tránh mau. Đương thấy thế thì phi mà đến thân ảnh, rất nhiều người vội vàng thối lui đến bên cạnh. Đông. Sau đó, thân ảnh kia rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn truyền ra, khủng bố chấn động đem những cái bàn kia toàn bộ đánh bay. Cũng là những cái bàn này cứng rắn, bằng không thì liền quán rượu đều muốn sụp xuống rồi. Đột nhiên biến cố làm cho toàn trường người đều có chút thất kinh. Đợi đến sau khi ổn định tâm thần xem xét, tất cả mọi người mắt choáng váng. Bởi vì cái kia rơi trên mặt đất người dĩ nhiên là Mông Thiên Phóng. A. Mông Thiên buông dài rít gào một tiếng, con ngươi chính giữa có lửa giận hiện lên, lúc này hắn nắm đấm xương cốt đều vỡ vụn rồi. Tại trong cơ thể của hắn có một luồng rét lạnh lại cuồng bá lực lượng tại ăn mòn. Cái loại cảm giác này lại để cho hắn sắp sụp đổ. Mông Thiên Phóng vậy mà thất bại. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi bọn hắn đều không có chứng kiến Tiêu Vân ra tay. Không. Hẳn là nói chỉ thấy người thanh niên này tiểu như vậy tiện tay một điểm. Chẳng lẽ Mông Thiên Phóng chính là khinh địch như vậy bị đánh bại rồi hả? Tâm niệm vừa động phía dưới, rất nhiều người trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Sau đó mọi người ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía Tiêu Vân, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Lúc này người thanh niên kia như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn tiểu như vậy ngồi, thật không có đứng lên qua. Ngồi liền đem một cái nguyên đan thất trọng cảnh cường giả đánh bại. Như thế một màn, quá rung động nhân tâm rồi. Chương 592, hắn chính là Tiêu Vân. Chương 592, hắn chính là Tiêu Vân. Quán rượu chính giữa, Mông Thiên Phóng rơi xuống đất, còn phát ra một tiếng kêu rên. Lúc này nhìn kỹ lại, có thể chứng kiến cái kia năm đấm đốt ngón tay đều đứt đoạn mất, có huyết dịch chảy ra. Đó là bị một ngón tay chỉ gây thương tích, để lại rõ ràng dấu vết, có cốt cách bắc xuyên thủng, ngón tay tàn rồi. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia nơi hẻo lánh chính giữa thanh niên thật là một ngón tay chỉ sẽ đem vận dụng trọng lực võ hồn Mông Thiên Phong đánh bại. Cái này lại để cho toàn trường người khiếp sợ không thôi. Thẳng đến hai cái hô hấp đi qua, những người này hay vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn chỉ là sững sờ chằm chằm vào Tiêu Vân. Như thế chiến lực, chỉ sợ thật sự chỉ có nguyên đan thất trọng đỉnh phong cảnh thiên tài mới có đi à nha. Đem Mông Thiên Phóng một ngón tay chỉ đánh lui, Tiêu Vân lại có vẻ rất nhạt nhưng, cũng không có một tia đặc thù biểu lộ. Chỉ thấy được hắn nhàn nhạt liếc nhìn phía trước, chật ngón tay khẽ nhúc nhích, là cầm lấy cái kia mỹ ngọc tạo hình chiếc đũa tại trên mặt bàn kẹp một khối thịt, hướng về kia bên cạnh mỹ nhân trong chén chuyển tới, đến, đây là một đầu băng nguyên yêu lang thịt sói, có thể ăn ủi. Tiêu Vân thanh âm rất nhẹ, một tay nâng ống tay áo giác, cái tay còn lại đem băng nguyên yêu lang thịt chuyển tới, lộ ra rất ôn nhu. Không, ta không ăn thịt sẽ béo đây này. Nhan Thi Phi gặp sau nhưng lại vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng vươn ngọc thủ đem cái kia Tiêu Vân rỗi ra chiếc đua tay cho ngăn cản xuống dưới, khỏe miệng nàng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, ta ăn cái này địa tâm lan thì tốt rồi. Nói xong, chính cô ta kẹp lên một mảnh xanh biếc linh tụy diệp đồ ăn. Béo điểm lại không sợ, dù sao ngươi bây giờ rất gầy, như là lại đầy đặn chút ít. Ta muốn sẽ càng thêm mê người. Tiêu Vân mỉm cười, ánh mắt rất tự nhiên hướng về bên cạnh mỹ nhân liếc nhìn mà đi, chính giữa lộ vẻ hạnh phúc cái này sắc, sau đó cười nói. Ta mới không cần rồi. Nhan Thi Phi thì là tự nhiên cười nói, đạo, nếu như lại béo điểm, đợi nhân ra biến dạng rồi, ngươi tiểu cũng không muốn ta rồi. Ta như thế nào sẽ không cần ngươi nữa? Tiêu Vân mỉm cười, gặp Nhan Thi Phi như thế, hắn cũng không miễn cưỡng, chính mình liền đem cái kia thì tan hết. Quán rượu chính giữa. Một nam một nữ mặt mang dáng tươi cười, rất ngọt ngào đang ăn cơm đồ ăn. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh qua. Ta đi, đây là đang thanh tú ân ái sao? Thấy vậy, quán rượu chính giữa những người kia sắp nhìn không được rồi. Hai người này hoàn toàn đưa bọn chúng trở thành không khí A. Hắn cử động, nghiễm nhiên là không có đem Mông Thị nhất mạch để vào mắt A. Cũng có người kinh hô. Vừa rồi cái này Mông Thiên trả về đang gây hấn với rồi. Thế nhưng mà thanh niên này tựa hồ căn bản không có đem chi để vào mắt, tại ra tay sau vậy mà chẳng quan tâm, giống như là đánh lui một đầu cản đường cẩu, hết thể chính là như vậy tự nhiên, như thế cử động, khiến cho toàn trường tu giả đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy quái dị biểu lộ. Cùng lúc đó, mọi người đối với người thanh niên này thân phận cảm thấy càng thêm tò mò. Như thế khí phách, như thế thực lực, ai còn có? Thanh niên này đến tột cùng là ai? Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn còn muốn hỏi ra thân phận của Tiêu Vân. Cái kia Mông Thị nhất mạch người cũng là ngẩn người tại chỗ. Lúc này, những người này cảm thấy rất biệt khuất, cũng cảm thấy rất im lặng. Xem qua hung hăng càn quấy người, bọn hắn không có xem qua kiêu ngạo như vậy người. Người đánh người, vậy mà trở thành sự tình gì đều không có phát sinh qua, còn ở nơi nào ăn cơm. Ta đi. Ngươi vẫn cùng muội tử trò chuyện giảm béo vấn đề. Mông Thị nhất mạch người thấy Tiêu Vân cử động lần này về sau, sắp khóc rồi. Loại này bị không để ý tới cảm giác quả thực so đánh bọn hắn dừng lại còn khó chịu hơn. Đặc biệt là cái kia Ngông Thiên Phóng, hắn cảm giác mình muốn qua đời. Cái này tính toán sự tình gì hả? Hiện tại thanh niên kia không phải có lẽ đứng ra, hung hăng khinh bỉ chính mình một phen sao. Theo lý thuyết, vẽ mặt chính là đánh như vậy đó a. Thế nhưng mà người ta trực tiếp đưa hắn bỏ qua rồi, cái này lại để cho hắn rất được thương. Lúc này, cho dù thanh niên kia đi tới, hung hăng cười nhạo hắn một phen cũng tốt ta. Thế nhưng mà đây hết thảy đều không có phát sinh. Lúc này, Tiêu Vân cùng Nhan Thi Phi như trước tại nhấm nháp cái này những cái kia món ngon. Hai người vẫn còn thảo luận những cái kia đồ ăn hỏa hầu vấn đề. Lúc này Ngông Thiên Phóng đã đem trong cơ thể huyền minh chân hỏa khí tức khu trừ đi ra. Chỉ là nghe được cái kia đôi nam nữ đối thoại về sau, hắn đều không biết nên làm thế nào cho phải. Là đứng lên chạy tới lại ra tay, lấy lại danh dự. Hay vẫn là cứ như vậy nằm, chờ hắn đến chế nhạo. Ta đây là làm sao vậy? Vậy mà chờ mong lấy người khác tới chế nhạo. Ngông Thiên Phóng cảm giác mình đều nhanh thần kinh thác loạn rồi. Nào có người sẽ nhớ lấy người đến khinh bỉ a? Có thể hắn lúc này cảm thấy rất biệt khuất. Thật là quá biệt khuất rồi. Tại loại này phức tạp tâm tình xuống, Ngông Thiên Phóng thật giống như một đầu chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Bởi vì hắn đều không biết mình nên làm gì rồi. Thiên ca, ngươi không sao chứ? Thiên ca sẽ không chết ta. Mấy cái Mông thị nhất tộc người gặp Ngông Thiên Phóng chậm chạp không đứng dậy, vội vàng đi đến trước mặt, sợ hãi nói. Ta đi, ngươi mới chết nữa nha. Gặp mấy cái tộc nhân hỏi đến, Ngông Thiên Phóng liền mắt trợn trắng, tức giận nói. Vậy ngươi tại sao không có? Bị Ngông Thiên Phóng như thế một mắng, người kia có chút hổ nghi nói. Trên mặt đất mát mẻ. Ngông Thiên Phóng trợn trắng mắt, nói ra. Trên mặt đất mát mẻ. Hai cái tộc nhân ánh mắt chuyển động, vẻ mặt hồ nghi. Đúng, chính là mát mẻ. Ngông Thiên Phóng nói ra. Chỉ là lúc này trong lòng của hắn ủy khuất sắp khóc rồi. Quán rượu chính giữa người nhưng lại sững sờ nhìn xem một màn này. Mọi người cảm giác đây là bọn hắn chứng kiến kỳ quái nhất vừa ra đùa dẫn rồi. Khiêu khích người nằm trên mặt đất không đứng dậy. Đây là đang chơi xấu sao. Cái kia vẽ mặt người, vốn nên là Diếu Võ Dương Oai mới được là, nhưng lại ở đằng kia ăn cơm. Đây là bỏ qua mọi người sao? Bang! Đống dưng, một tiếng chiếc đua rơi bàn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người ánh mắt khẽ động, chỉ thấy được Tiêu Vân cầm lấy trên mặt bàn giấy lau miệng, chợt như vậy đứng dậy. Bên cạnh, Nhan Thi Phi cũng là đứng dậy. Nhìn bộ dáng này, hai người là đã ăn xong. Đi! Tiêu Vân đứng dậy, lôi kéo Nhan Thi Phi cái kia ngọc thủ, là thối lui ra khỏi cái kia nơi hẻo lánh. Sau đó hai người di chuyển lấy rất nhàn nhã bộ pháp, đi thẳng về phía trước. Gặp hai người đi tới, toàn trường hào khí nhất thời trở nên kỳ quái. Hắn còn sẽ ra tay sao? Rất nhiều người trong nội tâm hồ nghi, đồng thời cũng là tràn đầy mong đợi. Tựa hồ tất cả mọi người muốn nhìn một chút người thanh niên này hành động kế tiếp. Cái kia Ngông Thiên Phóng lúc này nằm trên mặt đất, hắn đã nghe được tiếng bước chân, lúc này cảm thấy rất khẩn trương. Chính mình là nên, lại toàn lực ra tay sao? Thế nhưng mà theo vừa rồi giao thủ đến xem, chính mình căn bản không phải đối thủ a. Ta có phải hay không nên? Sau đó vênh váo tự đắc, báo gia tộc của ta huynh tên tuổi. Như là báo gia tộc của ta huynh tên tuổi, tiểu tử này nhất định sẽ sợ hãi. Ngay tại Ngông Thiên yên tâm thi cấp 3 lo thời điểm, Tiêu Vân cùng Nhan Thi Phi đã theo bọn hắn bên người đi qua. Một nam một nữ đi tới, rất nhạt nhưng, xem đều không có xem người bên cạnh liếc. Gặp Tiêu Vân đi tới, Ngông Thị nhất tộc người mí môi, vậy mà chủ động lui qua một bên. Đã đến giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác người thanh niên này thâm bất khả chắc, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cứ như vậy, rất nhanh Tiêu Vân cùng Nhan Thi Phi liền đi tới nơi thang lầu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Ngông Thiên Phóng liếc. Không có ra tay. Thấy vậy, toàn trường người một hồi kinh ngạc. Cái này cũng quá bựa rồi a. Như thế nào sẽ như thế rồi hả? Người này là căn bản không có đem cái này Ngông Thiên Phóng để vào mắt ta. Rất nhiều người thở dài, biết do gặp chính thức cao nhân. Không phải hắn không ra tay. Mà là Ngông Thiên Phóng căn bản không đủ tư cách lại để cho hắn ra tay. Ta đi. Ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Đang nghe Tiêu Vân đã đi rồi, Ngông Thiên Phóng lúc này lửa giận công tâm, mãnh liệt theo trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn cảm thấy rất biệt khuất, sau đó lạnh lùng đem phía trước cái kia chuẩn bị muốn xuống lầu Tiêu Vân cho chằm chằm vào, phẫn nộ quát. Ăn cơm xong, không đi, còn ở nơi này làm gì? Tiêu Vân bước chân hơi đốn, quay đầu lại nói ra. Hắn lời nói rất nhạt, loại khí chất này lại để cho cảm giác không phải là phàm nhân xứng đáng. Đúng vậy a, ăn cơm xong, không phải là ly khai sao? Nghe Tiêu Vân vừa nói như vậy, Ngông Thiên Phóng cũng là hơi sững sờ. Bởi vì đối phương lời nói thái bình phai nhạt, lại để cho người cảm giác hình như thật không có phát sinh qua những chuyện khác. Mà ngay cả Ngông Thiên Phóng đều có được như thế một loại ảo giác, hình như vừa rồi chính mình không có ra tay qua đồng dạng. Ách, không đúng, không có ra tay, ta đây là bị ai đả thương? Mông Thiên Phóng ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, hắn ánh mắt trở nên âm trầm. Tiểu tử, ngươi thương ta, chẳng lẽ tiểu muốn như thế đi rồi chưa? Mông Thiên Phóng vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Chẳng lẽ cho cắn ngươi một cái, ngươi còn muốn cắn trở lại sao? Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, khoe miệng chứa đựng một tia lạnh như băng độ cong, đạo, cản đường cẩu, đá văng ra thì tốt rồi, nếu là ở chấp nhặt với hắn, chẳng phải là mất thân thể của mình giá. Hắn lời nói rất nhạt, cũng không có một tia khách khí chi ý. Cái gì, cản đường cẩu? Nghe vậy, Mông Thiên Phong trong mắt có lửa giận hiện lên đạo, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai ta không muốn biết. Tiêu Vân thản nhiên nói, ta chỉ biết là, vừa rồi ta đã hạ thủ lưu tình cho ngươi một cơ hội. Như là ngươi dây dưa nữa không nớt, như vậy tiểu đừng trách ta vô tình, ta có thể không cần biết ngươi là cái gì nhân vật. Tiểu tử, tộc của ta huynh vi Mông Thiên Kỳ, vi huyền nguyên chiến trường trăm tông một đời tuổi trẻ thiên tài, đủ để vấn đỉnh trước bốn rồi, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp, bằng không thì ta chắc chắn để cho ta tộc huynh đánh gãy chân của ngươi, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn có mỹ nhân như vậy. Mông Thiên Phóng hừ lạnh nói, nữ nhân này, đương vi huynh đệ chúng ta đồ chơi. Nghe vậy, Thiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chính giữa có hàn quang tràn ngập. Xem ra ta không ra tay, ngươi là sẽ không biết thu liễm. Đợi đến lời nói rơi xuống, một luồng lạnh lạnh chi ý lập tức theo Tiêu Vân trên người tràn ngập ra đến. Như thế nào, ngươi không sợ chết? Mông Thiên Phóng vẻ mặt lạnh ý, thế nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Bởi vì Tiêu Vân trên người phát ra cái kia cố hàn ý lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Muốn chết? Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhúc nhích, chợt cái kia ngón tay bỗng dưng về phía trước một điểm. Xoát. Chỉ quang lóe lên, xét qua hư không, đương mặc dù là hướng về Mông Thiên Phóng xả đi. A. Sau đó, hét thảm một tiếng truyền ra, chỉ thấy được Mông Thiên Phóng đầu gối vỡ tan, quỳ một chân trên đất, phát ra một tiếng kêu rên. Đầu gối của hắn, huyết lưu không nớt, lại bị Tiêu Vân một ngón tay chỉ xuyên thủng rồi. Lần sau, đừng tiêu ngạo như vậy rồi. Tiêu Vân thản nhiên nói một câu, mang theo Nhan Thi Phi như vậy rời đi. Quán rượu chính giữa, chỉ là còn lại mặt mũi tràn đầy hai mặt nhìn nhau mọi người. Quá khóc rồi. Chỉ là một câu mà thôi. Người này vậy mà trực tiếp ra tay, phế đi Mông Thiên Phóng một đầu gối. Chẳng lẽ hắn không sợ cái kia Mông Thiên Kỳ sao? Người này rốt cuộc là ai? Quán rượu chính giữa, tiếng kinh hô đông nhiên vang lên. Người này hình như là Tiêu Vân. Đông dưng, có một cái tu giả sững sờ nói. Tiêu Vân. Cho nên người con mắt lộ kinh ngạc. Là cái kia Nam Hoàng Tiêu Vân sao? Mọi người hỏi. Ân. Một cái đến từ Tây Sơn người nói ra. Ta từng tại Thiên Vũ Phúc Địa rất xa xem qua địa bóng lưng. Vừa rồi chính diện nhìn xem, người này cũng không có nhận thức Tiêu Vân. Thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân hướng về thang lầu đi xuống, chứng kiến tấm lưng kia, người này cảm giác có chút quen mắt. Còn nữa, cái kia Tiêu Vân bên người tựa hồ cũng có được như thế một cái mỹ nhân làm bạn. Hắn chính là Tiêu Vân. Nghe vậy, toàn trường người một hồi kinh ngạc, lộ ra mặt mũi tràn đầy quái dị biểu lộ. Chương 593, Thiên Tài Tụ Hội. Chương 593. Thiên Tài Tụ Hội. Hắn chính là Tiêu Vân. Quán rượu chính giữa xôn xao tiếng vang lên, rất nhiều người não hải vù vù, cảm giác trống rỗng. Tin tức này quá rung động nhân tâm rồi, lại để cho rất nhiều người nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngươi xác định hắn chính là Tiêu Vân. Lập tức, trong tràng có rất nhiều tu giả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn hướng về phía vừa mới mở miệng chính là cái kia tu giả. Đối với cái này mọi người cảm thấy rất kinh ngạc. Khó có thể dẹp loạn trong nội tâm cái kia đột nhiên phập phồng kích động cảm xúc. Ngươi có lẽ chính là Tiêu Vân. Tại mặt khác một bên, cũng có được một người mở miệng nói ra. Thật sự là Tiêu Vân. Thoáng chốc, rất nhiều người bắt đầu có chút đã tin tưởng. Truyền thuyết Tiêu Vân từng một ngón tay chỉ giết địch, vừa rồi thanh niên này cũng là một ngón tay chỉ lui địch, không phải Tiêu Vân là ai. Đến từ Tây Sơn người nói ra. Người này lúc trước cũng đi hôm khác võ phúc địa. Chỉ là bởi vì Tây Sơn thế lực khắp nơi cũng không có phụ thuộc Tây Sơn giáo, cho nên bọn hắn cũng không có cùng Tiêu Vân va chạm. Có thể lúc trước một trận chiến, cơ hồ truyền khắp một khu vực như vậy. Theo Tiêu Vân thanh danh lên cao, hắn rất nhiều sự tích cũng bị truyền ra. Cho nên rất nhiều người cũng biết Tiêu Vân một ít thủ đoạn. Như lửa võ hồn, huyền minh chỉ, đợi đã nào. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta càng xác định hắn chính là Tiêu Vân rồi. Nghe vậy, nhất mở miệng trước người thanh niên kia nói ra. Thật sự là Tiêu Vân sao? Nghe vậy, toàn trường vốn là hoàn toàn yên tĩnh. Tin tức này lại để cho người có chút khó có thể tin. Hắn đã rời đi. Đột nhiên, có một đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy được lúc này, Tiêu Vân đã đi ra quán rượu. Hô! Lập tức, quán rượu chính giữa mọi người phía sau tiếp trước hướng về kia cửa sổ đi đến, tựa hồ muốn tại thấy tên thiên tài này phong thái. To như vậy quán rượu, mấy cái dựa vào đường đi cửa sổ bị đầy ấp người. Lúc này thế lực khắp nơi tu giả đều mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào phía dưới. Bộ dáng kia, giống như là nhìn xem một cái chính mình sùng bái đại nhân vật đồng dạng, lộ ra rất kích động. Lúc này, tại hạ phương Tiêu Vân đang cùng Nhan Thi Phi về phía trước bước chậm mà đi. Hai người rất nhàn nhã, cũng không có bởi vì sự tình vừa rồi ảnh hưởng cảm xúc. Trai tài gái sắc, cái này thật là một đôi thiên nhân A. Nhìn qua cái kia đôi nam nữ, lúc này có người dám khái nói. Ta đi, không phải mới vừa ngươi nói thanh niên này không xứng với cái này mỹ nhân sao. Nghe vậy, bên cạnh lập tức có người nói nói. Ở đâu, ta có nói qua sao? Đây là một cái hoa phục thanh niên, đến từ Hoang Bắc, hắn mí mắt một phen, nói ra. Còn không có. Bên cạnh có người khinh bỉ nói, chính là ngươi mở miệng, mới dẫn tới chúng ta thảo luận khắp nơi thực lực vương giả. Không thể nào. Người kia ánh mắt chuyển động, sau đó đạo, cái này, hình như thật là như vậy. Thiên rồi, ta trước đó như vậy khinh bỉ hắn có thể hay không đánh ta à? Thoáng tưởng tượng, người này vội vàng là lộ ra mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Thôi đi. Có người nói, người ta mới không để ý tới ngươi như thế một cái tiểu nhân vật rồi, ngươi xem bên cạnh vị kia. Hắn nhìn hướng về phía cái kia Mông Thiên Phóng. Lúc này Mông Thiên Phóng trọng thương, bị vịt, cả người đều ngộng ngay tại chỗ. Hắn chính là Tiêu Vân. Mông Thiên Phóng trong miệng thì thảo tự nói, trong nội tâm cái gì không phải hương vị. Không chỉ có là hắn, vừa rồi rất nhiều người đều cảm thấy rất không là hương vị. Bởi vì Tiêu Vân tại lại để cho Mông Thiên Phóng lăn lúc rất nhiều người mở miệng rêu cợt. Thậm chí có người nói, Tiêu Vân đương chính mình là ai? Cho là mình là Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh, Tiêu Vân cái kia bọn người vật sao. Nhưng là bây giờ kết quả là, thật sự là hắn là Tiêu Vân. Thử nghĩ xuống, loại này nghịch chuyển, đối với người trong cuộc là lớn cỡ nào đả kích. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cảm thấy mình rất vô tri. Ngươi nói hắn thực lực chân chính đạt đến trình độ nào? Ta cảm thấy được hắn tiềm lực rất lớn, bởi vì cái kia phần khí độ tuyệt không phải người thường còn có. Nương theo lấy Tiêu Vân thân ảnh biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa, quán rượu chính giữa người bắt đầu nghị luận. Cái này Tiêu Vân ngồi tiểu có thể lực bại Mông Thiên Phóng, lại không biết hắn chính thức ra tay mạnh bao nhiêu. Ta xem hắn thật sự có thể rắc trục top 3 rồi. Trải qua vừa rồi một trận chiến, quán rượu chính giữa người đối với Tiêu Vân đều tràn ngập tò mò. Đồng thời, mọi người đối với người thanh niên này cũng là tràn đầy mong đợi, nhiều thêm vài phần tin tưởng. Bởi vì vừa rồi Tiêu Vân biểu hiện quá bất phàm rồi. Tuyệt đối không phải một cái thường nhân còn có. Cái loại này khí độ, cái loại này phong độ, đại biểu cho một loại ý cảnh, cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Như thế ý cảnh, chỉ có cao nhân còn có. Tiêu Vân, nghe được mọi người như thế nghị luận, thậm chí còn nhắc lên chính mình, Mông Thiên Phóng ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Ừ, ta cũng không tin ngươi thực sự mạnh như vậy, chờ, ta sẽ nhượng cho Thiên Kỳ ca hảo hảo giáo huấn ngươi dừng lại để cho ngươi biết ta Mông thị lợi hại. Tại hư lệnh một tiếng về sau, Mông Thiên Kỳ bị nâng xuống lầu. Đây chỉ là một tràng phong ba nhỏ, tuy nhiên lại làm cho Tiêu Vân danh dương toàn bộ Huyền Nguyên Thành. Lúc này, đến từ tứ phương, tất cả thế lực lớn tu giả cũng biết một người như vậy. Một cái đến từ Nam Hoang cường giả. Cùng lúc đó, Huyền Nguyên chiến trường tân sinh đứng đầu người chọn lửa cũng là bị xác định xuống. Đó chính là Hoang Bắc một hoàng, Đông Hải bát vương, Tây Sơn một kiệt, Nam Hoang chi hùng. Cùng lúc đó, khắc cường giả cũng bị định ra đứng đầu người chọn lựa. Tiêu Vân cùng Nhan Thi Phi trở lại biệt huyện, đối với cái kia quán rượu chính giữa phong ba đến cũng không thể nào để ý. Bất quá, lần này một nhóm đối với Tiêu Vân mà nói cũng thu hoạch tương đối khá. Ít nhất hắn đã biết Huyền Nguyên chiến trường thế cục. Hôm nay chính thức có thể trở thành đối thủ của hắn người chỉ có Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh. Về phần những người khác, còn khó hơn dùng uy hiếp được hắn. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, có lẽ còn có cái gì thiên tài bị người quên. Thế nhưng mà Tiêu Vân trong nội tâm ít nhất cũng có một cái ngọn nguồn. Trở lại giữa sân, Tiêu Vân cũng rất nhẹ nhàng, cũng không có tận lực đi tu luyện. Cho tới bây giờ, hắn cần từ từ tích lũy, tại tranh thủ trước tiến thêm một bước. Nhàn hạ lúc, hắn đem nhiều thời gian hơn đặt ở cảm ngộ võ đạo bên trên. Hôm nay cái kia võ ấn lơ lửng không ngừng kích ra chiến vũ hồn chính giữa lực lượng. Lúc này, Tiêu Vân đối với võ đạo cảm giác càng phát ra nồng đậm rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần chiến vũ hồn tái tiến một bước, có thể triệt để thức tỉnh võ hồn rồi. Đây vẫn chỉ là triệt để thức tỉnh võ hồn mà thôi. Còn không phải thức tỉnh bổn nguyên. 5 ngày thời gian, trong nháy mắt đi qua. Ngày hôm nay, có người tới Hoang Minh hiện đang ở biệt huyện, gửi đi thiếp mời. Tiêu Vân cũng nhận được. Đây là thiên tài tụ hội thiếp mời. Tiến đến tụ hội. Thu được cái này thiếp mời, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lúc này liền từ trong sân đi ra. Đây là Huyền Nguyên chiến trường tân sinh cường giả khởi xướng một lần tụ hội. Dựa theo những cái kia lão sinh nói, mỗi lần trăm tông đại chiến trước đều có cùng loại tụ hội. Bởi vì thế lực khắp nơi thiên tài đều muốn đi xem đối thủ của mình đến cùng rất mạnh, muốn mượn lần đi hiểu rõ. Tiêu Vân cũng có được ý nghĩ. Nhất là tại nghe nói những thiên tài kia tên tuổi về sau, hắn cũng muốn đi xem một chút thoáng một phát, xem nhìn đối phương đến cùng có cái gì chỗ bất phàm. Cho nên, đương lấy được cái này thiếp mời về sau, hắn đã tìm được Hoang Minh một ít người, chuẩn bị khởi hành. Lần này tụ hội, rất nhiều người nhận lấy mời. Nhưng phàm là bước vào nguyên đan lục trọng đại thành cảnh tân sinh đều có thể đi tụ hội. Đương Tiêu Vân đi ra ngoài lúc, phát hiện Tịch Vô đã bước vào nguyên đan thất trọng. Triệu Chính cũng bước vào cảnh giới này, cái kia tăng lên tốc độ lại để cho người kinh ngạc. Vạn Hành Sơn cũng sơ bộ bước vào nguyên đan thất trọng. Còn có An Thất Dạ. Những người này vốn là các phái chính giữa nhân tài kiệt xuất, thiên phú dị bẩm, hôm nay tích xúc một năm, rốt cục có thể bộc phát. Chỉ là những người còn lại tuy nhiên cũng tại nguyên đan lục trọng cảnh. Bước vào nguyên đan thất trọng cũng chỉ là mịt mù mấy người mà thôi. Nhận được tin tức về sau, mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng đúng này rất cảm thấy hứng thú. Đã như vậy chúng ta liền đi xem một cái khắp nơi thiên tài. Tịch Vô nói ra. Ân. Triệu Chính gật đầu, dường như hắn bước vào nguyên đan thất trọng cảnh, thực lực đã nhận được cực lớn tăng lên. Thân là thiên tài hắn đã sớm dục dịch, muốn tới kiến thức tạ thế mặt. Bất quá còn có người còn đang bế quan. Như La Chín, Khưu Vũ Hàn bọn người. Những người này cũng còn tại nguyên đan lục trọng viên mãn cảnh, ý đồ một lần hành động bước vào nguyên đan thất trọng. Tuy nói nguyên đan lục trọng đã không yếu, có thể muốn bước vào thiên đô vực, không đến nguyên đan thất trọng, quá khó khăn. Đương nhiên, những người này trùng kích nguyên đan thất trọng cảnh cơ hội so ra mà nói còn là rất lớn. Bởi vì rất nhiều người đều đã nhận được Tiêu Vân tặng cùng đan dược. Cái kia đan dược bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, chính giữa cái chủng loại kia đại đạo khí tức, có thể giúp người hoàn thiện mình, gia tăng đột phá cơ hội. Cũng là như thế, Tịch Vô, Triệu Chính bọn người mới sẽ như thế nhanh đến đột phá. Loại này ưu thế, cũng không phải là thế lực khác có thể có được. Mọi người gật đầu, sau đó liền bắt đầu xuất phát. Nhan Thi Phi cũng đi theo ở bên. Hôm nay nàng đã bước vào nguyên đan thất trọng, thực lực cũng coi như không yếu. Huyền Nguyên Thành ở trung tâm có một tòa biệt huyện. Cái này tòa biệt huyện tên là Thiên Tài Huyện, là chuyên môn cung cấp khắp nơi thiên tài tụ tập, trao đổi địa phương. Ở chỗ này, có cực lớn cung điện, có cầu nhỏ nước chảy, vườn hoa dược viên. Còn có từng tòa cao tới nghiệm võ đài. Giờ phút này cái này biệt huyện trước cửa, người đến người đi, có khắp nơi thiên tài hướng này tụ tập mà đến. Đây là một chỗ lâm viên. Chính giữa hoa cỏ tách ra, mùi thơm mê người. Lâm viên rất lớn. Ở trung tâm có cái này một mảnh thảm cỏ xanh chi địa. Lúc này ở cái này phiến thảm cỏ xanh chi địa bên trên xếp đặt lấy hai hàng bàn mấy, thượng diện có loại rượu món ngon. Ở bên phải vị trí đầu não, ngồi ngay ngắn lấy một người. Người này mặc tố bảo, bộ dáng thanh tú mà không mất anh tuấn chi khí. Hắn bó phát mang quan, thái dương gian có lưu hai đầu tóc dài bay xuống, lộ ra phiêu giật xuất trần. Người này rất tuổi trẻ, trường bào vừa người, cho người một loại gọn gàng cảm giác. Lúc này hắn hai con ngươi cầm đoán. Cứ như vậy ngồi xếp bằng tại bàn mấy vị trí đầu não, một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dáng. Hắn tiểu như vậy khoanh chân trên mặt đất, nhưng lại có một loại siêu phàm thoát tục khí chất tràn ngập ra đến. Tại hạ phương đã có không ít người ngồi xuống, nhìn hướng người này lúc đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy kính sợ. Thậm chí còn có xì xào bàn tán thanh âm truyền ra. Cái này là Lý Trường Sinh sao? Cái này Lý Trường Sinh khí chất quả nhiên bất phàm, dường như một thần tiên lâm trần, muốn siêu thoát pháp bên ngoài. Rất nhiều người trong nội tâm nhỏ giọng nghị luận. Người thanh niên này chính là đến từ Đông Hải Lý Trường Sinh, làm cho phê nhân vật mới chính giữa duy nhất một tên bước vào nguyên đan cửu trọng cảnh cường giả. Cho nên, không hề nghi ngờ, hắn tỏa tại bên phải vị trí đầu não, dùng bày ra tôn quý. Tại Lý Trường Sinh đối diện, cũng là một cái mang quan thanh niên. Chỉ là người này hiện tại ánh mắt lưu chuyển, thỉnh thoảng liếc nhìn tứ phương, cái kia ánh mắt trong lúc đó có hào quang lấp lóe. Cái kia hào quang dường như long đằng tứ phương. Có một luồng khiếp người khí thế tràn ngập ra đến. Người thanh niên này đương nhiên đó là đến từ Hoang Bắc Trần Hạo Long rồi. Trần Hạo Long người mặc một thân rộng thùng thình giao mãng trường bào, băng cột đầu kim quan, hai đầu lông mày nhuệ khí bức người. Hán trưởng lão một trương mặt chữ quốc, cũng coi như hình dáng đường đường, vô hình chính giữa có một luồng bất phàm khí thế tràn ngập ra đến. Cho nên, tuy nhiên lúc này có không ít người tụ tập không sai, có thể ít có người dám hướng cái này Trần Hạo Long nhìn đi. Bởi vì lúc này người khí thế trên người quá mạnh mẽ. Đây không phải tận lực chịu, là đến từ huyết mạch khí thế, chính là bẩm sinh. Chương 594, mạch nước ngầm phun trào. Chương 594, mạch nước ngầm phun trào. Trần Hạo Long, tổ tiên có giao long huyết mạch. Loại này huyết mạch, vi vương thú chi vương, nguyên từ thượng cổ. Giao long, thậm chí tại thái cổ cũng là cực phú nổi danh tồn tại. Đây là trời sinh vương giả, tự nhiên bệ nghệ thiên hạ. Trần Hạo Long truyền thừa tổ tiên 91% huyết mạch, bản thân vốn là bất phàm. Đây là hắn khí tức nội liễm, như là huyết mạch phóng xuất ra, chỉ sợ không phải bình thường tu giả có khả năng thừa nhận. Lúc này Trần Hạo Long lại không có Lý Trường Sinh, như vậy lạnh nhạt, hắn ánh mắt chuyển động, nhìn hướng về phía trước một chỗ hành lang gấp khúc chỗ. Đó là tiến vào cái này lâm viên thông đạo. Nhìn Trần Hạo Long bộ dáng, tựa hồ đang đợi đang chờ người thế nào đến. Chỉ là chờ, hắn cũng không có đợi đến lúc ứng đến từ người. Đông Hải, Triệu Tử Hiên đến. Lúc này ở cái kia hành lang gấp khúc cuối cùng, truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Thanh âm vang dội, còn mang theo thật dài âm cuối. Đông Hải Triệu Tử Hiên đã tới chưa? Nghe vậy, tới trước lâm viên chính giữa mọi người ánh mắt chuyển động, hướng về kia hành lang gấp khúc quăng đi hiếu kỳ ánh mắt. Không lớn một hồi, hành lang gấp khúc chính giữa liền có lấy một thanh niên bước chậm mà đến. Người thanh niên này dáng người thon dài, thẳng tắp như là một cây trường thương, hắn ăn mặc một thân áo bào màu bạc, đầu đeo ngân quan, sau lưng có nồng đậm tóc đen rủ xuống mà xuống, hắn từng bước một đi tới, lộ ra rất trầm ổn, ánh mắt nhìn không chớp mắt, chính giữa ngẫu nhiên lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Hắn chính là Triệu Tử Hiên sao? Cái này Triệu Tử Hiên ngược lại là anh tuấn bất phàm a. Đương Triệu Tử Hiên xuất hiện nháy mắt, lâm viên chính giữa có người mở miệng. Triệu Tử Hiên đi tới, phong độ nhẹ nhàng, dẫn tới rất nhiều người sợ hãi thán phục. Hắn từng bước một di chuyển, đi đến cái này hai hàng trước bàn, cái kia ánh mắt xoay một cái, quét mắt một phương, lại không có ngồi xuống. Ha ha, các hạ là Đông Hải Bát Vương chính giữa Triệu Tử Hiên sao? Lúc này, Trần Hạo Long đứng dậy, hắn mặt lộ dáng tươi cười, đạo, mời ngồi. Sau đó, hắn chỉ vào bên cạnh mình một cái bàn, nói ra. Đa tạ. Triệu Tử Hiên cũng không khách khí, hắn bộ pháp khẽ động, tiêu ngồi xuống tại bên cạnh. Tại Triệu Tử Hiên tới đây về sau, còn có người đi theo mà đến. Chỉ là tu vi mới nguyên đan lục trọng. Những người này bị an bài vào bên cạnh một ít tán trên tiệc. Rất hiển nhiên, chính giữa cái này hai tịch đây là vì thiên tài lưu lại, không có người thường có thể ngồi xuống. Không lớn một hồi, lại có người đến này. Đông Hải Mục Ngọc Long đến. Theo một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia hành lang gấp khúc chính giữa lại có một thanh niên đi tới. Đây là một cái mặc màu xanh da trời mực văn trường bảo nam tử. Hắn ánh mắt thâm thúy, cái kia con ngươi chuyển động lúc giống như có thể nhiếp nhân tâm phách. Người này cất bước mà đến, khiến cho toàn trường hào khí đều chịu trở nên khẩn trương lên. Tại Mục Ngọc Long bên người, còn có mấy cái tu giả, có con người làm ra nguyên đan lục trọng, cũng có nguyên đan thất trọng. Chỉ là so ra mà nói, những người kia cũng không đủ cái này Mục Ngọc Long tới kinh diễm. Mục Ngọc Long, hắn chính là cái có được lấy song xà võ hồn thiên tài sao. Đương Mục Ngọc Long đi tới, thảm cỏ xanh chàng những cái kia ngồi xuống tại tán tịch chính giữa thanh niên lập tức quăng đến rồi khắc thường hào quang. Người thanh niên này tại Đông Hải tuyệt đối là một cường giả. Song xà võ hồn, đây chính là một loại hiếm thấy võ hồn, vi thượng cổ dị chủng. Mục Ngọc Long đi tới, Trần Hạo Long ánh mắt ngưng tụ, cũng cảm nhận được đối phương một loại quen thuộc khí tức. Xà cùng giao long bản là một nguyên, có giống nhau huyết mạch. Truyền thuyết, mãng xà tiến hóa đến mức tận cùng, có thể hóa thành giao long. Trần Hạo Long thân có giao long huyết mạch, chỉ là thoáng cảm ứng, liền phát hiện Mục Ngọc Long trên người vốn có cái kia cỗ hơi thở. Ngay tại Trần Hạo Long đứng dậy, chuẩn bị hoan nghênh người này lúc, cái kia Mục Ngọc Long nhưng lại lông mày chau động, chợt trực tiếp hướng về Lý Trường Sinh chỗ cái kia một loạt đi đến. Rất hiển nhiên, hắn là ý định ngồi ở Lý Trường Sinh bên người cái kia bài vị thứ hai vị trí. Chỉ cần là người sáng suốt đã biết rõ, ngồi ở chủ vị đại biểu cho thân phận. Lúc này Trần Hạo Long bên người đã tòa một cái Triệu Tử Hiên, Mục Ngọc Long như là ngồi ở Triệu Tử Hiên bên cạnh thân, cái kia rõ ràng chính là kém một bậc, cho nên Mục Ngọc Long lông mày nhíu lại, liền hướng lấy Lý Trường Sinh vị trí đi đến. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn nhiều người bên ngoài liếc. Thân là thiên tài, đều cao ngạo vô cùng, Mục Ngọc Long cũng không cho là mình đừng người khác kém. Chỉ là Mục Ngọc Long cử động này lại làm cho được cái kia đã đứng dậy lộ ra rất xấu hổ. Đồng thời, Trần Hạo Long cái kia con ngươi chính giữa có một chút không vui hiện hiện. Mục Ngọc Long cất bước, đi tới Lý Trường Sinh bên người. Lúc này Lý Trường Sinh như cũng là nhắm mắt, tựa hồ không có gì có thể nhiễu loạn tinh thần của hắn. Mà ngay cả cái này Mục Ngọc Long đến cũng là như thế. Mục huynh, này tòa vị cũng không phải là vì ngươi mà lưu. Trần Hạo Long ánh mắt lóe lên, nói ra. Cũng không phải là cho ta mà lưu. Mục Ngọc Long đốn bước, cái kia con ngươi chính giữa có lạnh lạnh hào quang lấp lóe. Hắn lông mày uốn cong, nhìn hướng về phía đối diện Trần Hạo Long, đạo, đây là vì sao người lưu lại. Ngữ khí của hắn rất sang giọng, thậm chí có lấy vài phần chất vấn chi ý. Lúc này trải qua bế quan, hắn đã bước vào nguyên đan bát trọng cảnh. Tuy nhiên điểm ấy tu vi cùng Trần Hạo Long nguyên đan bát trọng viên mãn hay vẫn là kém chút ít. Có thể Mục Ngọc Long cũng không có một tia muốn túi đầu trước Trần Hạo Long ý tứ. Nguyên đan bát trọng tiểu thành cùng viên mãn cũng không quá đáng kém một đường. Hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Mục Ngọc Long tin tưởng chỉ cần cho mình nhất định thời gian, hắn nhất định sẽ không so người khác kém. Cho nên hắn cũng không cho là mình so Trần Hạo Long kém, dù là đối phương có giao long huyết mạch. Bởi vì này Mục Ngọc Long võ hồn truyền thừa giá trị đạt đến 92%. Đương Mục Ngọc Long mở miệng, trong tràng rất nhiều người đều là quăng đến một loại quái dị ánh mắt. Phu cận hào khí phải biến đổi. Người sáng suốt thậm chí cảm giác được có mạch nước ngầm đang cuộn trào. Thiên tài gian tranh phong đem muốn bắt đầu a. Vị này đưa chính là Vi Nam Hoang một đực, Tiêu Vân lưu lại. Gặp Mục Ngọc Long mở miệng chất vấn, Trần Hạo Long ánh mắt lấp lóe, hai đầu lông mày có một luồng bức nhân khí thế tràn ngập ra đến, hai tay của hắn lưng đeo, áo bào không gió mà bay, dường như một nhìn qua bệ nghệ thiên hạ. Hơi có vẻ ngội lạnh lời nói cũng là theo Trần Hạo Long trong miệng thốt ra. Đã người tới không nể mặt hắn, như vậy hắn cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn, lôi kéo người này rồi. Nam Hoang một đực. Tiêu Vân. Nghe vậy, Mục Ngọc Long lông mày nhíu lại, đạo, nghe đồn hắn mới bất quá nguyên đan thất trọng cảnh, ngươi cho là hắn có tư cách ngồi ở chỗ này. Lời của hắn cũng rất lạnh, ánh mắt lấp lóe lúc có ánh sáng âm u lưu chuyển, khí thế khiếp người. Hô! Lập tức, toàn trường mọi người ngừng thở, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn từng chém qua nguyên đan cửu trọng cảnh cường giả. Trần Hạo Long ánh mắt lăng lệ ác liệt, thanh âm đàm thoại âm không cao lắm, nhưng lại có một luồng bức nhân khí thế tràn ngập ra đến, nhìn lúc này tư thế. Hắn nghiễm nhiên là ý định muốn đem Lý Trường Sinh chô bên cạnh để lại. Đây cũng không phải hắn đối với Tiêu Vân có hảo cảm, mà là gần đây thế lực khắp nơi tu giả đều muốn hắn cùng với Tiêu Vân đánh đồng. Như là cái kia Tiêu Vân tới đây, lại ngồi trên cuối cùng, đây chẳng phải là mất hắn Trần Hạo Long mặt mũi. Từng chém qua nguyên đan cửu trọng cảnh cường giả. Nghe vậy, Mục Ngọc Long ánh mắt lóe lên, tại dừng nửa hơi thời gian sau ngự khí hơi lạnh, đạo, như hắn là dựa vào tiền nhân lưu lại át chủ bài. Dùng cái này chấn áp cường giả, cái kia lại cũng coi là cái gì thiên tài. Xem ra Mục huynh là nhất định phải tòa vị trí này rồi hả? Gặp Mục Ngọc Long đối chọi gay gắt, Trần Hạo Long ánh mắt lóe lên nói ra. Cái đó là... Mục Ngọc Long đạo, đã ta tới trước, tự nhiên ngồi xuống không sai, hẳn là Trần huynh cho rằng ta không có cái này tư cách. Hai người này lời nói đối chọi gay gắt, khiến cho phụ cận trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng, hào khí hơi có vẻ khẩn trương. Bất quá... Cái kia bên cạnh Triệu Tử Hiên cùng với những cái kia đã sớm chạy đến đối với cái này cũng không có mở miệng. Tựa hồ những người này ước gì lúc này có người ra tay. Kể từ đó, bọn hắn cũng có thể hiểu rõ thoáng một phát những thiên tài này hư thật rồi. Nam Hoang, Tiêu Vân đến. Cũng ngay tại Trần Hạo Long cùng Mục Ngọc Long hai người đối chọi gay gắt lúc, một đạo cao ngang thanh âm như vậy vang lên. Đột nhiên vang lên thanh âm khiến cho cái này phiến hơi có vẻ khẩn trương hư không cái kia không khí bỗng dưng biến đổi. Thảm cỏ xanh địa chính giữa. Những cái kia ngồi trên mặt đất thanh niên lông mày nhíu lại, đều mang theo vài phần hừng hực biểu lộ nhìn hướng về hành lang. Nam Hoang Tiêu Vân muốn tới rồi sao? Tất cả mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Mấy ngày nay Tiêu Vân tên truyền khắp Huyền Nguyên Thành, cơ hồ thế lực khắp nơi tu giả cũng biết người thanh niên này danh tự. Không chỉ có như thế, Tiêu Vân chiến tích cũng là bị người lưu truyền rộng rãi. Đã thiên tài, mọi người nhất định là muốn sở thanh hắn nội tình. Cho nên khi Tiêu Vân tới đây, rất nhiều người đều chịu động dung. Đặc biệt là lúc này đang đứng ở Mục Ngọc Long muốn ngồi xuống, Trần Hạo Long lại mở miệng ngăn cản thời khắc mấu chốt. Cái này chính giữa cũng là liên lụy đến cái này thần bí thiên tài A. Cho nên khi nghe được Tiêu Vân tới đây về sau, tất cả mọi người là nhấc lên hứng thú. Giờ phút này, mà ngay cả cái kia một mực cấm đoán lấy con ngươi Lý Trường Sinh cái kia mí mắt khẽ nhúc nhích, con ngươi cũng là chậm rãi mở ra. Hắn một mực đều tại chú ý phụ cận chấn động. Vừa rồi chỉ là chẳng muốn trợn mắt mà thôi. Lúc này... Cái kia hành lang gấp khúc chỗ, một thanh niên chính bước chậm mà đến. Tại bên cạnh của hắn có một người mặc màu thủy lam váy dài nữ tử làm bạn. Nam tử rất tuổi trẻ, khuôn mặt cam kiên quyết, lộ ra anh tuấn bất phàm. Cái kia hai đầu lông mày ngẫu nhiên có vài phần lăng lệ ác liệt khí thế tràn ngập ra đến, chỉ là hắn vẻ mặt ôn hòa, khoe miệng mang cười, lúc này chính quét mắt tứ phương, một bộ đối với cái này gian mọi người cũng là cảm thấy hứng thú bộ dáng. Bên cạnh hắn nữ tử, nhưng lại vẻ mặt lãnh diễm, nhìn không chớp mắt. Tựa hồ thiên địa vạn vật đều không có gì đáng giá nàng chú ý, dù là tại đây ngồi đầy đến từ tứ phương thiên chi tiêu tử, thế nhưng mà nàng liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, loại này lạnh lạnh, lại để cho người kinh ngạc. Cái này đôi nam nữ dĩ nhiên là Tiêu Vân cùng Nhan Thi Phi rồi. Sau lưng bọn họ, Tịch Vô cùng Triệu Chính, Vạn Hành Sơn, An Thất Dạ bọn người cũng là đi theo mà đến. Cái này là Tiêu Vân sao? Bên cạnh hắn nữ tử quả nhiên có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ a. Đương Tiêu Vân đi tới, trong tràng rất nhiều người khe khẽ thở dài. Rất nhiều người đều muốn ánh mắt rơi vào Nhan Thi Phi trên người. Vì vậy nữ tử thật đẹp. Nàng dung nhan tuyệt thế, có điên đảo chúng sinh vẻ đẹp, nhất cử nhất động, trong lúc lơ đãng đều có được một loại mị hoặc vẻ đẹp, lại để cho người si mê, hết lần này tới lần khác nàng lại vẻ mặt lãnh diễm, dường như tiên tử kia cao không thể chạm, lập tức làm cho lòng người bên trong phát lên một luồng muốn chinh phục ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, người trong sân cũng biết, cái này băng cơ ngọc cốt, dáng người uyển chuyển tuyệt thế kiểu người cũng sớm đã danh hoa có chủ. Mà người kia hay vẫn là một đời thiên tiêu, không có người thường có thể so sánh. Tiêu Vân đến, nhất định chính là vạn chúng chú mục. Lúc này hắn từng bước một đi tới cái kia hai hàng bàn mấy bên cạnh. Chỉ là, còn không đợi Tiêu Vân đến gần, hắn tiểu cảm nhận được có một đôi âm trầm ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Cái loại cảm giác này, tiểu dường như bị độc xà nhìn thẳng, cốt tủy đều cảm thấy một hồi trái tim băng giá. Mà cái kia đem Tiêu Vân chằm chằm vào người thình lình chính là Mục Ngọc Long rồi. Nội dung cốt truyện sắp sửa chuyển hướng đổi địa đồ, cần khung thế giới mới xem, cho nên ghi chậm, tăng thêm tháng trước liên tục vài ngày vạn chữ đổi mới, đã rất mệt ta rồi, mọi người có thể ủng hộ đến bây giờ đều là huynh đệ tin tưởng có phiếu vé đều căng, mà không phải nghiền ép lao yêu, bởi vì chỉ có thân thể tốt lao yêu mới có thể tiếp tục viết xuống đi, đã có tác giả bởi vì quá liều mạng bất ngờ chết rồi, lao yêu mộng tưởng rất đơn giản, chính là ghi một bản nguyên vẹn, một bản tốt sách cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người ủng hộ, lý giải, cũng thỉnh tất cả mọi người đến cờ cờ đọc ủng hộ tránh bản. Mọi người cũng có thể thêm ta công chúng hơi tín ý A-O đủ ở giờ 1990. Chương 595, khiêu chiến. Chương 595, khiêu chiến. Gặp Mục Ngọc Long vẻ mặt tâm trầm, chính đem chính mình chầm chầm vào Tiêu Vân trong nội tâm cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn cùng người kia thế nhưng mà không có thù a. Chẳng lẽ là Mông Thiên Kỳ? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Chỉ là cảm ứng mà đi, tại đây trên người cảm thụ khí tức chấn động lại cùng Mông thị nhất tộc không gặp nhau. Nhìn thấy cục diện này, bên cạnh những người kia cũng là tràn đầy mong đợi. Đặc biệt là cái kia Triệu Tử Hiên, khoe miệng của hắn lộ cười, nhàn nhạt đem đây hết thể nhìn xem. Hắn lúc này có nguyên đan bắt trọng tu vi, còn không có đạt tới tiểu thành. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia nguyên đan thất trọng cảnh Tiêu Vân lại muốn sắp xếp tại chính mình trên đầu, trong lòng cũng là có chút không phục. Cho nên hắn càng muốn kiến thức hạ Tiêu Vân nội tình. Ha ha, ngươi là Nam Hoang Tiêu Vân. Ngược lại là Trần Hạo Long, hắn mặt mang dáng tươi cười, hướng về Tiêu Vân đi tới, cười nói. Đúng vậy. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Trần Hạo Long, tại cảm ứng được này người khí tức trên thân chấn động sau hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại thứ hai trên người, hắn cảm giác được một cỗ cường đại huyết mạch chi lực, cái loại này lực lượng không thể so với cổ phi dương chiến thể chi lực kém. Hơn nữa cái loại này lực lượng chính giữa còn nhiều thêm vài phần cuồng bá chi khí. Cái kia khí tức, dường như đến từ vương giả, trời sinh muốn chấn nhiếp quần hùng. Không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Vân đã có thể đoán được ra người này thân phận. Tại hạ, Hoang Bác Trần Hạo Long, ha ha, kính đã lâu Tiêu huynh đại danh, hôm nay nhìn thấy quả thật ta chi vinh hạnh. Trần Hạo Long vẻ mặt dáng tươi cười, lộ ra có chút đại khí, hắn đi tới, chủ động muốn cùng Tiêu Vân nắm tay, cái kia nhiệt tình bộ dáng cùng đối với Mục Ngọc Long thái độ lãnh đạm hoàn toàn trái lại. Loại thái độ này khiến cho bên cạnh Mục Ngọc Long đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hàn khí càng lớn. Như thế khác nhau đối đãi, là nói hắn không bằng Tiêu Vân sao? Cái này Trần Hạo Long là một nhân vật. Xa xa, có trong lòng người thầm than, biết rõ Trần Hạo Long cử động lần này ngoại trừ lôi kéo Tiêu Vân hơn nữa là muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn, lại để cho cái kia Mục Ngọc Long ra tay, như thế vô hình chính giữa hắn cũng có thể mượn này thăm dò rõ ràng Tiêu Vân nội tình rồi. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, bình tĩnh lấy cường đại cảm giác lực tự nhiên đem những này mảnh chấn động nhỏ xem tại trong mắt. Kính đã lâu Trần huynh đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nhân trung chi long. Tuy nhiên cảm giác được nơi đây thế cục vi diệu, bất quá Tiêu Vân như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn chỉ là cùng Trần Hạo Long có chút nắm tay, sau đó tiểu bung ra, cũng không có biểu hiện ra quá mức nhiệt tình. Hai người bọn họ, nhất định đem có một phen tranh đấu. Lúc này Trần Hạo Long cử động lần này ý đồ Tiêu Vân tự nhiên biết rõ, cho nên hắn cũng không có muốn tận lực giao hảo người này ý tứ. Sau đó, Tiêu Vân lại nhìn thoáng qua cái kia đứng thẳng ở trước Mục Ngọc Long, trải qua liếc nhìn, đã có chỗ hiểu rõ. Người là Tiêu Vân. Mục Ngọc Long ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Tiêu Vân, hơi có vẻ âm trầm nói. Đúng vậy. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, các hạ là. Trước mặt người này, khí thế cũng là bất phàm, Tiêu Vân đối với thân phận của hắn cũng có chút tò mò. Cái kia Tịch Vô bọn người cũng là như thế, đều đứng ở sau lưng, đối với những thiên tài này, bọn hắn cũng rất nghĩ muốn hiểu rõ. Đều là thiên tài, căn cơ đều bất phàm, lúc này rất nhiều người tuy có chênh lệch, nhưng chỉ là nhất thời cảnh giới chênh lệch mà thôi. Đợi một thời gian, chờ cảnh giới đuổi theo, ai mạnh ai yếu, cũng tiểu không nhất định rồi. Đông Hải, Mục Ngọc Long. Mục Ngọc Long ánh mắt lăng lệ ác liệt, mỗi chữ mỗi câu nói. Mục Ngọc Long. Tiêu Vân nhẹ ngữ, chỉ là thoáng tưởng tượng, lập tức thì có người này tư liệu. Ban đầu ở cái kia quán rượu, cái kia động biển người đối với cái này Mục Ngọc Long đánh giá rất cao. Lúc này ở cảm ứng mà đi, người này giống như có lẽ đã bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh, tu vi như thế coi như là một cao thủ rồi. Nghe nói ngươi đã từng chém qua nguyên đan cửu trọng cảnh cường giả, bị người vinh dự có thể vấn đỉnh top 3 tồn tại, tại hạ hiếu kỳ, muốn linh giáo 1-2, lại không biết Tiêu huynh có thể nguyện chỉ giáo. Mục Ngọc Long vẻ mặt sảng rộng, hắn hai con ngươi chính giữa có u sương mù tràn ngập, có chút nguội lạnh nói. Thấy vậy người mở miệng, Tiêu Vân biết rõ, đây là đang khiêu chiến chính mình. Đã, ngươi muốn một trận chiến, như vậy ta và ngươi ngược lại là có thể luận bàn 1-2. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói ra. Đã người này có ý định, hắn cũng muốn lĩnh giáo thoáng một phát cái này song xả võ hồn huyền diệu chỗ. Còn nữa, nơi đây thiên tài rất nhiều, tựa hồ phần lớn người thậm chí nghĩ xem hắn ra tay. Theo mọi người ánh mắt chính giữa Tiêu Vân cảm nhận được nghi vấn hào quang, đã như vậy, hắn đã là không thể không một trận chiến, bằng không thì loại này khiêu khích khẳng định còn có thể nương theo mà đến. Cho nên hắn cũng không có qua lo lắng nhiều, liền đã đáp ứng việc này. Tốt, sảng khoái. Gặp Tiêu Vân đã đáp ứng một trận chiến, Mục Ngọc Long trong mắt có tinh quang lấp lóe, hơi có vẻ hưng phấn. Vốn hắn còn tưởng rằng người thanh niên này sẽ đùn đỡ rồi. Ha ha, đã hai vị muốn một trận chiến, có thể di ra đến, bên cạnh diễn võ đài. Trần Hạo Long mỉm cười nói ra. Lúc này, mà ngay cả cái kia Lý Trường Sinh cũng là đứng dậy, tựa hồ muốn biết một chút về trận chiến đấu này. Tuy nhiên hắn nhìn như không hỏi thế sự, một bộ siêu phàm tại bên ngoài bộ dáng. Thế nhưng mà thân là thiên tài, hắn lại cũng không tự phụ, nhưng phàm là có tiềm lực người, hắn đều chú ý. Tiêu Vân đã có thể trả nguyên đan cửu trọng cảnh cường giả, cái này tiểu đã nói rõ bất phàm của hắn, cho nên Lý Trường Sinh cũng không có khinh thường cái này chỉ là nguyên đan thất trọng cảnh thanh niên. Ngược lại đưa hắn liệt bên ngoài trọng điểm chú ý đối tượng, cũng là như thế cho dù Mục Ngọc Long tới đây hắn cũng không có nhúc nhích. Có thể Tiêu Vân tới đây, hắn lập tức tự động. Tốt. Nghe Trần Hạo Long mở miệng, Mục Ngọc Long ánh mắt ngưng tụ, nói ra, Tiêu huynh có thể nguyện di giá tại diễn võ đài. Tuy nhiên hắn biết rõ cái này Trần Hạo Long là muốn hắn đánh với Tiêu Vân một trận, có thể Mục Ngọc Long đối với cái này cũng không có phản cảm. Có thể ở trăm tông đại chiến trước cùng cái này Tiêu Vân luận bàn 1-2. Đối với hắn cũng có được điểm rất tốt chỗ. Đã Mục huynh có này nhã hứng, ta tự nhiên phụng bồi. Tiêu Vân mỉm cười, ôm quyền nói. Tuy nhiên cái này Mục Ngọc Long thái độ nguội lạnh, bất quá người này trực lai trực vãng, tựa hồ không thích đùa nghịch cái gì tâm cơ. Đối với cái này loại người, Tiêu Vân cũng coi như tôn kính. Thỉnh. Mục Ngọc Long mở miệng, làm ra thỉnh đích thủ thế. Tiêu Vân mỉm cười, là hướng về bên trái cất bước mà đi. Ở nơi đó, vượt qua một đầu đường mòn, thình lình có thể chứng kiến một cái cực kỳ rộng lớn chi địa. Tại chính giữa thình lình có một cái cự đại diễn võ đài. Về phần diễn võ đài bốn phía, tắc thì là có thêm cầu nhỏ nước chảy, cùng với ban công cung điện. Phụ cận, còn có hoa thảo thành viên, tràn ngập cả vườn thơm ngát, khiến cho tại đây dường như một mảnh hoa cảnh, lại để cho người đi vào chính giữa tâm tình đều là vô cùng tốt, cảm giác không thấy đại chiến mang đến khẩn trương cảm xúc. Tiêu Vân về phía trước cất bước mà đi, Nhan Thi Phi bọn người đi theo mà đến. Đối với Tiêu Vân ra tay, mọi người cũng không có một tia lo lắng ý tứ. Hôm nay Hoang Minh người đối với Tiêu Vân dĩ nhiên có lòng tin tuyệt đối. Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh bọn người đi theo mà đi, hai con ngươi chính giữa tràn đầy mong đợi chi ý. Chỉ là một lát, diễn võ đài phụ cận những cái kia ban công, cung điện chính giữa tiểu ngồi đầy tu giả. Mọi người lấy ra rượu ngon, ngồi ngay ngắn tại bên cạnh, chuẩn bị đang xem cuộc chiến. Hô! Đợi đến bóng người lấp lóe, chỉ thấy được Mục Ngọc Long thân thể khẽ động, dường như long đằng tại không, xuất hiện ở diễn võ trên đài. Thấy vậy người lên đài, Tiêu Vân cũng không chậm trễ, bàn chân di chuyển, bước chậm tại không, chợt bay xuống tại cái kia diễn võ trên đài. Theo Tiêu Vân rơi xuống đất, diễn võ đài, thậm chí toàn trường hào khí đều trở nên có chút khẩn trương lên. Cái này hai cái thiên tài, tuyệt đối có thể đại biểu lần này trăm tông đại chiến đỉnh tiêm tồn tại. Lúc này một trận chiến, có thể cho người sớm một bước kiến thức đến cường giả loại này tranh phong. Cũng tốt lại để cho những nguyên đan đó thất trọng cảnh tu giả biết rõ mình cùng những người này chênh lệch. Ngươi mới nguyên đan thất trọng cảnh. Đương Tiêu Vân rơi xuống đất, cái kia Mục Ngọc Long ánh mắt lóe lên, hỏi. Hai tay của hắn lưng đeo, nhàn nhạt đem Tiêu Vân chằm chằm vào, lộ ra rất tự phụ. Mặt ngoài thực lực, há có thể đại biểu hết thảy. Tiêu Vân khỏe miệng có cười, lời nói lạnh nhạt, cũng không có chính diện cho trả lời thuyết phục. Như thế nói đến, thực lực của ngươi không chỉ như thế rồi hả? Nghe vậy, Mục Ngọc Long ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, đã như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng tụ, một cô cường đại khí tức bắt đầu từ trên người của hắn một chút dâng lên mà ra. Đó là nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả mới có khí thế. Ông! Khủng bố khí tức chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho cái này phiến hư không đều khẽ run lên. Nguyên đan bắt trọng, tại đây phê mới đệ tử chính giữa tuyệt đối là thiên tài rồi. Khí thế kia áp bách mà xuống, nguyên đan thất trọng cảnh tu giả tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Xa xa một ít nguyên đan thất trọng cảnh tu giả, nhao nhao như mày, cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Nguyên đan bắt trọng khí thế lại để cho bọn hắn đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Có thể Tiêu Vân lộ ra rất nhạt nhưng. Hắn con ngươi nhắm lại, tại trên người có một luồng tối nghĩa chấn động bắt đầu một chút tràn ngập ra đến. Tại hắn nước ra bên trong, có hỏa văn lấp lóe, thiên viêm thần khải tùy thời chuẩn bị chống cự ngoại lực. Cùng lúc đó, tại hắn thức hải chính giữa chiến vũ hồn lực lượng cũng là tại thời gian dần qua ngưng tụ. Lúc này Tiêu Vân tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị tiến hành đỉnh phong một trận chiến. Xoát. Mục Ngọc Long bàn tay khẽ động, một thanh trường kiếm nơi tay. Đây là một thanh thanh ngọc luyện chế thành trường kiếm, thượng diện che kín lấy xà văn, nhìn kỹ lại, mũi kiếm thậm chí có dao hai lưỡi, dường như một thanh song xiên, thế nhưng mà nó lại hết lần này tới lần khác là một thanh kiếm, một thanh dài đến 7 thước trường kiếm, tại chính giữa có cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Đây là Mục thị nhất tộc lưu lại một thanh cổ kiếm, mới vừa xuất hiện, thì có người lại để cho tim đập nhanh khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trên thân kiếm như có song xà quay quanh, mũi kiếm đúng là hai cái đầu rắn. Linh xà kiếm quyết. Trường kiếm nơi tay, Mục Ngọc Long cả người khí thế phải biến đổi. Hắn hai con ngươi lăng lệ ác liệt, chính giữa dường như có u mang lấp lóe. Xoát. Chỉ thấy được hắn trường kiếm khẽ động, đương mặc dù là hướng về Tiêu Vân đâm tới. Linh xà xuất động. Đây là đơn giản nhất kiếm quyết, thế nhưng mà lúc này cái này Mục Ngọc Long một kiếm đâm ra, lại có khác lấy một luồng hàm xúc thú vị. Trường kiếm kia lóe lên nhấp nháy, hào quang đâm người, thật sự dường như linh xà xuất động, không chỉ có nhẹ nhàng, tốc độ kia cũng là thật nhanh. Người bên ngoài từ xa nhìn lại, chỉ là chứng kiến một đạo kiếm quang xẹt qua hư không. Đợi đến nháy mắt, cũng đã nhìn không tới kiếm quang chỗ. Như thế tốc độ, lại để cho người kinh ngạc. Một kiếm này rất nhanh, khí thế khinh người. Tuyệt không phải bình thường nguyên đan thất trọng cảnh cường giả có thể địch. Đối mặt kiếm này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng không có chủ quan. Chỉ là lúc này, hắn cũng không có sử dụng thú máy khôi. Nếu là một trận chiến, hắn tiểu không có ý định vận dụng cái này ngoại lực. Thú máy khôi tuy nhiên bất phàm, có thể như là dùng cái này một trận chiến, khó kẻ dưới phục tùng. Đã muốn chiến, nên chiến ra bản thân khí phách, lại để cho người không lời nào để nói. Đã như vậy, cái kia lợi dụng ta võ đạo, phá ngươi linh kiếm. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, đối mặt kia kiếm quang hắn lộ ra rất nhạt nhưng, dường như đối mặt gió nhẹ, tiểu như vậy đứng ở tại chỗ, thậm chí động liên tục ý tứ đều không có, chỉ là tại hắn trong thức hải một luồng ý cảnh bắt đầu ngưng tụ. Đó là một loại võ đạo chân ý. Chương 596, hơi lộ cao chót vót. Chương 596, hơi lộ cao chót vót. Tiêu Vũ Vương một quyền sử xuất có thể nứt vỡ sơn hà, võ chi ý cảnh như là đến cực hạn cũng có thể nghịch tiên. Tiêu Vân trong nội tâm thì thào tự nói. Cái kia con ngươi nhắm lại, giống như tại cảm ngộ, giống như tại dung hợp, hắn tiểu như vậy đứng tại diễn võ trên đài lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Thế nhưng mà tại Tiêu Vân trên người, nhưng lại có một loại không hiểu ý cảnh tràn ngập ra đến. Đó là một loại võ đạo ý cảnh. Đương cái này ý cảnh tràn ngập ra đến ngáy mắt, cái này phiến hư không không khí đều tựa hồ chịu đọc lại. Đây là một loại ý cảnh. Trong sân thiên tài mí mắt đều là chịu nhảy dựng. Cái kia Triệu Tử Hiên, Trần Hạo Long bọn người là nheo lại con mắt. Thu hồi cái kia xem cuộc vui tâm tính. Thân là thiên tài, bọn hắn đối với cái này loại ý cảnh cảm giác so bất luận kẻ nào đều cường giả. Thậm chí bọn hắn có thể tinh tế cảm giác được mỗi người chỗ lĩnh ngộ ý cảnh bạc nhược yếu kém trình độ. Cái này ý cảnh tự nhiên mà thành, hắn giống như có lẽ đã lĩnh ngộ đạo chi chân ý. Lý Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt có cơ trí hào quang lấp lóe, hắn chầm chầm vào Tiêu Vân, thì thào tự nói, trên mặt cũng có được nghiêm nghị chi sắc hiện mà ra. Tựa hồ giờ phút này hắn thật sự bắt đầu chú ý người thanh niên này. Hô! Võ đạo chân ý ngưng tụ, Tiêu Vân cả người có một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Hắn tiểu như vậy đứng ở tại chỗ, đối mặt Mục Ngọc Long cái kia lăng lệ ác liệt một kiếm căn bản không sợ. Xoát! Kiếm quang đã đâm tới, gần trong gang tấc, lập tức muốn đem Tiêu Vân xuyên thủng rồi. Chỉ là lúc này Mục Ngọc Long ánh mắt lấp lóe, có một tia dị sắc hiện hiện. Loại này khí tức, Hắn cũng cảm giác được Tiêu Vân trên người khí tức biến hóa. Cái loại này tự nhiên mà thành đạo vận, lại để cho hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Loại này ý cảnh hiển nhiên không phải bình thường nguyên đan cảnh tu giả còn có. Võ Thoái Sơn Hà. Cũng ngay tại kiếm quang lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Vân trước mắt lúc, hắn ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Vân cái kia bàn tay chậm rãi vươn. Quá trình này rất chậm chạp, rất tùy ý, lại để cho người cảm giác quá chậm. Xa xa tu giả xem ra cũng không khỏi vì Tiêu Vân ngắt đem đổ mồ hôi. Bởi vì theo mọi người, chờ cái này Tiêu Vân ra tay, chỉ sợ kia kiếm quang đã đem chi chém giết không sai rồi. Có thể tại chính thức đạt đến cảnh giới nhất định cường giả xem ra, cái kia đồng tử nhưng lại bỗng nhiên co rụt lại, biết rõ chính giữa huyền diệu chỗ. Nói như thế vận như cái kia Lý Trường Sinh, hắn hít một hơi thật dài khí, tại thì thào một câu sau chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Trần Hạo Long ánh mắt lấp lóe, cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Những này chính thức thiên tài vậy mà theo Tiêu Vân cái này chậm chạp động tác ra tay chính giữa cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Tại loại này hào khí xuống, các thiên tài cũng ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Tựa hồ bọn hắn cũng cảm giác được Tiêu Vân chiêu thức ấy bất phàm. Song phương một trận chiến, vốn phải là kịch liệt vô cùng, thế nhưng mà lúc này toàn trường lại yên tĩnh vô cùng. Đợi đến hỏa văn hiển hiện về sau, con kia lóe ra ánh lửa nắm đấm mãnh liệt khẽ động, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Đây là đơn giản một quyền, nhìn như rất chậm chạp, cùng cái kia mục ngọc long lăng lệ ác liệt một kiếm hoàn toàn trái lại. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này nắm đấm oanh ra lúc, một kiếm kia lại còn không có đâm tới, giống như mảnh không gian này đều chịu đọng lại. Thời gian đã ở bất động. Loại này hảo giác lại để cho người cảm thấy có chút không hiểu thấu, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chân chính người lại biết, đây là Tiêu Vân lĩnh ngộ đạo vận, đơn giản một quyền đã tự nhiên mà thành. Cái này nhìn như chậm chạp một quyền, thực tế nhanh vô cùng, đạt đến một cái mức độ kinh người. Chỉ là cái loại này không hiểu đạo vận mê hoặc nhân tâm, mới có thể tạo thành như vậy một ngày nghỉ giống như mà thôi. Vâng! Nắm đấm oanh ra, hào quang tách ra, lực lượng đáng sợ đem phía trước hư không đều chấn đắc run rẩy lên. Quyền mang chỗ qua, cái kia hư không tựa hồ tại vặn mẹo, tạo thành một cái luồng khí xoáy. Cuối cùng, phía trước kiếm quang lóe lên, hướng về cái này nắm đấm đâm tới. Đây hết thể nhìn như đã xảy ra thật lâu, kỳ thật nhưng lại tại tốc độ ánh sáng trong lúc đó. Trường kiếm đâm tới, sắc bén vô cùng. Đây là một thanh bảo kiếm, vi mục thị nhất tộc truyền thừa xuống chí bảo. Kiếm này vừa ra, có thể đoạn linh khí. Cái kia ánh sáng màu xanh lóe lên cùng quyền pháp giao phong, mọi người có thể thấy rõ ràng cuồng bá quyền quang lấp lóe, đem kia kiếm quang đánh tan. Sau đó nắm đấm cùng lợi kiếm triệt để va chạm lại với nhau. Đinh! Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, giống như kim thiết giao kích, sóng âm có thể xuyên kim liệt thạch. Tại Tiêu Vân nắm đấm chỗ có ánh lửa tán phát ra. Từ xa nhìn lại, cái này thật sự giống như là kim thiết va chạm. Đợi đến thanh âm kia vang lên, một luồng mênh mông võ đạo chân ý nhưng lại như là cùng dòng lũ tàn sát bừa bãi ra. Chỉ thấy được trường kiếm kia run lên, phát ra một tiếng vù vù, sau đó bị đánh bay đi ra ngoài. Mênh mông võ đạo chân ý tàn sát bừa bãi ra, đem Mục Ngọc Long bao phủ. Hô! Mục Ngọc Long thân thể run lên, vậy mà theo trường kiếm kia bị đánh bay đi ra ngoài, trên cổ tay có sức lực lớn truyền đến. Tại vừa rồi va chạm xuống, hắn cốt cách đều phát ra giòn vang, chỉ thiếu chút nữa bị chấn đoạn. Như thế võ đạo chi lực. Mục Ngọc Long quá sợ hãi, cái kia thân thể chấn động, toàn thân đan nguyên lưu chuyển, bắn ra ra một cổ lực lượng cường đại, vừa rồi đem vẻ này trùng kích lực đẩy lui. Thung thung. Dù là như thế, thân thể của hắn như cũng là lảo đảo trở ra, có chút chật vật rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau 17 mét mới dừng thân hình. Tại ngừng thân hình sau hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng tiền phương thanh niên lúc lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi tuy nhiên hắn cũng không tính toàn lực ra tay. Tái sinh làm một cái nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả, có lẽ đủ để nghiền áp cái kia nguyên đan thất trọng cảnh Tiêu Vân mới được là. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Cái này Tiêu Vân cũng không có sử dụng cái gì linh khí, cũng không có sử dụng trí bảo, chỉ là bằng vào một đôi nhục quyền lại đưa hắn cho đánh lui. Kết quả như thế hoàn toàn ngoài Mục Ngọc Long đoán trước. Cái này Tiêu Vân bằng vào một đôi nhục quyền càng hợp ngăn cản Mục Ngọc Long kiếm này. Như thế chiến lực, hoàn toàn chính xác kinh người. Triệu Tử Hiên ánh mắt lóe lên, hơi lộ kinh ngạc. Để cho nhất hắn kinh ngạc chính là, vừa rồi trường kiếm kia cùng Tiêu Vân nắm đấm va chạm, thứ hai nắm đấm vậy mà không có một tia tổn thương. Rất khó tưởng tượng, cái này nguyên đan thất trọng thanh niên cái kia nên cường đại cỡ nào. Quả nhiên là một thiên tài. Trong tràng rất nhiều người đều khẽ gật đầu, lộ ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trên thực tế, lần này giao phong trước đó, trong tràng rất nhiều người đều cũng không thể nào tán thành Tiêu Vân. Bởi vì có rất ít người sẽ tin tưởng cái này nguyên đan thất trọng cảnh thanh niên có thể cùng nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả tranh phong. Về phần cái gì chém qua nguyên đan cửu trọng cảnh tu giả, chỉ sợ cũng mượn nhờ ngoại lực, hoặc là tiền bối lưu lại bảo vật. Cho nên mọi người đối với Tiêu Vân cũng không có cái loại này kính sợ chi tâm. Thế nhưng mà trải qua vừa mới ra tay, những người này cũng bắt đầu cải biến cái nhìn. Trần Hạo Long cùng Lý Trường Sinh cũng là như thế. Một quyền đắc thủ, Tiêu Vân cũng không có thừa dịp thắng truy kích. Lúc này hắn con ngươi nhắm lại đứng thẳng tại chỗ. Hắn tựa hồ tại cảm nộ, tựa hồ tại cân nhắc. Một kích này tựa hồ còn kém một chút cái gì. Tiêu Vân dùng tâm cảm ứng, không ngừng suy tư. Đây là hắn triệt để lĩnh ngộ võ đạo chân ý đến nay lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa ra tay. Cho nên đối với võ đạo vận dụng còn chưa đủ hoàn thiện. Hắn tại cân nhắc, dùng vừa mới ra tay tình huống cùng chính mình cảm nộ cùng Tiêu Vũ Vương ra tay lúc tình huống từng cái nghiệm chứng. Chỉ có như thế, hắn mới có thể không ngừng tiến bộ. Võ đạo chân ý. Thật không ngờ ngươi vậy mà bắt đầu đã có đạo của chính mình, đích thật là một thiên tài, bất quá ngươi cảnh giới cuối cùng là kém chút ít, cho nên, ngươi bây giờ, muốn áp đảo chúng ta phía trên, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Mục Ngọc Long ổn định thân hình, hắn ánh mắt lấp lóe, dừng ở phía trước Tiêu Vân, trầm giọng nói. Cho nên, kế tiếp tiểu lại để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi a. Đợi đến một tiếng hơi có vẻ sảng giọng lời nói rơi xuống, cái này Mục Ngọc Long ánh mắt lóe lên. Mi tâm có quang văn hiện hiện. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện lúc này hắn hai con ngươi chính giữa có sương mù lượn lờ, ở bên trong tựa hồ phân biệt có một đầu linh xà múa, một luồng nguyên tử thượng cổ xưa khí tức, bắt đầu một chút theo hắn con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến. Tại cỗ hơi thở này ra trì hạ Mục Ngọc Long trở nên khí thế khinh người. Tại trên người hắn, tựa hồ có một luồng vương giả khí tức tràn ngập, khí thế loại này cho người một loại không thể chống lại cảm giác. Song xà võ hồn. Cho dù tại thượng cổ cũng tuyệt đối là một cái cường đại võ hồn, không thể khinh thường. Cái này Mục Ngọc Long muốn thúc giục võ hồn sao? Thấy vậy, người trong sân con mắt lộ hưng phấn, mặt mũi tràn đầy mong đợi chằm chằm vào phía trước. Triệu Tử Hiên bọn người cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy nhiều hứng thú biểu lộ. Mọi người biết rõ, đây mới thực sự là giao phong. Tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho cái kia đang trầm tư Tiêu Vân chịu động dung. Hắn ánh mắt ngưng tụ, là thấy được Mục Ngọc Long cái kia con ngươi chính giữa lấp lóe xà ảnh. Song xà võ hồn sao? Thấy Mục Ngọc Long hai con ngươi chính giữa xà ảnh hiện hiện, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng có một chút nhàn nhạt dáng tươi cười hiện hiện, hắn ngược lại là muốn kiến thức cái này nguyên tử thượng cổ võ hồn, đến cùng có cái gì huyền diệu chỗ. Cùng lúc đó hắn trên người mình cũng có được cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập. Đó là một loại chiến ý. Chiến ý lạnh thấu xương, lại cùng dị vãng bất đồng, tại chính giữa nhiều thêm vài phần cổ xưa khí tức chấn động. Hôm nay Tiêu Vân chiến vũ hồn mặc dù không có hoàn toàn thức tỉnh, lại trở nên càng thêm ngưng thực rồi. Lúc này, một tiếng quát nhẹ cũng là theo Mục Ngọc Long trong miệng truyền ra. Ngưng ta võ hồn chi lực, song xà hiện. Chỉ thấy được Mục Ngọc Long ánh mắt ngưng tụ, mi tâm có phủ văn lấp lóe, một luồng tối nghĩa đường vân tràn ngập ra đến, rót vào hắn trường kiếm trong tay, tại loại này cổ văn rót vào xuống, hắn cái này trôi màu xanh trường kiếm, chính giữa vảy rắn bắt đầu thay đổi. Một luồng mênh mông chấn động tùy theo tràn ngập ra đến. Cái này kiếm là mục thị nhất tộc chi bảo, lấy rắn lục, mực mạng yêu linh, tinh huyết luyện chế mà thành, có thể bằng vào võ hồn chi lực thúc dục. Đợi đến cái kia võ hồn chi lực rót vào đương về sau, cái kia chiếm giữ tại trường kiếm bên trên song xà bắt đầu nhúc nhích. Hai đầu linh xà vậy mà tựa hồ sống chuyển đi qua. Song xà động, tràn đầy linh tính, tựa hồ tùy thời đều muốn ly kiếm mà ra. Dùng võ hồn huyết mạch, thúc dục kiếm bên trong chi linh. Thấy vậy, Thiêu Vân nhưng lại cười nhạt một tiếng. Cái này bất quá tiểu đạo mà thôi. Linh xà song hành. Mục Ngọc Long trường kiếm trong tay khẽ động, đông dưng hướng về Tiêu Vân đánh tới. Trường kiếm khơi mào đóa đóa kiếm hoa, kia kiếm quang lóe lên gian hình như có lấy xả minh thanh âm đống nhiên vang lên. Thanh âm kia rất quái lạ, trầm thấp hữu lực, giống như vi dao lòng chi âm. Xoát. Thoáng chốc, kia kiếm quang chính giữa có song xả tóe phát ra, hóa thành một thanh, một mực hai đạo quang mang hướng về Tiêu Vân quay quanh mà đi. Song xả xuất động, rắn lục mở ra miệng máu. Diễn biến ra một cái màu xanh quang văn miệng khổng lồ, muốn nuốt Tiêu Vân. Cái kia mặc xà hai cái đồng tử phát sáng, tĩnh mịch như vực sâu, có đáng sợ phù văn tràn ngập ra đến, cái kia khí tức như muốn nhiếp nhân tâm phách. Tại song xà xuất động lúc, Mục Ngọc Long cái kia bàn tay trường kiếm cũng là hóa thành một đạo thanh mang theo sát lấy đánh tới. Nay bằng với là hai tầng công kích, một đạo theo sát lấy một đạo, từng bước bước người, lại để cho người khó lòng phòng bị. Cảm tạ thư hữu con kiến khen thưởng 1.000.000 sách tệ. Chương 597 Nhận thua. Chương 597, nhận thua. Song xà xuất động, có tất cả thần thông. Gián lục chu nuốt, miệng khổng lồ mở ra, lóe ra màu xanh hào quang giống như có thể nuốt nạp thiên địa. Mặc xà chủ nhiếp hồn loạn nhân tâm phách, cái loại này tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, có thể làm cho tâm thần người bất ổn, mất đi thần trí. Càng lớn người, tâm thần trực tiếp sắp bị nhiếp ra. Cái này là song xà võ hồn huyền diệu chỗ. Cái này Mục Ngọc Long lần này ra tay, cũng không có sử dụng chính thức võ hồn, lúc này xem như thúc dục linh kiếm chính giữa thần thông chi lực. Đây là Mục thị nhất tộc cường giả đem võ hồn thần thông khắc ở linh kiếm bên trên, tại dùng võ hồn chi lực thúc dục. Rất hiển nhiên, Mục Ngọc Long có chỗ giữ lại, tại thử thăm dò Tiêu Vân thực lực, bởi vì hắn không dám tùy tiện thúc dục võ hồn. Tại trải qua vừa rồi giao phong sau hắn cũng không dám khinh thường Tiêu Vân rồi. Mặc dù chỉ là thúc dục kiếm bên trong thần thông, thế nhưng mà uy lực kia cũng là kinh người. Riêng là cái kia màu xanh diễn biến đi ra miệng khổng lồ, tựu lại để cho người cảm thấy kinh hãi. Cái kia ánh sáng màu xanh lấp lóe lúc có khủng bố chấn động tràn ngập ra đến, như muốn nuốt hết thảy, lại để cho trong cơ thể đan nguyên đều tại sói mòn. Tại tăng thêm mặc xà nhiếp hồn chi lực, cái này song xà hợp kích, quả thực là hoàn mỹ công phạt thủ đoạn, đủ để cho rất nhiều người nuốt hận rồi. Chỉ là loại này thần thông đối với Tiêu Vân nhưng lại vô dụng. Đầu tiên cái kia rắn lục nuốt thần thông, cái loại này lực lượng có lẽ có thể hấp thu người khác đan nguyên, thế nhưng mà Tiêu Vân thôn thiên quyết vận chuyển, cái loại này lực cắn nuốt so về rắn lục nuốt chi lực còn muốn khủng bố, thậm chí có thể trực tiếp đem cái kia thanh văn nuốt hết hóa giải. Về phần cái kia mặc xà đồng tử tinh mịch, tản ra khủng bố chấn động, cái loại này đến từ linh hồn chấn nhiếp, đối với Tiêu Vân càng là vô dụng. Lúc này Tiêu Vân linh hồn lực mạnh đã có thể so với nguyên đan bắt trọng viên mãn cảnh tu giả, hắn chỉ là tâm thần khẽ động cái loại này đến từ mặc xà lực lượng tiểu đều tán loạn, cho nên cái này hai chủng đối với ngoại nhân mà nói nguy hiểm vô cùng công phạt thủ đoạn đối với hắn rất khó phát ra nổi tương ứng tác dụng. Chỉ thấy được Tiêu Vân bàn chân bỗng dưng tiến về phía trước một bước cất bước, hắn cơ hồ là bỏ qua Mục Ngọc Long công kích, tiểu như vậy một quyền đánh ra. Xuất thủ của hắn rất nhanh, thế như lôi đỉnh, có một luồng chưa từng có từ trước đến nay, muốn nứt vỡ sơn hà khí thế. Tiêu Vân thân thể dường như một quả đạn tháo, hướng về phía trước vọt tới, xét qua hư không lúc mang theo trận trận tật phong. Sau đó hắn một quyền oanh ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy được Tiêu Vân một quyền oanh ra, khủng bố lực lượng tán phát ra, cái kia hư không đều run rẩy lên. Hô! Quyền quang lóe lên, đem cái kia rắn lục diễn biến đi ra miệng khổng lồ bao phủ. Phanh! Sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cặp kia xả lại bị một quyền bắn cho toái. Hô! Sau đó Tiêu Vân khí thế không suy, thừa cơ oanh khứ. Đinh! Nắm đấm khẽ động, cùng trường kiếm giao phong, chỉ là một tiếng giòn vang, đối diện Mục Ngọc Long là bị oanh phi tại không. Động! Đến tận đây, Tiêu Vân bước chân mới được là dừng lại, trên nắm tay hảo quang cũng là dần dần ảm đạm. Lúc này hắn khí tức nội liễm, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Chính là loại cảm giác này. Một quyền oanh ra lại thu, Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, tại dư vị cái loại cảm giác này. Lúc này, hắn hai đầu lông mày có một chút vẻ hài lòng tràn ngập ra đến. Một quyền này so với vừa rồi rõ ràng có chỗ tiến bộ, muốn tiếp cận Tiêu Vũ Vương lúc trước cái kia thể hiện ra khí thế. Võ đến mức tận cùng, có thể nứt vỡ sơn hà. Tuy nhiên Tiêu Vân còn không có đạt tới Tiêu Vũ Vương tình trạng kia, thực sự tính toán bước vào cái này cánh cửa rồi. Đông. Chờ Tiêu Vân quyền thế cất kỹ, hoàn toàn có rõ ràng cảm nộ lúc, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy được diễn võ trên đài, Mục Ngọc Long sắc mặt tái nhợt, có chút chật vật truy lạc đầy đất. Lúc này đây hắn cơ hồ liền cơ hội phản ứng đều không có, tựu như vậy bị một quyền đánh phi. Đợi đến rơi xuống đất, hắn như cũng là cảm thấy rất kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân sao có thể mạnh như vậy? Vừa rồi một quyền kia, quả thực là thế như mãnh hổ, không thể ngăn cản. Đây quả thật là nguyên đan thất trọng cảnh tu giả có thể có chiến lược sao? Mục Ngọc Long nằm trên mặt đất, trường kiếm rơi xuống đất, phát ra bang bang thanh âm, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này Mục Ngọc Long cảm giác trên người xương cốt đều đứt đoạn mất mấy cây, hắn thật sâu hít và một hơi, ánh mắt nhìn xéo qua phía trước, tâm tình lộ ra cực kỳ phức tạp, nhưng hắn là một cái nguyên đan bắt trọng cảnh tu giả, vừa rồi coi như là vận dụng bất phàm thần thông. Thế nhưng mà như thế nào sẽ bị bại chật vật như thế? Hô! Không chỉ có là Mục Ngọc Long, mà ngay cả xa xa những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả cũng là ngừng thở, lộ ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu lộ. Vừa rồi cái này Mục Ngọc Long thúc dục kiếm bên trong song xà, thể hiện ra thần thông, như muốn nuốt thiên hạ, chấn nhiếp vạn vật, cái kia là bực nào hủy phong. Thế nhưng mà trong chớp mắt cái kia thần thông đã bị Tiêu Vân một quyền nứt vỡ rồi. Cái này Tiêu Vân rốt cuộc là quái vật gì, như thế nào sẽ cường đại đến tận đây? Hắn đây là muốn bằng vào một đôi nắm đấm nghịch thiên sao. Rất nhiều người trong lòng rung động. Chỉ là một quyền mà thôi, đã có như thế lực lượng cường đại. Cái kia Mục Ngọc Long thế nhưng mà nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả. Cái này lại để cho người khó có thể tin. Thế nhưng mà cái kia Mục Ngọc Long lại hoàn toàn chính xác nằm trên mặt đất, khỏe miệng còn có người vết máu tràn ra. Điều này hiển nhiên là sự thật. Diễn võ đài phụ cận cái kia đình chính giữa, Trần Hạo Long lúc này đồng tử co rút nhanh, ánh mắt nhìn hướng tiền phương lúc có chút vài phần ngưng trọng hiện hiện. Lúc này, cái kia diễn võ trên đài Tiêu Vân như cũng là như vậy lạnh nhạt đứng vững. Hắn sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, cũng không có bởi vì đem cái này Mục Ngọc Long đánh tan mà mừng rỡ như điên. Tựa hồ đối với trong mắt của hắn cũng không coi vào đâu. Như thế khí chất, khó gặp. Đồng thời, mọi người cũng có thể theo những chi tiết này chính giữa cũng có thể phát hiện Tiêu Vân còn không có sử dụng thực lực chân chính, cho nên mới phải như thế bình tĩnh. Nếu thật là kiệt lực một trận chiến, sao lại có như thế nào bình thản biểu lộ cùng thần thái rồi hả? Cho nên Trần Hạo Long cũng cảm nhận được áp lực. Tuy nhiên hắn rất cường, lại cũng không dám khinh thường Tiêu Vân. Lý Trường Sinh cũng là khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Bên cạnh cái kia Triệu Tử Hiên càng là thật sâu hít vào một hơi. Bởi vì chính là liền hắn cũng không có làm tin tưởng Tiêu Vân là như thế nào đem Mục Ngọc Long đánh bại. Là dựa vào cái loại này võ đạo chân ý sao? Triệu Tử Hiên lắc đầu. Ý cảnh, rất nhiều người đều có chỗ liên quan đến, có thể lại có bao nhiêu người có thể đem chi phát huy đến trình độ này. Cho nên hắn cũng khó có thể xác định, cảm giác có chút khó tin. Đối với cái này, Vạn Hành Sơn, Triệu Chính chờ Hoang Minh người lại có vẻ rất nhạt nhưng, cảm giác đây hết thảy đều là theo lý thường nên. Diễn võ trên đài Tiêu Vân hai tay lưng đeo, hắn chỉ là nhàn nhạt đem Mục Ngọc Long chầm chầm vào, cũng không có muốn thừa cơ ra tay ý tứ. Muốn thắng, hắn muốn thắng được người này tâm phục khẩu phục. Mục Ngọc Long nhíu mày, tại hít một hơi thật sâu sau đem bên người trường kiếm nhặt lên, hơi có vẻ gian nan theo mặt đất đứng lên. Trong cơ thể khí tức đang không ngừng khôi phục, chỉ là Mục Ngọc Long nhìn hướng Tiêu Vân lúc cái kia con ngươi chính giữa lại lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc. Đem ngươi võ hồn triệt để thúc dục xuất hiện đi. Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ, dừng ở Mục Ngọc Long nói ra, bằng không thì bằng vào điểm ấy thăm dò tính thủ đoạn, còn xa xa không đủ. Lời của hắn rất nhạt, nhưng khi bên trong nhưng lại có một cô vô hình khí thế tràn ngập ra đến. Khí thế loại này khiến cho Mục Ngọc Long thân thể cũng là khẽ run lên. Mục Ngọc Long ánh mắt lấp lóe, hắn hàm răng hơi cắn, muốn ra tay, thế nhưng mà cuối cùng rồi lại là ngầm thở dài. Cái kia cắn chặt hàm răng cũng là buông lỏng xuống đến. Ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, là khó được thiên tài. Mục Ngọc Long ánh mắt lóe lên, có chút vô lực nói, trận chiến này ta bại. Cuối cùng, Mục Ngọc Long hai tay ôm quyền, hướng về Tiêu Vân thi lễ, chợt như vậy thối lui. Cái gì? Mục Ngọc Long dĩ nhiên cũng làm này nhận thua. Đương Mục Ngọc Long lời nói rơi xuống về sau, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Khắp nơi thiên tài đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, ngay tại vừa rồi cái này Mục Ngọc Long còn vì một vị trí cùng Trần Hạo Long đối chọi gay gắt. Có thể tưởng tượng, hắn là bực nào cao ngạo. Nhưng lúc này lại vẫn không có kiệt lực ra tay, tự nhận thua. Cái này như là cùng là một người gây nên sao. Căn bản chính là tưởng như hai người A. Nhưng khi Mục Ngọc Long theo diễn võ trên đài phiêu nhiên rơi xuống về sau, mọi người biết rõ, đây thật là một sự thật. Cái kia Đông Hải Bát Vương một trong Mục Ngọc Long nhận thua. Chỉ là thoáng giao thủ, hắn tự nhận thua. Kết quả như thế, ngoài rất nhiều người đoán trước. Chính giữa còn có rất nhiều người muốn biết một chút về hắn kiệt lực thúc dục võ hồn lúc rầm rộ rồi. Gặp Mục Ngọc Long nhận thua, Triệu Tử Hiên bọn người nhưng lại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Võ hồn. Đây đối với tu giả mà nói rất quan trọng yếu, một khi bị thương cái kia đem mang đến không thể cứu vãn hậu quả. Đầu tiên Mục Ngọc Long đã thấy được Tiêu Vân bất phàm, hắn không dám tùy tiện vận dụng cái này võ hồn ra tay. Bằng không thì võ hồn bị hao tổn, đem tổn hại và căn cơ, đối với hắn mà nói hậu quả khó có thể thừa nhận. Tiếp theo, đây chỉ là một tràng luận bàn mà thôi, không đáng mạo hiểm. Tại kế tiếp trăm tông đại chiến mới được là hắn chính thức bộc lộ tài năng thời điểm. Cho nên Mục Ngọc Long nhận thua, lui xuống dưới. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân hay là hắn không có nắm chắc thủ thắng. Đối với cái này, Tiêu Vân lại cảm thấy tiếc hận, bởi vì trận chiến này cũng không có tận hứng. Bất quá giá trị phải cao hứng chính là trải qua trận chiến này hắn đối với võ đạo chân ý lại tăng lên một phần. Đồng thời hắn cũng đúng cái này song xà võ hồn có chỗ hiểu rõ, coi như là thăm dò Mục Ngọc Long nội tình. Tại Mục Ngọc Long lui ra về sau, Tiêu Vân ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương. Lúc này ánh mắt có thể đạt được, lộ vẻ chứng kiến một mảnh kính sợ ánh mắt. Liên nguyên đan bắt trọng cảnh Mục Ngọc Long đều nhận thua, đủ để nói rõ cái này Tiêu Vân cường đại. Cho dù song phương không có kiệt lực ra tay, cũng có thể nói rõ Tiêu Vân thực lực lại để cho Mục Ngọc Long cảm thấy kiêng kỵ. Cho nên hắn không dám kiệt lực một trận chiến. Thấy mọi người ánh mắt có biến, Tiêu Vân biết rõ, trận chiến này đã chấn nhiếp rồi mọi người. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, theo diễn võ trên đài phiêu nhiên rơi xuống. Ha ha, Tiêu huynh quả thật là thiếu niên kỳ tài. Gặp Tiêu Vân rơi xuống, Trần Hạo Long bộ pháp di chuyển, đi thẳng về phía trước, mang theo vài phần lãng cười nói. Lý Trường Sinh cũng là đứng dậy đi đến. Lý Trường Sinh mở miệng nói ra, Tiêu huynh, đạo vận tự nhiên, lực có thể băng sơn, đã thấy được võ đạo cánh cửa, đương vi thiên tài. Cái này Lý Trường Sinh vẻ mặt bình thản, nhìn không ra hắn hỉ cùng nộ, thế nhưng mà hắn cái này phun ra lời nói nhưng lại để cho người kinh ngạc. Bên cạnh tu giả đều là ghé mắt xem ra, tựa hồ cũng không ngờ rằng liền người này cũng sẽ cho Tiêu Vân như thế đánh giá. Phải biết rằng, vừa rồi Triệu Tử Hiên cùng Mục Ngọc Long xuất hiện lúc Lý Trường Sinh động liên tục cũng không có nhúc nhích, chớ nói chi là mở miệng tán thưởng rồi. Có thể thấy được hắn đối với Tiêu Vân là bực nào coi trọng. Một hồi luận bàn, như vậy rơi xuống màn tre, mọi người lui ra, đi đến cái kia phiến thảm cỏ xanh chi địa. Ở nơi đó bày đầy rượu ngon món ngon, mọi người ngồi trên mặt đất, lộ ra rất thư giãn thích ý. Sở hữu không có lựa chọn tại đại điện gặp nhau, chính là muốn hào khí trở nên tùy ý, không cho người có quá nhiều áp lực. Dù sao, những người này đều là thiên tài, sắp sửa tham gia trăm tông đại chiến, về sau hay vẫn là đối thủ cạnh tranh, như là hào khí quá mức nghiêm túc, đem rất khó buông ra đi trao đổi. Lần này tới đến cái này thảm cỏ xanh đấy, Tiêu Vân rất tự nhiên ngồi xuống tại Lý Trường Sinh bên người. Về phần Mục Ngọc Long, hắn thì là tòa tại Triệu Tử Hiên bên người. Lúc này hắn hiển nhiên cũng là chấp nhận Tiêu Vân địa vị. Chương 598, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Chương 598, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Tiêu Vân ngồi xuống tại Lý Trường Sinh bên người, đối với cái này hắn coi như thỏa mãn. Dù sao đây chỉ là hư danh mà thôi, không cần phải ta sẽ đi ngay bây giờ tranh đoạt đệ nhất. Đương nhiên, nếu để cho hắn ngồi xuống tại vĩ, tự nhiên cũng sẽ có điều tỏ vẻ. Đây là đối với người một loại tôn trọng, tán thành. Về phần Vạn Hành Sơn bọn người lại lạc tòa tại vĩ. Nhan Thi Phi cùng Tiêu Vân ngồi trên cùng một chỗ, lại cũng không có người dám nói không phải. Kế tiếp, lục tục có tu giả tới đây. Đông Hải Bát Vương dần dần tụ tập cùng một chỗ. Những người này từng đều thực lực bất phàm, chỉ có cái kia Lý Dực một người tại Nguyên Đan thất trọng viên mãn, những người còn lại đều bước vào Nguyên Đan bát trọng. Bực này trận thế không thể bảo là không được, mà ngay cả Tiêu Vân gặp sau cũng là hơi kinh hãi, không khỏi không cảm khái cái này Đông Hải địa linh nhân kiệt. Trừ ngoài ra, Tây Sơn tuy nhiên cũng có thiên tài chạy đến, bất quá đều tại Nguyên Đan thất trọng cảnh, không người bước vào Nguyên Đan bát trọng. Nam Hoang càng là cường giả rất ít. Cho dù lúc trước cái kia Thiên Cơ môn Hách Thịnh Lâm, lúc này cũng mới Nguyên Đan thất trọng tiểu thành mà thôi. So sánh với Đông Hải, Nam Hoang thiên tài thật sự quá ít. Cái kia Lý Dực, Viên Mộng Quân bọn người là bất phàm. Ngược lại là Hoang Bắc, cũng có không thiếu Nguyên Đan thất trọng cường giả, chỉ là bước vào Nguyên Đan bát trọng cũng không có xuất hiện. Rất hiển nhiên, cho dù tại toàn bộ Huyền Nguyên chiến trường, cái kia bước vào Nguyên Đan bát trọng cảnh tân sinh cũng là cực nhỏ. Đối với cái này, mọi người đối với cái kia Tây Sơn Cổ Phi Dương cũng là hiếu kỳ không thôi. Như thế nào cái kia Cổ Phi Dương còn không có đến? Có người lẩm bẩm nói. Cổ Phi Dương có được lấy chiến thể, cũng là một cái tiềm lực cực lớn thiên chi tiêu tử. Chỉ là mọi người chờ một phen, hắn lại chậm chạp tương lai. Hoang Bắc Mông Thiên Kỳ đến. Cũng mọi người ở đây chờ mong lấy Cổ Phi Dương trình diễn lúc. Một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Đương thanh âm này vang lên cái kia nháy mắt, toàn trường tu giả ánh mắt khẽ động đều là không khỏi theo tiếng nhìn lại. Đồng thời, cũng có rất nhiều người con mắt lộ dị quang, âm thầm nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Cảm thụ được mọi người ánh mắt, Tiêu Vân tự nhiên biết rõ gây nên ra sao. Cái này Mông Thiên Kỳ chính là Mông Thiên Phóng tộc hình, vài ngày trước Tiêu Vân từng bị thương cái kia Mông Thiên Phóng. Không khó tưởng tượng, dùng Mông thị nhất tộc bá đạo. Cái kia Mông Thiên Kỳ tại nhìn thấy Tiêu Vân sau sẽ làm ra cái dạng gì cử động. Hành lang gấp khúc chính giữa, một đội thanh niên cất bước mà đến, cầm đầu chính là một cái thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang thanh niên. Tuy nhiên người này không tính qua anh Tuấn, có thể ngũ quan đoan chính, mày rậm chính giữa có một luồng lại để cho người không dám nhìn thẳng khí phách tràn ngập ra đến. Người này đúng là Mông thị nhất tộc thiên tài Mông Thiên Kỳ, ở bên cạnh hắn Mông Thiên Phóng chăm chú đi theo, lúc này đầu gối của hắn, ngón tay tuy nhiên thương thế đã không có trở ngại. Có thể đi lúc như trước có chút bất ổn, Tiêu Vân cái kia một ngón tay chỉ quá mạnh mẽ, lại để cho hắn cốt cách đều nát bấy rồi. Cho dù có linh dược, Mông Thiên Phóng muốn khôi phục như lúc ban đầu, cũng không có dễ dàng như vậy. Thương thế kia thế chỉ sợ đem ảnh hưởng hắn chiến lực, xử chi không cách nào tranh đoạt thiên đô vực danh lạch. Mông Thiên Kỳ đi tới, hắn bộ pháp di chuyển, rất ổn, cho người một loại trầm trọng như núi cảm giác. Thậm chí đương hắn đi tới lúc, phù cận không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Thân có trọng lực võ hồn, còn có 85% truyền thừa giá trị, tuyệt đối xem như một thiên tài rồi. Quan trọng nhất là hắn đã bước vào nguyên đan bắt trọng đại thành cảnh. Tu vi như thế, cho dù Nam Hải Bát Vương còn lại cái kia bảy vương cũng không có người có thể cùng chi có thể so với. Mông Thiên Kỳ từng bước một đi tới, hắn mỗi một bước bước ra, cái này phiến hư không đều là chịu run lên. Tựa hồ hắn cất bước thời điểm thân cùng thiên hợp, lại để cho cái này phiến hư không đều đã có được một luồng trọng lực, trở nên trầm trọng. Cái kia chờ khí tức áp bách mà xuống, khiến cho phía trước cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Đây là một loại khí thế, cùng thiên địa tương hợp. Mông Thiên Kỳ như thế lấy thế đè người, hiển nhiên là muốn dùng cái này trấn nhiếp trong sân tu giả. Cái này Mông Thiên Kỳ hảo cường. Đương khí thế loại này áp bách mà sau đó, có người kinh hô, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra hắn thật sự có tư cách vấn đỉnh trước bốn. Mông Thiên Kỳ cái này khí thế cường đại khiến cho rất nhiều nguyên đan thất trọng cảnh tu giả con mắt lộ kiên kỵ. Người này bày ra khí thế cuồng bá vô cùng, lại để cho người không dám cùng chi tranh phong. Chỉ là đối với Mông Thiên Kỳ mạnh như thế thế tắc pháp, cái kia Mục Ngọc Long, Triệu Tử Hiên bọn người nhưng lại cảm thấy không vui. Trần Hạo Long lông mày khẽ nhúc nhích, cũng không có lộ ra quá mức nhiệt tình. Mông Thiên Kỳ cũng là Hoang Bắc người cùng Trần Thị đều là đại tộc, giữa lẫn nhau có chút tranh đấu. Ai là Tiêu Vân? Cũng không đợi mọi người đứng dậy, lẫn nhau giới thiệu, cái này Mông Thiên Kỳ cất bước tiến lên, là trầm giọng nói. Trên thực tế, lúc này bên cạnh Mông Thiên Phóng đã là con mắt lộ âm dày đặc, ở tại bên thai nhỏ giọng chỉ điểm, nói ra thương hắn người. Gặp Mông Thiên Kỳ mở miệng, người trong sân ánh mắt quái dị, ánh mắt không khỏi nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Lúc này tất cả mọi người biết rõ, một hồi tranh phong là tránh không được rồi. Tại hạ là được. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có đứng dậy, hắn chỉ là quay đầu nhìn hướng về phía cái kia đi tới Mông Thiên Kỳ. Người chính là Tiêu Vân. Gặp Tiêu Vân xếp bằng ở tại thảm cỏ xanh bên trên, cũng không có đứng dậy, Mông Thiên Kỳ vẻ mặt tâm trầm giọng nói. Tiêu Vân cử động lần này lại để cho hắn cảm thấy có chút phẫn nộ. Hắn đường đường nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả mở miệng, đối phương thậm chí ngay cả đứng dậy đều không dậy nổi thân, đây là đang xem thường hắn sao? Các hạ có gì chỉ giáo? Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, ánh mắt giơ lên, mỗi chữ mỗi câu nói. Người thương tộc của ta đệ, còn hỏi ta có gì chỉ giáo, ngươi chớ cho rằng ta sẽ chờ muốn làm chuyện này không có phát sinh qua sao? Mông Thiên Kỳ từng bước đi tới khí thế càng lớn, hắn mỗi một bước đi ra, cái kia vùng trời khung đều đang run rẩy, có một cỗ kinh khủng trọng lực lật út mà hạ lại để cho người khó có thể hô hấp. Ngồi ở Tiêu Vân bên người mấy cái thanh niên đều đột khởi lông mày. Hắn cuồng vọng vô tri, đương có chỗ giáo huấn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trên người cũng là có một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến, tại cỗ khí thế kia ngăn cản phía dưới, cái kia đến từ Mông Thiên Kỳ trọng lực áp bách vừa rồi có thể một chút từ từ tiêu tán. Ta Mông thị người, há lại cho ngươi dạy. Mông Thiên Kỳ ánh mắt ngưng tụ, bộ pháp khẽ động, hung hăng rơi trên mặt đất. Đông. Theo hắn bộ pháp rơi xuống, toàn bộ đại địa đều là run lên bần bật. Bên cạnh những cái kia ngọc chế bàn mấy mạnh mà lay động, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, như âm luật đột khởi. Tiêu Vân, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Mông Thiên Kỳ bản chân rơi xuống đất, ánh mắt lăng lệ ác liệt, lạnh lùng đem Tiêu Vân trông chừng. Hắn sóng âm như sấm, có một cổ khí thế cường đại tóe phát ra. Tại khí thế kia xuống, cả phiến hư không đều trở nên đặc biệt ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, cái này Mông Thiên Kỳ thúc dục trọng lực võ hồn chi lực. Tại loại khí thế này hạ bên cạnh cái kia Triệu Tử Hiên, cùng với Đông Hải mấy tôn cường giả đều là khẽ cho mày. Cái này Mông Thiên Kỳ cử động lần này hiển nhiên không có đem những người này để vào mắt. Chiến. Gặp Mông Thiên Kỳ cường thế mở miệng, Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, nhìn xéo qua cái kia Mông Thiên ngạc nhiên nói, đối phó ngươi, không cần khởi hành. Tiêu Vân lời nói sảng giọng, chữ chữ như sấm, cái kia tóc dài không gió mà bay, trên người có một cổ khí thế cường đại tóe phát ra. Tại thời khắc này hắn tựu dường như một vương giả, cả người đều có được một luồng bức nhân khí thế tràn ngập ra đến. Khí thế loại này lại để cho người cảm thấy kinh hãi, mà ngay cả bên cạnh hai cái Đông Hải cường giả đều là giật mình trong lòng. Cái gì? Không cần khởi hành. Đương Tiêu Vân này lời ra khỏi miệng về sau, lập tức ngay tại toàn trường đưa tới một hồi tiếng kinh hô. Ta nghe lầm sao? Trong tràng rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này Tiêu Vân nói đúng giao cái này Mông Thiên Kỳ không cần khởi hành. Chẳng lẽ hắn muốn lập lại chiêu cũ, như đối phó Mông Thiên Phóng như vậy đối phó Mông Thiên Kỳ? Rất nhiều người nội tâm rung động không thôi. Những người này đều nghe nói Tiêu Vân đối phó Mông Thiên Phóng sự tình. Thế nhưng mà lúc này người là Mông Thiên Kỳ, nhưng hắn là nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả. Chẳng lẽ cũng muốn ngồi liền đem chi đánh bại? Không chỉ có là những nguyên đan đó thất trọng cảnh tu giả cảm thấy kinh hãi, mà ngay cả cái kia Triệu Tử Hiên bọn người là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt là Mục Ngọc Long, hắn ánh mắt chuyển động, có chút kinh ngạc đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Hắn cũng tại hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Cái này Mông Thiên Kỳ có thể là có thêm nguyên đan bắt trọng đại thành tu vi, cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới. Cái này Tiêu Vân lại muốn ngồi tới một trận chiến. Đây là đang xem thường nguyên đan bắt trọng cảnh tu giả sao? Tiêu Vân tiểu dường như một tảng đá lớn, ở đằng kia hồ nước chính giữa khơi dậy ngàn trượng sóng. Mà ngay cả Trần Hạo Long cùng Lý Trường Sinh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Ngồi một trận chiến. Nếu thật sự là như thế, cái này Tiêu Vân nên cường đại cỡ nào? Thoáng chốc, Tiêu Vân đã trở thành tiêu điểm, phù cận hào khí cũng bị đổ lên một cái đỉnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Cái kia Mông Thiên Kỳ nghe được lời ấy, cái kia con ngươi chính giữa lập tức có lửa giận hiện lên. Đối phó ta không cần khởi hành. Mông Thiên Kỳ lông mày uốn cong, con ngươi lạnh lùng lấy phía trước Tiêu Vân, chính giữa cái kia lóe ra đến hào quang gần như dữ tợn, hắn tóc dài múa, giống như điên cuồng, có một cỗ kinh khủng khí thế tại trên thân thể không ngừng tích xúc. Xem thường. Đây tuyệt đối là hắn xem thường. Cái này lại để cho Mông Thiên Kỳ phẫn nộ không thôi, khuôn mặt đều muốn chọc giận được bóp méo. Hắn thân là đường đường nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả, còn thân có trọng lực võ hồn, cái kia chờ chiến lực có mấy người có thể cùng chi có thể so với. Có thể trước mặt cái này nguyên đan thất trọng cảnh thanh niên vậy mà nói đúng giao hắn ngồi có thể. Nhìn đến Mông Thiên Kỳ cái này biểu lộ, cho nên người cũng biết hắn tức giận rồi. Thế nhưng mà Tiêu Vân nhưng như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Người đây là đang muốn chết. Mông Thiên Kỳ ánh mắt lấp lóe, mi tâm có cổ xưa đường vân hiện hiện, một luồng mênh mông trọng lực tràn ngập ra đến, không ngừng ra chỉ tại thân, tại loại này trọng lực xuống, hắn trước người hư không đều đang run rẩy vặn mèo lên. Hô! Cảm thụ được cái này cổ chiến lực, bên cạnh rất nhiều tu giả vội vàng lui về phía sau. Mà ngay cả ngồi ở Tiêu Vân bên người mấy một thiên tài cũng là hóa thành một đạo lưu quang thối lui đến một bên. Lúc này cái này Mông Thiên Kỳ hiển nhiên là ý định kiệt lực ra tay, bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy. Nhan Thi Phi lông mày có chút đột khởi, nàng ngồi ngay ngắn ở Tiêu Vân bên người, cũng cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Tuy nhiên Nhan Thi Phi bước vào nguyên đan thất trọng, thế nhưng mà đối mặt nguyên đan bắt trọng cảnh tu giả cái kia phóng xuất ra áp bách hay vẫn là khó có thể thừa nhận. Bất quá Nhan Thi Phi cũng không có lựa chọn tối lui. Nàng như trước lần lượt Tiêu Vân mà ngồi, đôi mắt dễ thương có chút meo lại, chính giữa có vài phần kiên nghị hiện hiện. Nàng như thế cử động, tựa hồ là để tỏ lòng chính mình đối với Tiêu Vân tín nhiệm. Dùng cái này ứng đối lúc này trong sân những cái kia nghi vấn. Cô gái này vậy mà không tránh lui. Chẳng lẽ nàng thật cho rằng Tiêu Vân ngồi có thể nghiền áp Mông Thiên Kỳ sao? Nguyên đan bắt trọng chiến lực, chỉ bằng vào cái kia dư ba có thể đem nguyên đan thất trọng tu giả trọng thương A. Quả nhiên, Nhan Thi Phi cử động lần này đưa tới một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều con mắt lộ kinh ngạc. Mà ngay cả Mục Ngọc Long bọn người cũng là kinh ngạc không thôi. Rất khó tưởng tượng, nữ tử này rốt cuộc là nơi nào đến tin tưởng. Cũng dám tại loại này thời khắc còn tỏa tại Tiêu Vân bên người. Là tín nhiệm sao? Chương 599, trong nháy mắt lui địch. Chương 599, trong nháy mắt lui địch. Nhan Thi Phi cử chỉ khiến cho toàn trường địa tu giả đều cảm thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thôi. Tiêu Vân thấy vậy, khoe miệng nhưng lại nhấc lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Sau đó hắn mi tâm hào quang lấp lóe, có một luồng mênh mông chi lực tràn ngập ra đến. Đây là một mảnh bích quang, đem Nhan Thi Phi bao phủ. Vì nàng ngăn cản đại bộ phận lực lượng. Đối mặt Mông Thiên Kỳ khí thế cường đại, Tiêu Vân cơ hồ như trước không có muốn đứng dậy ý tứ. Cái này lại để cho toàn trường tu giả trong nội tâm hồ nghi càng lớn. Chẳng lẽ Tiêu Vân khó thật có nắm chắc ngồi đánh với Mông Thiên Kỳ một trận? Rất nhiều người trong nội tâm hiếu kỳ không thôi. Tiểu tử cuồng vọng. Mông Thiên Kỳ thì là giận dữ, tóc dài múa, chuẩn bị trồng cây chuối. Đây quả thực là một loại xem thường, là ở vẽ mặt. Tiêu Vân, đã ngươi như thế liều lĩnh, như vậy tiểu thừa nhận của ta lửa giận a. Mông Thiên Kỳ ánh mắt lóe lên, một bước là về phía trước cất bước, hắn bộ pháp di chuyển, thiên khung đều theo sau đang run rẩy, một loại không hiểu khí thế tại trên người hắn ngưng tụ. Cương đại trọng lực tùy theo hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Cái này Mông Thiên Kỳ thiên phú dị bẩm, còn không có ra tay, tiểu thể hiện ra bất phàm thực lực. Trên người hắn vốn có cố khí thế này so về cái kia Mông Thiên phóng không biết cường to được bao nhiêu lần. Thậm chí tại trên người hắn còn có một luồng đạo vận khí tức tràn ngập ra đến. Hiển nhiên, Mông Thiên Kỳ cũng phải thấy được chính mình đạo rồi. Cũng là như thế, hắn mỗi một bước đi ra, mới có lấy cái loại này thần cùng thiên địa dung hợp cảm giác. Thiên địa là ta là thiên địa, dùng ta vô thượng trọng lực, nghiền áp sơn hà. Mông Thiên Kỳ thì thào tự nói, hắn lúc này cả người có một loại không hiểu khí thế tràn ngập ra đến. Hắn một bước phóng ra, hình như một vương giả, cái kia nắm đấm tiểu đơn giản như vậy về phía trước quanh kích mà đi. Vâng! Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn truyền thừa, Mông Thiên Kỳ một quyền oanh ra, cả phiến hư không đều chịu bóp méo. Cuồng bá nắm đấm mang theo một luồng mênh mông trọng lực hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Quyền pháp lấp lóe, tựa hồ không phải một quyền oanh đến, mà là có thêm núi cao theo sau oanh kích mà đi, khí thế chi kinh người lại để cho kiên kỵ. Đơn giản một quyền, lại kinh động toàn trường, lại để cho vô số người nhíu mày. Cái này trọng lực võ hồn bá đạo vô cùng, dùng lực lấy sưng, bằng vào cái kia cuồng bá lực lượng có thể nghiền áp hết thảy. Đối mặt loại công kích này rất nhiều người cũng không dám tới ngạnh bính, huống chi cái này Mông Thiên Kỳ còn lĩnh ngộ một tia ý cảnh sao. Có thể Tiêu Vân như trước rất nhạt nhưng, hắn an vị tại bàn mấy bên cạnh, động liên tục cũng không có nhúc nhích. Chẳng qua là khi cái kia quyền quang lấp lóe mà đến lúc, cái kia con ngươi chính giữa nhưng lại có tĩnh mịch hào quang lấp lóe. Hồn hải ngập trời. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, mi tâm chính giữa lập tức có một luồng mênh mông hồn nguyên tịch cuốn tới. Cái này hồn nguyên rất mạnh, mênh mông như biển, vừa mới mang tất cả mà ra, kinh khủng kia chấn động liền khiến cho cái này phiến hư không đều run rẩy lên. Hồn nguyên tuy nhiên vô hình, thế nhưng mà cái loại này lực lượng nhưng như cũ không thể xem nhẹ. Ông, mênh mông hồn nguyên chỉ là một mang tất cả đi ra, toàn trường tu giả đều là kinh hãi, phần lớn người não hải run lên, như bị sét đánh. Cái kia phần đông nguyên đan thất trọng cảnh tu giả trực tiếp là sắc mặt trắng bệnh, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, con ngươi chính giữa có hoảng sợ. Cái này là linh hồn lực. Mà ngay cả bên cạnh Trần Hạo Long cùng Lý Trường Sinh lông mày cũng là chịu nhảy lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này linh hồn lực không kém a. Cách đó không xa, Mục Ngọc Long cùng Triệu Tử Hiên cao mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái này linh hồn lực tịch cuốn tới, bọn hắn tâm thần cũng là run lên, thiếu chút nữa thất thủ. Phải biết rằng, bọn hắn đã thối lui ra khỏi rất xa, nhưng như cũ cảm nhận được tim đập nhanh. Có thể tưởng tượng cái kia linh hồn lực hẳn là cường. Như là hai người đối chiến, cái kia mênh mông linh hồn lực lật út mà xuống, cái kia lại nên như thế nào ngăn cản. Cái này làm cho lòng người kinh. Đặc biệt là Mục Ngọc Long. Hắn rất khó tưởng tượng, như là lúc trước cái này Tiêu Vân dùng cái này linh hồn lực đột nhiên ra tay, hắn còn có mệnh có ở đây không. Mênh mông linh hồn lực mang tất cả ra, đem Mông Thiên Kỳ cái kia phóng xuất ra trọng lực đều ngăn cản xuống dưới. Cái loại này cường đại linh hồn lực thậm chí càng mạnh hơn nữa bên trên một bậc, chế trụ Mông Thiên Kỳ phóng xuất ra cái chủng loại kia trọng lực. Sau đó mênh mông linh hồn lực là hướng về Mông Thiên Kỳ náo hải trùng kích mà đi. Ông! Mông Thiên Kỳ tâm thần chấn động, cũng bị cái này đột nhiên tới linh hồn lực áp bách chỗ chấn. Loại này linh hồn lực cũng không đơn giản, có một loại đặc thù lực lượng tại chính giữa. Võ có thể xé trời, hồn đạo cũng võ đạo một loại. Dùng ta võ đạo chân ý cùng hồn tương hợp. Đương cái kia mênh mông linh hồn lực mang tất cả đi ra về sau, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, hắn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ tại cảm ngộ đại đạo, lại là tại diễn biến võ học. Tại thì thào một câu về sau, hắn ánh mắt đông dưng lóe lên. Dùng ta võ đạo, dùng ta hồn lực, quần quận thiên địa. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, mi tâm đông dưng có một luồng mênh mông võ đạo chân ý mang tất cả mà ra. Hô! Hồn nguyên mang tất cả, chính giữa ẩn chứa một loại võ đạo chân ý. Cái kia mênh mông hồn nguyên tiểu dường như biển cả, hướng về phía trước Mông Thiên Kỳ mang tất cả mà đi, muốn đem chi bao phủ. Hồn nguyên cũng không có diễn biến ra đặc thù công kích, thế nhưng mà tại chính giữa lại ẩn chứa võ đạo chân ý. Cái kia hồn nguyên một cuốn, tựa hồ thật sự có thể nhân diệt thiên địa, Mông Thiên Kỳ hoành đến nắm đấm hào quang ảm đạm, cái kia trọng lực võ hồn phát ra lực lượng hoàn toàn bị áp chế, dường như bị biển cả bao phủ, sau đó cái kia mênh mông võ đạo chi lực lật út mà xuống, muốn đem hắn bao phủ. Thật cường đại hồn lực. Mông Thiên Kỳ kinh hãi, như thế hồn lực quá mạnh mẽ, liền nguyên đan bắt trọng viên mãn cảnh tu giả đều không thể tới có thể so với, đặc biệt là tại chính giữa còn có một luồng võ đạo chi lực, cái này đơn giản hồn nguyên mang tất cả ra thật sự tựa hồ có thể nhân diệt thiên địa. Hắn vẻ mặt kinh hãi, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, muốn đem cái kia xâm nhập náo hải hồn nguyên khu trừ. Xoát. Nhưng vào lúc này, cái kia hồn nguyên chính giữa hào quang lóe lên, có một đạo chỉ mang xuyên thủng hư không, hướng về Mông Thiên Kỳ tâm mạch phong tới. Nếu là có người chú ý, có thể phát hiện lúc này Tiêu Vân ngón tay hư điểm phía trước, có một đạo chỉ mang tué phát ra. Mà Mông Thiên Kỳ hoàn toàn đốn ngay tại chỗ, cái kia trọng lực võ hồn lực lượng càng là tiêu tán không tại. Rất rõ ràng, Mông Thiên Kỳ đã hoàn toàn đang ở hạ phong rồi. Nhìn qua một màn này, rất nhiều người trong nội tâm đều khiếp sợ không thôi. Cái này Tiêu Vân thật là muốn ngồi đem cái này Mông Thiên Kỳ đả bại sao. Thiên Kỳ ca, cẩn thận. Tại mặt khác một bên, Mông Thiên phóng đại gọi, nhắc nhở Mông Thiên Kỳ. Bởi vì hắn cũng cảm giác được không ổn. Đương cái kia trọng lực võ hồn khí thế bị áp chế sau khi xuống tới hắn tiểu cảm nhận được bất an. Lúc này thấy được Tiêu Vân ngón tay hư điểm, Mông Thiên Phóng lập tức nhớ tới chính mình bị kích thương sự tình, cho nên lớn tiếng kinh hô. Thanh âm truyền đến, khiến cho Mông Thiên Kỳ thanh tỉnh, cũng cảm nhận được không ổn, cái kia ánh mắt lóe lên, tựu thấy được một đạo chỉ mang. Thật ác độc. Mông Thiên Kỳ ánh mắt ngưng tụ, bàn tay hoa quyền, vội vàng hướng lấy cái kia đạo chỉ mang oanh kích mà đi. Quyền quang lấp lóe, cùng cái kia chỉ mang giao phong. Phanh. Đợi đến nổ mạnh truyền ra, chỉ mang bị đánh tan, Mông Thiên Kỳ mạo hiểm tránh đi một kích chí mạng. Thế nhưng mà tại hắn quyền oanh ra về sau, cái kia mênh mông hồn nguyên dường như biển cả lật út mà hạ đưa hắn triệt để bao phủ. Phanh. Mông Thiên Kỳ cảm giác mình bị kinh hại song phát, trên người xương cốt đều thiếu chút nữa toàn bộ vỡ vụn. Cũng là hắn người mặc linh giáp, bằng không thì thật sự muốn nuốt hận không sai. Dù là như thế, Mông Thiên Kỳ như trước có mấy cục xương đứt gãy, cái kia thân thể là bị đánh bay đi ra ngoài. Mông Thiên Kỳ thân thể run lên, như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, trọn vẹn đã bay ngàn mét mới đình chỉ lui về phía sau xu thế. Phúc! Một ngụm máu tươi cũng là theo Mông Thiên Kỳ trong miệng thoát ra. Đông! Mông Thiên Kỳ có chút chật vật truy lạc đầy đất, đại địa đều bởi vậy chịu run lên. Đến tận đây, hư không chính giữa cái kia cố kinh khủng chấn động mới dần dần tiêu tán, phủ cận khí lưu có thể lưu thông, có mùi thơm ngát không khí tràn ngập ra đến, thấy cái kia chật vật rơi xuống đất Mông Thiên Kỳ, trong sân tu giả trái tim đó nhưng lại mãnh liệt nhảy bỗng núp ních. Mọi người cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ phức tạp thần sắc. Sau đó, mọi người ánh mắt xoay một cái, đều không hẹn mà cùng nhìn hướng tiền phương. Ở nơi đó, có một thanh niên ngồi ngay ngắn ở bích ngọc chế thành bàn mấy bên cạnh. Lúc này hắn vẻ mặt lạnh nhạt, trắng nón mà thon dài bàn tay duỗi ra, đem bàn mấy bên trên chén rượu vê lên, chợt nhẹ nhấp một miếng. Bộ dáng kia lộ ra phong khinh vân đạm, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua. Tại thanh niên bên người, có một cái tuyệt thế kiểu người làm bạn. Đưa hắn một ly rượu ngon vào trong bụng về sau, cái kia mỹ nhân tay ngọc cầm lên bầu rượu, vì hắn rót đầy rượu dịch. Hai người biểu lộ đều rất nhạt nhưng phối hợp vô cùng ăn ý, tốt như sự tình gì đều không có phát sinh qua, thật sự giống như tại phẩm tửu. Cái loại này biểu lộ, cái loại này tư thái, làm cho lòng người bên trong hâm mộ. Thậm chí có chút ít trong lòng người hào hùng tỏa ra, cảm giác nhân sinh liền đem như thế. Trong nháy mắt lui địch tại trước, khoái ý ân cửu. Mỹ nhân ở bên, bất ly bất khí. Như này nhân sinh, đương uống thả cửa thiên hạ rượu ngon, có được mỹ nhân mà ngủ. Con mẹ nó, đây là người sao? Hâm mộ ngoài, trong lòng mọi người hơn nữa là rung động. Lúc này đến từ khắp nơi thiên tài, đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Chỉ là đang ngồi mà thôi, trong nháy mắt liền đem một cái nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả đánh lui, cái này nên hạng gì nghịch thiên à? Cái này Mông Thiên Kỳ có thể là có thêm nguyên đan bắt trọng đại thành. Bằng vào hắn chiến lực, thật sự có lấy tư cách vấn đỉnh trăm tông đại chiến trước bốn rồi. Mà ngay cả nhân vật bậc này đều không chịu nổi một kích, đủ để nói rõ Tiêu Vân thực lực nên là bậc nào cường đại. Hô! Rất nhiều người trong nội tâm ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ vẻ vẻ kính sợ. Mọi người thật sự thật không ngờ, cái này nhìn như mới nguyên đan thất trọng cảnh tu giả sẽ cường đại đến tận đây. Điều này sao có thể? Cái kia Mông Thiên Phóng cùng với Mông Thị nhất tộc người hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai tưởng rằng Mông Thiên Kỳ có thể nghiền áp Tiêu Vân, thế nhưng mà thật không ngờ, song phương chỉ là một cái đối mặt mà thôi. Mông Thiên Kỳ tiểu bị đánh lui, cái kia trong miệng còn có huyết lưu ra, đủ để nói rõ hắn đã bị trọng thương. Lại nhìn cái kia Tiêu Vân lúc này tư thái. Cái kia chờ lạnh nhạt, cái loại này phong độ, quả thực siêu phàm. Loại nhân vật này, thế gian có mấy người có thể so sánh. Rất khó tưởng tượng, như là cái này Tiêu Vân vừa rồi thừa cơ ra tay, có thể hay không đem cái này Mông Thiên Kỳ cho trực tiếp đánh gục không sai rồi hả? Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong lòng đều là run lên. Cái này Tiêu Vân thật sự có thể hỏi đỉnh top 3, thậm chí là có thể giác trụ quan vị A. Quả nhiên có vài phần thực lực A. Trần Hạo Long khỏe mắt co rúm, hắn liếc nhìn cái kia chật vật rơi xuống đất Mông Thiên Kỳ, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tiêu Vân loại thủ đoạn này lại để cho hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Đây tuyệt đối là hắn một cái mạnh mẽ đối thủ. Hô! Xa xa, Mông Thiên Kỳ đứng dậy, bên cạnh những mông đó thiên phóng mọi người vội vàng theo đuôi. Chỉ là thấy được Mông Thiên Kỳ cái kia thảm thiết bộ dáng, tất cả mọi người không biết nên mở miệng như thế nào là tốt. Mông Thiên Kỳ đứng dậy sau thật sâu hít vào một hơi, hắn ánh mắt ngáy động. Nhìn hướng tiền phương, tại thấy cái kia phong khinh vân đạm đang cùng mỹ nhân uống rượu thanh niên về sau, tâm tình của hắn lộ ra cực kỳ phức tạp, đối phương vậy mà thật sự ngồi liền đem hắn cho đánh bại. Vừa rồi lần kia giao phong, thậm chí lại để cho hắn không có một tia phản kích chi lực. Loại này chênh lệch quá cường đại, rung động lấy Mông Thiên Kỳ tâm. Đã ở đả kích lấy lòng tin của hắn. Đã từng hắn là bực nào bất phàm, tại Hoang Bắc một đời tuổi trẻ xưng vương, chỉ có Trần Hạo Long có thể cao hắn một đầu. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại bị người khinh địch như vậy đánh bại. Một loại thật sâu cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Thêm nữa, là không cam lòng. Chương 600, kính phục. Chương 600, kính phục. Mông Thiên Kỳ ánh mắt lấp lóe, biểu lộ rất phức tạp, chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe, tựa hồ muốn tiếp tục một trận chiến. Chỉ là chần chờ một lát, cái kia nắm chặt nắm đấm lại buông lỏng xuống đến. Vừa mới ra tay, tuy nói hắn là trở tay không kịp, bị Tiêu Vân hồn nguyên lực đột nhiên tập kích mới có thể bại trận. Thế nhưng mà cẩn thận nghĩ đến, đối phương hồn lực thật sự rất cường, chính giữa còn có được lấy một luồng võ đạo khí tức, tựa hồ có thể nhân diệt thiên địa. Có thể đem hồn vũ dung hợp đến tận đây, đủ để nói rõ cái này Tiêu Vân bất phàm rồi. Nếu là ở ra tay, hắn chắc hẳn cũng chiếm không được cái gì tốt. Theo vừa rồi khí thế đến xem, hắn có thể cảm ứng ra cái này Tiêu Vân linh hồn lực rất mạnh, giống như có lẽ đã có thể so với nguyên đan bắt trọng viên mãn, thực lực chân chính của hắn cũng không phải là biểu hiện ra nguyên đan thất trọng, cơ hồ tất cả mọi người bị thanh niên này mặt ngoài tu vi che mắt hai mắt. Còn nữa, vừa rồi cái này Tiêu Vân rõ ràng có thể lấy tính mệnh của hắn, thế nhưng mà cũng không có ra tay. Lại nói tiếp, đây đã là hạ thủ lưu tình rồi, nếu là mình lại ra tay, như vậy rõ ràng chính là lòng dạ chật hẹp biểu hiện. Cho nên trải qua tự định giá, Mông Thiên Kỳ lửa giận trong lòng dần dần tiêu tán, tâm trí bắt đầu một chút khôi phục tại bình tĩnh. Thiên Kỳ ca. Gặp Mông Thiên Kỳ khí tức trên thân nội liễm, tựa hồ không có muốn lại ra tay ý tứ, Mông Thiên phóng nhíu mày. Ta đã bại, không cần nhiều lời. Mông Thiên Kỳ ánh mắt lóe lên, nói ra. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Thấy vậy, phu cận người cũng là nhìn ra, cái này Mông Thiên Kỳ nghiễm nhiên là không muốn tái chiến rồi. Trên thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy song phương thật không có tất yếu đánh một trận. Vừa rồi Tiêu Vân ra tay, đã thể hiện ra thực lực tuyệt đối, hoàn toàn có thể chấn nhiếp toàn trường. Càng hợp nghiền áp nguyên đan nguyên bắt trọng. Mục Ngọc Long hô hấp đình trệ, lúc này trong nội tâm kinh ngạc, đối với Tiêu Vân kính phục không thôi. Linh hồn lực. Mà ngay cả Trần Hạo Long cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không dám khinh thường người thanh niên này rồi. Vô hình chính giữa, Tiêu Vân tại mọi người địa vị bỗng nhiên đề cao, đạt đến một cái thâm bất khả chắc tình trạng. Rất nhiều người trong nội tâm âm thầm trầm ngâm, bắt đầu cầm Tiêu Vân cùng Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh so sánh với. Đều đang suy đoán ba người này ai có thể tại trăm tông đại chiến lúc đạt được đệ nhất. Ngươi thật sự là một nhân vật, ta Mông Thiên Kỳ thất bại. Mông Thiên Kỳ đi đến Tiêu Vân trước người, sau đó bộ pháp dừng lại nói ra. Hắn thanh âm không cao, có thể toàn trường mọi người rõ ràng lọt vào tai. Mông Thiên Kỳ cũng nhận thua. Tuy nhiên bại cục đã thành sự thật. Nhưng khi cái này Mông Thiên Kỳ tự mình sau khi mở miệng trong tràng rất nhiều người hay vẫn là trong lòng chấn động, cảm thấy có chút không hiểu hưng phấn, như Mông Thiên Kỳ bực này thiên tài, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Có thể chính là người như vậy vật, lại liên tiếp hướng Tiêu Vân nhận thua. Hơn nữa bọn họ đều là thua làm như vậy giòn. Cái này thật sự quá rung động nhân tâm rồi. Này thiên địa rất lớn, chúng ta có lẽ tại phiến chiến trường này chính giữa không tệ, có thể so sánh với người khác lại chỉ thường thôi. Tiêu Vân liếc qua Mông Thiên Kỳ, thản nhiên nói, từ khi thấy được thiên đô vực những cái kia cường giả sau Tiêu Vân trong nội tâm thiếu thêm vài phần ngạo khí. Hắn trở nên trầm ổn. Suy nghĩ một chút, cái kia Tiêu Tứ Công Tử. Suy nghĩ một chút cái kia Vũ Văn Hạo Thiên, bọn họ là hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Hai người này bất quá 16-17 tuổi, cũng đã bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Không chỉ có như thế, bọn hắn chiến lược phi phàm, thần thông kinh người, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cũng là rất sâu. Mặc dù chỉ là chuẩn nguyên anh cảnh, thế nhưng mà bực này thiên tài hoàn toàn có thể dốc sức chiến đấu nguyên anh cảnh cường giả. Hơn nữa bọn họ đều là tại tích lũy, muốn ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh, bằng không thì bằng vào cái kia thiên phú cũng sớm đã bước ra một bước kia. Tuy nhiên cái này Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh bọn người rất bất phàm. Thế nhưng mà những người này đều vượt qua 18 tuổi. Mà ngay cả Tiêu Vân đều đã qua 18 rồi. Tuy nói cùng cái kia Tiêu Tứ Công Tử so sánh với cũng chỉ là kém một tuổi tả hữu niên kỷ. Thế nhưng mà đối với cái này chút ít phong nhã hào hoa thanh niên mà nói, một năm thời gian đã đủ để phát sinh rất nhiều chuyện rồi. Một năm thời gian, cái kia Tiêu Tứ Công Tử đã sớm bước vào nguyên anh cảnh. Thậm chí là nguyên anh mấy trọng. Mà bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là nguyên đan thất trọng, mạnh nhất cũng không quá đáng cửu trọng. Cái này là chênh lệch. Cho nên Tiêu Vân biết mình chưa đủ, cũng không có bởi vì thành tích bây giờ kiêu ngạo. Hắn cũng không có bề mại. Bởi vì cũng không phải hắn rất kém cỏi. Hết thể đều là cất bước quá muộn. Cho nên cần càng thêm cố gắng. Tiêu Vân tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, một lần nữa cho dư nhất định được tài nguyên, hắn nhất định có thể trở thành cái kia chói mắt tồn tại. Hiện tại duy nhất thiếu chính là một cái cơ hội. Mà hôm nay, rất hiển nhiên, có một cái cự đại cơ hội bày ở trước mắt. Đó chính là trăm tông đại chiến. Cho nên Tiêu Vân cũng không nóng nảy, mà là cho mình định ra mục tiêu, từng bước một tiến lên, như thế tiến hành theo chất lượng, cuối cùng một ngày hắn muốn bước vào thiên đô vực cái kia chói mắt nhất sân khấu, hắn muốn ở nơi đó tách ra thuộc về hắn hào quang, lại để cho thế nhân biết rõ Tiêu Vân cái tên này. Gặp Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, Mông Thiên Kỳ ánh mắt chuyển động, tâm tình rất phức tạp. Hắn cảm thấy tự ti mặc cảm. Rất rõ ràng, người thanh niên này từ vừa mới bắt đầu tiểu không có đem tâm tư đặt ở những này tiểu tranh phong bên trên. Cũng là như thế, tại một lần hành động đem chi đánh tan sau Tiêu Vân liền tiếp tục ra tay ý tứ đều không có. Bởi vì này chút ít tranh đấu đối với Tiêu Vân mà nói tiểu dường như tiểu hài tử trò chơi, căn bản không có ý nghĩa gì. Cái này lại để cho Ngông Thiên Kỳ có chút mặt đỏ tới mang hai. Cái này là trên lệch A. Bước vào thiên đô, leo lên cái kia sân khấu mới là chúng ta đương làm một chuyện. Tiêu Vân nói một câu, sau đó đem ánh mắt thu hồi, hắn vê lên chén rượu, nhẹ nhấp một miếng, lộ ra rất thích ý, tựa hồ thật sự tại nhấm nháp rượu ngon, cũng không có một tia cái khác cảm xúc. Bước vào thiên đô, leo lên cái kia sân khấu. Ngông Thiên Kỳ ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có chút ánh sáng mông lung mang lấp lóe. Hắn tựa hồ đang trầm tư. Đúng vậy a. Sau đó, trong miệng hắn thì thào, nói ra, đó mới là mục tiêu của ta, làm gì vì thế rối loạn tâm cảnh của ta. Làm gì vì một chút việc nhỏ rối loạn bước tiến của ta. Ngông Thiên Kỳ con mắt lộ giật mình, lúc này hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra mặt mũi tràn đầy kính sợ. Người thanh niên này tâm cảnh hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể so sánh. Lúc này hắn cũng coi như minh bạch vì sao cái này nhìn như chỉ có nguyên đan thất trọng cảnh thanh niên có thể đi đến một bước này. Võ giả. Thiên phú rất trọng yếu. Thế nhưng mà tâm tình càng là khó được. Tốt tâm cảnh có thể cho người trở thành tông sư. Tốt thiên phú lại chỉ có thể làm cho người thành đạt võ sư mà thôi. Cái này là song phương ở giữa chênh lệch. Ha ha, Tiêu Minh Vi đương thời thiên tài, nhất định đem quật khởi thiên đô. Gặp chiến bỏ đi, Trần Hạo Long đã đi tới hắn giơ lên chén lớn rượu, cao giọng cười cười, nói ra, đến, chúng ta chung ẩm này chén cầu chúc mọi người có thể tại thiên đô gặp nhau, cùng một chỗ đăng nhập cái kia phiến mênh mông võ đài. Đến. Lập tức, Mục Ngọc Long bọn người cũng là đi tới, cùng một chỗ nâng chén. Đang nghe được Tiêu Vân lời ấy về sau, Mục Ngọc Long cũng là cảm giác được chính mình vừa rồi tầm mắt nhỏ bé. Huyền Nguyên chiến trường cuối cùng muốn đi qua, thiên đô mới được là mục tiêu, làm gì xoắn suýt tại đây một ít chuyện nhỏ rồi hả? Ở nơi đó tách ra chính mình hào quang mới là trọng yếu nhất sự tình. Đến, cầu chúc chúng ta có thể tại thiên đô gặp nhau. Mọi người nâng chén, nghiễm nhiên đem vừa rồi không khoái ném tại sau đầu. Thảm cỏ xanh đấy, mấy trăm tên thiên tài tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu nâng chén, lộ ra rất náo nhiệt. Tại Tiêu Vân ra tay trước, những người này đều cao ngạo vô cùng, vì một vị trí trước sau nổi giận. Thế nhưng mà lúc này, tất cả mọi người buông xuống loại này cao ngạo, tựa hồ quên những này hư danh. Đây hết thể đều là vì Tiêu Vân. Vì vậy thanh niên lạnh nhạt cùng với tầm mắt, lây nhiễm rất nhiều người. Vốn đang có rất nhiều người muốn nhìn Tiêu Vân các loại chê cười, thế nhưng mà cuối cùng, bọn hắn phát hiện nhất buồn cười chính là mình. Không hiểu gian, người thanh niên kia mới thật sự là dựng ở đỉnh phong, nhìn xuống chúng nhân tồn tại. Bàn mấy dọn xong, mọi người tề tụ cùng một chỗ, bắt đầu hàn huyên. Lúc này thiên tài đều thiếu thêm vài phần nhuệ khí, lộ ra vui vẻ hòa thuận. Đối với cái này, Mông Thiên Phong cao mày, cảm thấy rất không phẫn. Lúc trước hắn còn nghĩ đến Mông Thiên Kỳ giúp hắn xuất thủ. Thân là tu giả, lúc này lấy võ vi đạo, như là cố chấp tại nó, chỉ sẽ trở ngại cước bộ của mình. Hắn lưu ngươi một mạng đã là cho ngươi cơ hội, như là ngươi không biết hối cải, sớm muộn sẽ hủy chính mình. Chỉ là Mông Thiên Kỳ nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng, nói như thế. Lúc này Mông Thiên Kỳ nhận rõ mục tiêu của mình, đối với cái này chút ít hư danh, ân oán đã thấy rất nhạt. Như thế nào không thấy Cổ Phi Dương? Hàn huyên ngoài, có người hỏi. Lúc này thế lực khắp nơi thiên tài đều tề tụ rồi, duy chỉ có không thấy Cổ Phi Dương. Nghe nói hắn đang bế quan, đang tại trùng kích nguyên đan bắt trọng. Có người nói, trùng kích nguyên đan bắt trọng. Nghe vậy, rất nhiều người hít một hơi thật sâu. Một khi người này bước vào nguyên đan bắt trọng tất nhiên là một cường giả. Trên thực tế Cổ Phi Dương tại Thiên Vũ Phúc Địa sau muốn đột phá. Chẳng qua là khi lần đầu tiên chiến, có chỗ trì hoãn, mới chậm chạp không có bước vào cảnh giới này. Tiêu Minh, không biết cái kia Cổ Phi Dương thực lực như thế nào. Đề cập người này, bên cạnh Triệu Tử Hiên hỏi. Mục Ngọc Long bọn người cũng là quăng đến hỏi thăm ánh mắt. Đối với Tiêu Vân, bọn hắn đã mất đi khiêu chiến quyết tâm. Cho nên kế tiếp đối thủ chính là Cổ Phi Dương nhân vật bậc này. Hắn rất cường. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Nghe vậy, Mục Ngọc Long bọn người là lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Sau đó mọi người con mắt lộ hỏi thăm, muốn nghe bên dưới. Người này không chỉ có thân có chiến thể huyết mạch, còn có các loại át chủ bài, một khi kiệt lực ra tay, chiến lực phi phàm. Tiêu Vân nói ra. Tại trăm tông đại chiến lúc một ít trưởng bối ban thưởng ở dưới át chủ bài cũng không thể tham chiến. Như Tiêu Vân Ngũ Hành Ấn, như lúc trước Lý Kiếm Nguyên cái kia Kiếm Nguyên Ấn. Cổ Phi Dương Kim Cương Khôi cũng cùng loại này át chủ bài, cũng không thể vận dụng. Thế nhưng mà cái kia Kim Giáp Chiến Ý lại không giống với. Cái này bảo vật là Cổ Phi Dương từ nhỏ tiểu đạt được, đã bị hoàn toàn ngưng luyện, đã trở thành hắn đồ đạc của mình. Cho nên cái này cũng không tính toán trưởng bối cho át chủ bài, nhiều lắm là coi như là trưởng bối cho linh khí mà thôi. Có thể là linh khí, ai vừa rồi không có dẫn theo. Mặc dù nói trăm tông đại chiến cường điệu công bình, thế nhưng mà thế sự muốn tuyệt đối cả công bình nói dễ vậy sao? Mục Ngọc Long bọn người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Đã liền Tiêu Vân đều nói Cổ Phi Dương bất phàm, người này nhất định là một nhân vật. Mọi người hàn huyên một phen, kế tiếp cũng có được một ít nguyên đan thất trọng cảnh tu giả luận bàn, đều mơ tưởng muốn sở thoáng một phát ngọn nguồn. Đương nhiên, loại này luận bàn cũng không có kiệt lực ra tay. Thật giống như lúc trước Tiêu Vân cùng Mục Ngọc Long bọn người một trận chiến đồng dạng, song phương đều không có kiệt lực. Tất cả mọi người muốn giữ lại chính thức át chủ bài tại trăm tông đại chiến lúc vận dụng. Thẳng đến hoàng hôn mọi người lúc này mới tán đi. Trải qua việc này Tiêu Vân coi như là xác định chính mình chính thức đối thủ. Cái kia chính là Trần Hạo Long cùng Lý Trường Sinh. Đây tuyệt đối là hai cái kình địch. Như cái kia Trần Hạo Long, tuy nhiên hắn chỉ có nguyên đan bắt trọng, có thể hắn huyết mạch đậm úc, là một cái khó được thiên tài. Như thế thiên tài, bọn hắn Trần Thị nhất tộc nhất định là đại lực bồi dưỡng, cái kia nội tình hẳn không phải là thường nhân có thể so sánh. Cái kia Lý Trường Sinh tiểu càng không cần phải nói. Người này đã bước vào nguyên đan cửu trọng, cái này là tiên thiên ưu thế, như là còn có thủ đoạn gì, cái kia sẽ rất khó quấn. Đương nhiên, mặc dù đối với tay rất cường, có thể Tiêu Vân như cũng là tin tưởng tràn đầy. Chỉ có tâm không nói bại, mới có thể có vô địch có tư thế. Chương 601, Thất Đại Tông Phái. Chương 601, Thất Đại Tông Phái. Khắp nơi thiên tài tán đi, Huyền Nguyên Thành trở nên đặc biệt tan tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Tiêu Vân cũng là như thế, hắn đang không ngừng cảm ngộ võ đạo, hy vọng mình có thể tái tiến một bước. 5 ngày thời gian, rất nhanh tiểu đi qua. Đông. Ngày hôm nay Huyền Nguyên Thành bên trong, một tiếng chuông vang vang lên, kinh động tứ phương. Cái kia sóng âm rung trời, có chấn nhân tâm hồn chi lực. Tại lúc này, toàn thành tu giả toàn bộ bị bừng tỉnh, theo bế quan trong trạng thái rời khỏi. Bởi vì này tiếng chuông đại biểu cho trăm tông đại chiến sắp mở ra. Bất kể là cái kia bế quan chính giữa tân sinh, hay vẫn là lão sinh đều mở mắt, cái kia hai đầu lông mày đều có lấy mong đợi chi ý hiện hiện. Trăm tông đại chiến muốn mở ra sao? Trung tiếng vang lên, Tiêu Vân cũng theo bế quan chính giữa lui đi ra. Hắn dùng tâm linh nghe, tại xác định cái kia sóng âm nơi phát ra sau khỏe miệng gian có một chút vui vẻ hiện hiện. Trăm tông đại chiến. Đợi lâu như vậy, rốt cục muốn mở ra a. Giãn ra thoáng một phát gân cốt, Tiêu Vân chợt hơi có vẻ lười biếng đứng thẳng đứng dậy. Hắn ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn ra xa mà đi, lúc này chỗ đó mặt trời mới mọc, tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phân chấn. Cốt két. Tiêu Vân tâm tình thật tốt. Tại sửa sang lại một phen sau như vậy đẩy cửa mà ra. Sơ qua về sau, Nhan Thi Phi tỷ muội cũng là di chuyển lấy nhẹ nhàng bộ pháp hướng này đi tới. Trải qua hơn 10 ngày bế quan sau Nhan Thi Yên vậy mà bước vào nguyên đan thất trọng cảnh, coi như là bước vào cường giả chi lệ. Nhan Thi Phi thì là tại nguyên đan thất trọng tiểu thành. Về phần Tiêu Vân, hắn vẫn còn nguyên đan thất trọng viên mãn, khoảng cách nguyên đan bát trọng cũng không quá đáng là một bước ngắn mà thôi. Nguyên đan thất trọng cũng có thể giác trục bài vị trước 200 rồi. Gặp Nhan Thi Yên bước vào nguyên đan thất trọng, Tiêu Vân cũng là ám ám nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, nha đầu kia cho dù không sử dụng át chủ bài cũng là có vài phần cơ hội có thể bước vào thiên đô vực rồi. Người ta thế nhưng mà rất lợi hại nha. Nghe Tiêu Vân cơn tức này, Nhan Thi Yên nhưng lại mân nổi lên bờ môi, cảm thấy có chút bất mãn. Hiển nhiên, nàng cho là mình bị coi thường. Ha ha, vậy thì nhìn ngươi có thể đi đến cái đó bước. Tiêu Vân mỉm cười. Chúng ta khởi hành a. Bên cạnh Nhan Thi Phi tự nhiên cười nói, đối với nàng mà nói, xâm nhập bài vị bao nhiêu cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể bước vào thiên đô vực thuận tiện, đương nhiên, nếu là có thể đạt được một cái tốt thành tích, bị những môn phái kia đoán trọng tự nhiên là tốt hơn. Vui cười gian, Tiêu Vân cùng Nhan Thi Phi tỉ mọi hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này Hoang Minh thanh niên đều đi ra. Vạn Hành Sơn bọn người đã sớm đang đợi hậu Tiêu Vân rồi. Cái kia Tiêu Thập Nhất Lang, Ân Cửu Tinh bọn người cũng theo bế quan chính giữa đi ra. Đối với cái này chàng thịnh hội, bọn hắn những này đệ tử cũ cũng là tràn đầy mong đợi, muốn xem xét lần này thiên chi tiêu tử. Lúc này Hoang Minh mới đệ tử có rất nhiều thiên tài đều bước vào nguyên đan lục trọng cảnh. Bất quá, nguyên đan thất trọng cảnh hay vẫn là hơi thiếu. La Chín, Lôi Thái, đều bước vào nguyên đan thất trọng. Có thể cái kia Khưu Vũ Hàn vẫn chỉ là nguyên đan lục trọng viên mãn cảnh. Muốn đạt tới cảnh giới này cần rất mạnh thiên phú cùng với đối với đại đạo cảm ngộ. Xuất phát. Theo một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra, Hoang Minh mấy trăm người là hướng về kia tiếng chuông truyền ra chi địa bỏ chạy. Lúc này, Huyền Nguyên Thành vợ ảnh lấp lóe, vô số tu giả dường như cái kia châu chấu độn phi tại không, cuối cùng hướng về một tòa đài cao chỗ bỏ chạy. Tại trên đài cao, tiếng chuông du dương, phát ra thanh thúy thanh âm, cái kia tự thiên đô vực cường giả sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hiu hiu. Tiếng xe gió vang lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn tu giả hướng này đổ đến. Tại lúc này, Huyền Nguyên chiến trường tu giả cơ hồ đều tụ tập không sai. Những cái kia đệ tử cũ cũng theo tới, muốn đang xem cuộc chiến, nhìn kết quả cuối cùng. Hô! Tiêu Vân bọn người độn phi tại không, rất xa tiểu thấy được phía trước cái kia đài cao. Đó là một tòa cao tới 100 mét cự đài, cự dưới đài phương thì là nguyên một đám sân khấu, tan vỡ hạ đủ có mấy trăm cái nhiều. Những này sân khấu là cung cấp tất cả môn phái đệ tử dừng chân chi địa. Tiêu Vân bọn người còn không có độn phi đến phiến khu vực này là cảm giác được tại phía trước có một luồng mênh mông khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại cảm giác này, tiêu dường như đang ở biển cả, có vô cùng lực cản đang ngăn trở của bọn hắn tiếp tục đi tới. Mà cẩn thận cảm ứng mà đi, cái loại này lực cản ngọn nguồn hiển nhiên tiểu là đến từ cái kia trên đài cao hơn 10 tôn cường giả. Thật cường đại khí tức chấn động. Tiêu Vân lông mày nhíu lại, trong nội tâm hơi lộ kinh ngạc. Tại Tiêu Vân bên người, Triệu Chính bọn người cũng là mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ hướng về phía trước nhìn đi. Chỉ thấy được phía trước là hơn 10 người mặc hoa phục trường bào trưởng lão. Cả đám đều khí thế bất phàm. Những người này chính là như thế đứng ở trên đài cao, lại cho người một loại núi cao ngưỡng dừng lại, không thể mạo phạm cảm giác. Những này là thiên đô vực thất đại tông phái cường giả. Lúc này, Ân Cửu Tinh ánh mắt lóe lên, cũng là nhìn hướng tiền phương nói ra. Bọn hắn chính là thiên đô vực cường giả sao? Rất nhiều người tâm lộ kính ý. Không sai. Ân Cửu Tinh nói ra, ngươi xem, cái kia Mặc Viêm bảo trưởng lão, hắn vi viêm tông người. Cái kia áo bào có theo ngũ hành trưởng lão vi ngũ hành tông người, còn có cái kia, người này ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhất thiên, vi hồn tông cường giả. Người kia khí tức kéo dài, là võ tông người. Ân Cửu Tinh ngữ khí rất nhỏ, hướng về mọi người giới thiệu, trong lời nói tràn đầy kính sợ chi ý. Bởi vì lần trước được chứng kiến những tông phái này cường giả, cho nên đối với các phái quần áo và trang sức Ân Cửu Tinh những này lao sinh như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Thất đại tông phái sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Cẩn thận cảm ứng mà đi, hoàn toàn chính xác tại đây chút ít trưởng lao trên người phát hiện bất đồng khí tức, điều này đại biểu lấy 7 cái tông phái, đến từ thiên đô vực, bọn hắn tới đây chính là vì chọn lựa một ít thiên tài đệ tử. Cái này thất đại tông phái chia làm, võ tông, hồn tông, ngũ hành tông, huyền thiên tông, thiên kiếm môn, phong lôi tông, viêm môn. 7 phương thế lực, mỗi một phương đều nội tình bất phàm, cũng không phải cái kia nam hoang những tông phái kia có thể so sánh. Từ nơi này chút ít đến trên đài cao trưởng lao trên người phát ra khí tức chấn động có thể thấy được một hai. Hô! Tại ở gần cái kia đài cao lúc, mọi người độn phi tốc độ hạ thấp, sau đó bay xuống ở dưới phương một cái vòng tròn trên đài. Về phần Tiêu Thập Nhất Lang những cái kia lao sinh, tắc thì đều là bay xuống tại nhất biên giới một ít sân khấu bên trên. Thân là lao sinh, bọn hắn chỉ có ở bên đang xem cuộc chiến. Vù vù! Phiến khu vực này không ngừng có nhân độn đến, đều yên tĩnh rơi vào cái kia sân khấu bên trên. Chỉ là một lát mà thôi, tại đây phiến khoảng không chi địa tiểu tụ tập 3-4 vạn tu giả. Tại đây chút ít tu giả chính giữa, đại bộ phận là tân sinh, nhưng cũng có người lao sinh lúc này. Lần này tham gia trăm tông đại chiến tổng môn phái có 279 cái, tổng nhân số vi 36.684 người. Chỉ là trải qua gần một năm thời gian lịch lãm rèn luyện, chính giữa có rất nhiều nhân vật mới đã vỡ lạc, cho nên nhân số có chỗ yếu bớt. Hô! Một lát sau. Hư không chính giữa không còn có bóng người lấp lóe, thế lực khắp nơi đều dùng đạo đủ. Tại một cái vòng tròn trên đài, cổ phi dương phiêu nhiên rơi xuống đất, đưa tới rất nhiều người chú ý. Lúc này ở bên cạnh hắn, chỉ có mịt mù hơn 10 người, đều là do sơ không có đạp vào thiên vũ đài tu giả, thiên phú. Cái này là cổ phi dương sao? Đương cổ phi dương xuất hiện thời điểm, trong tràng truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Nhìn khí tức của hắn, tựa hồ bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh A. Đích thật là thiên tài. Rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ là thoáng cảm ứng mà thôi, liền phát hiện cổ phi dương bất phàm. Đương thanh âm này vang lên về sau, Tiêu Vân ánh mắt lướt động, cũng là hướng về kia cổ phi dương trôi nhìn đi. Xoát! Lúc này cổ phi dương ánh mắt lấp lóe, cũng là nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Hai người bốn mắt tương đối, con ngươi chính giữa đều có lấy lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Tây Sơn giáo cùng Hoang Minh có thể nói đã là kết xuống không thể giải thâm cửu. Cổ Thiên Lam, cổ phi hồng. bực này thiên tài đều là vẫn lạc tại Hoang Minh chi thủ a. Nhưng đối với Tây Sơn giáo, Hoang Minh người cũng đồng dạng không có hảo cảm. Lúc trước nếu không là những người này hùng hổ doa người, bọn hắn há lại sẽ ra tay. Nếu không là Tiêu Vân mấy lần ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn Hoang Minh không biết muốn vẫn lạc bao nhiêu thiên tài. Tuy nhiên song phương đều thế như nước với lửa, bất quá nơi này có Thiên Đô cường giả tại, mọi người cũng không có làm ra khác phản ứng. Bước vào Nguyên Đan bắt trọng cảnh sao? Chỉ là liếc nhìn Cổ Phi Dương, Tiêu Vân liền đem ánh mắt thu hồi. Cái này Cổ Phi Dương lúc trước hùng hổ doa người, mấy lần muốn ra hại Tiêu Vân, giữa song phương sớm muộn phải có lấy một cái chấm dứt. Đối với cái này loại cựu nhân, Tiêu Vân chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Đợi đến mọi người kết thúc, ở đằng kia trên đài cao, một người mặc cẩm bào, bó phát mang quan trung niên nam tử là một bước cất bước. Ông! Trong lúc người bộ pháp phóng ra nháy mắt cái này phiến hư không đều là chịu run lên, tựa hồ có bài sơn đảo hải khí tức chấn động mang tất cả khai, cái kia dưới đài cao phương mấy vạn tên thanh niên đều là cảm thấy hô hấp cứng lại tức, chợt dơ lên nhìn qua cái kia đài cao, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Người này rất tuổi trẻ, tựa hồ mới 30 tuổi mà thôi, có thể cái kia khí thế nhưng lại trên đài cao những cái kia trưởng lão bên trong mạnh nhất một cái. Hắn cũng không phải tới từ này thất đại tông phái. Hắn vi Thiên Đô vực sứ, đến từ Thiên Cung. Thiên Cung, vi Thiên Đô vực chúa tể, áp đảo thế lực khắp nơi phía trên. Thiên Đô vực sứ, cơ hồ đều vi Thiên Cung chỗ quản hạt. Ta tên, Châu Nguyên, vi Thiên Đô vực sứ, phụ trách lần này trăm tông đại chiến. Ngày đó đều cất bước mà ra, đứng lại tại đài cao biên giới, hai tay của hắn lưng đeo, bao quát lấy phía dưới, mỗi chữ mỗi câu nói. Thấy vậy người mở miệng, toàn trường một mảnh yên tĩnh, không người dám lên tiếng. Trăm tông đại chiến, mục đích vi chọn lựa ra chính thức thiên tài chiêu nhập Thiên Đô, cho nên trận chiến này bọn ngươi đương đem hết khả năng, dốc sức chiến đấu đến cùng. Châu Nguyên ánh mắt lăng lệ ác liệt, quét mắt tứ phương, nói ra, phàm là có thể ở chính giữa chỗ hết tài năng thế hệ có thể bái nhập bảy tông chính giữa. Lần này bảy tông đem lựa chọn 30 tên nội môn đệ tử, 70 tên ngoại môn đệ tử, cho nên muốn bước vào Thiên Đô vực phải đem tại cuối cùng nhất bài vị chiến chính giữa nhảy vào trước 700, bằng không mà nói, chư vị đem dừng bước tại này, không cách nào bước vào Thiên Đô. Nhan Nguyên lời nói lạnh nhạt, nhìn không ra tâm tình của hắn chấn động. Chỉ là cái kia trong miệng lời nói nhưng lại làm cho trong tràng rất nhiều tu giả tinh thần chấn động. 700 cái danh ngạch không nhiều lắm cũng không ít. Đối với chính giữa rất nhiều người mà nói, trở thành ngoại môn đệ tử đã là rất khó được rồi. Chỉ là cũng có người thở dài, cảm thấy nội môn đệ tử danh ngạch quá ít. Bởi vì cho dù trở thành ngoại môn đệ tử, muốn tại Thiên Đô xuất đầu như trước khó khăn. Thậm chí còn có thể sẽ tại một ít xung đột chính giữa vẫn lạc. Ngoại môn, xa xa so nội môn còn khó hơn hốn. Bởi vì ngoại môn đệ tử căn bản không có nhân quyền, tại Thiên Đô, vậy thì dường như con sâu cái kiến. Bọn ngươi bài danh càng là gần phía trước, cái kia đem đạt được càng lớn đặc quyền. Đối với dưới đài những thanh đó năm cảm xúc chấn động Châu Nguyên tựa hồ tịnh không để ý, hắn chỉ là thản nhiên nói, như ai đạt được thứ nhất, như vậy sắp có được lấy lựa chọn môn phái cơ hội. Đạt được top 10 vi các phái tranh đoạt đối tượng. Như vấn đỉnh thứ nhất, như vậy đem có mình lựa chọn bái nhập môn phái nào đặc quyền. Cái này là chênh lệch, nhưng lại đem đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Chương 602, Vấn Đỉnh Sơn. Chương 602, Vấn Đỉnh Sơn. Nghe được cái này Châu Nguyên nói đi, dưới đài rất nhiều thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Đặc biệt là Tiêu Vân, bất chi bất giác, hắn cảm giác máu trong cơ thể tại sôi trào, nắm đấm cũng là chăm chú nắm lại. Bị các phái chỗ tranh đoạt, là vi thiên tài. Có thể là mình chọn lựa môn phái, nhân vật bậc này, đủ để có thể nói yêu nghiệt rồi. Nhìn như không có quá lớn chỗ tốt, đều là bái nhập tông môn, thế nhưng mà cái loại này biến hóa vi diệu lại đủ để nói rõ người này tầm quan trọng. Hơn nữa chính mình chọn lựa môn phái, cũng để cho mình lựa chọn thích hợp nhất môn phái. Bằng không thì nếu là bị một cái cũng không thích hợp chính mình môn phái chọn chúng, về sau phát triển hơn phân nửa đem không được để ý. Như vậy cũng chẳng khác gì là cho một cái lựa chọn tốt nhất. Chỉ có đạt được đệ nhất ta mới có thể đạt được tốt nhất đãi ngộ. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này lòng hắn huyết sôi trào, cái kia vấn đỉnh đệ nhất ý niệm trong đầu trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ có đạt được thứ nhất, mới có thể có tốt nhất đãi ngộ, tài nguyên. Kể từ đó, hắn mới có thể dùng tại trong thời gian ngắn nhất truy cản kịp Thiên Đô vực những cái kia thiên chi kiêu tử. Mặc kệ Thiên Đô thiên chi kiêu tử rất mạnh, hắn Tiêu Vân cuối cùng là muốn truy cản kịp đi. Lần sau gặp mặt lúc, hắn tất nhiên muốn cho cái kia Lăng Hề lau mắt mà nhìn. Hắn muốn cho cô gái kia biết rõ, hắn Tiêu Vân cũng không phải dông nhân. Phía dưới, chư vị đem tiến vào trăm tông khu vực sàn bán, tiến hành rắc trục sau đó, Châu Nguyên tiếp tục nói. Tiêu Vân bọn người thì là cẩn thận lắng nghe chính giữa quy tắc. Trăm tông đại chiến, từng tân sinh cũng có thể tham gia. chỉ là đầu tiên muốn tiến hành một lần đại đào thải. Ở đằng kia khu vực săn bắn chính giữa, không chỉ có các phái cường giả là địch, còn có yêu thú phục kích. Có thể nói là người thợ săn, người liệp yêu, yêu thợ săn. Chính giữa cực kỳ tàn khốc. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mọi người có thể tại gặp được nguy hiểm lúc thúc giục thẻ bài chính giữa một cấm chế. Bằng này có thể như vậy ly khai cái kia phiến khu vực săn bắn. Chỉ là thúc giục cái này cấm chế cũng tiểu ý nghĩa triệt để buông tha cho trăm tông đại chiến cuối cùng bài vị chiến rồi. Chứ ngoài ra, ở bên trong có thể cướp đoạt điểm tích lũy, cũng có thể diệt sát yêu thú đạt được điểm tích lũy. Như là điểm tích lũy xếp hạng tổng bảng top 10 là quy tắc có thể trực tiếp tấn cấp top 10. Đương nhiên, tấn cấp top 10 cũng không phải cuối cùng nhất bài danh. Bài vị người phía sau có thể hướng cái này top 10 người phát động khiêu chiến, ai như là bại tướng thay thế bài danh. Mỗi người đều có được 3 lần khiêu chiến cơ hội. Chỉ có vượt qua khu vực săn bắn, mới có thể leo lên cái kia vấn đỉnh sơn tham gia trận đấu. Nghe châu vực là sử nói đi, thế lực khắp nơi tu giả cũng coi như đã biết trăm tông đại chiến quy tắc. Đầu tiên được vượt qua khu vực săn bắn, tiến vào cái kia vấn đỉnh sơn. Sau đó là dùng điểm tích lũy bài danh. Đương nhiên, điểm tích lũy bài danh ngoại trừ top 10, đằng sau cái kia chút ít tu giả còn đem tiến hành mấy trận đấu vòng loại. Bởi vì nhân số quá nhiều, 3 lần khiêu chiến tư cách căn bản không đủ một ít người nhảy vào phía trước. Cũng rất khó lại để cho mọi người nắm chắc khiêu chiến độ. Chư vị có thể nhớ kỹ trận đấu quy tắc. Châu vực sứ trầm giọng nói. Nhớ kỹ. Dưới đài vạn người hô to, sóng âm rung trời, tất cả mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Kế tiếp, chính là bọn hắn chứng minh chính mình thời điểm. Thậm chí có người giống như có lẽ đã thấy được chính mình bước vào thiên đô vực lúc tình huống. Tốt, như vậy liền thỉnh đi vào trăm tông khu vực săn bắn A. Châu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, chợt bàn tay lớn phật động. Ở bên cạnh hắn có quang văn hiện hiện, một cái luồng khí xoáy đương mặc dù là xuất hiện ở hư không chính giữa, khí này xoáy tựa hồ câu thông thiên địa liên tiếp thời không. Đây là một cái truyền tống trận pháp. Khởi hành. Lập tức, đám kia tân sinh thân thể khẽ động, liền hướng về kia luồng khí xoáy chính giữa lao đi. Vù vù. Trong hư không bóng người lấp lóe, mọi người dường như châu chấu chui vào này luồng khí xoáy bên trong. Hoang minh tu giả liếc nhau, cũng hướng về chính giữa lao đi. Một lát sau. Sân khấu chính giữa chỉ còn lại có một ít lao sinh rồi. Hơn 3 vạn tân sinh, đã toàn bộ chui vào này trăm tông khu vực săn bắn chính giữa. Chúng ta cũng khởi hành A. Trên đài cao, châu vực sứ hướng về thất đại tông phái người nói ra. Mọi người gật đầu, chợt thân hóa lưu quang, hướng về ngoài thành bỏ chạy. Những cái kia lão sinh cũng là theo sát mà đi. Trăm tông khu vực săn bắn chính là ở ngoài thành, vi phong ấn một mảnh cấm địa. Tại đây dãy núi phập phồng, cổ mục thương thiên, mây mù lượn lờ tại trong núi. Thỉnh thoảng có mảnh thu tiếng gầm gừ truyền ra chấn nhân tâm phách. Cấm trên không trung làm một phiến màn sáng, ngăn trở ngoại nhân nhập này. Chỉ là lúc này, cái kia hư không chính giữa có một cái luồng khí xoáy chuyển động, từng đạo bóng người theo cái kia quang văn lưu chuyển bị truyền vào cái này phiến cấm địa tứ phương. Đương những bóng người này xuất hiện thời điểm, dãy núi chính giữa minh lộ ra càng nhiều tiếng gầm gừ truyền ra. Cái này là trăm tông đại chiến khu vực săn bắn sao? Rất nhiều người rơi xuống đất, bắt đầu nhìn quanh tứ phương. Tiến vào khu vực săn bắn, được trước tìm được vấn đỉnh sơn. Vô số người ảnh rơi xuống đất, mọi người chợt bắt đầu dò xét hoàn cảnh nơi này. Vấn đỉnh sơn, đó mới là đại chiến cuối cùng nhất chi địa. Hô! Một mảnh gò núi chi địa, vài bóng người lấp lóe, Tiêu Vân phiêu nhiên rơi xuống đất. Ở bên cạnh hắn, Nhan Thi Phi tỉ muội chặt chẽ đi theo. Không chỉ có như thế, còn có một chút hoang minh thành viên đã ở này, cũng không có bị truyền tống tán. Phía trước chính là vấn đỉnh sơn. Tiêu Vân rơi xuống đất. Hắn ánh mắt giơ lên, hướng về phía trước nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy được tại dãy núi cuối cùng, có một tòa nguy nga cự sơn đứng vững. Cái kia núi rất lớn, dường như một vương giả, Đỗ Trạng Nguyên. Vấn đỉnh sơn. Mọi người nhìn xa phía trước, con người chính giữa đều có được hừng hực hào quang lấp lóe. Vạn Hành Sơn, La Chín, Lôi Thái bọn người lộ ra có chút hưng phấn. Bước vào nguyên đan thất trọng cảnh bọn hắn không thể chờ đợi được muốn đăng nhập vấn đỉnh sơn tiến hành bài vị chiến rồi. Tại phía trước có yêu thú. Tới gần vấn đỉnh sơn chỗ còn có trận pháp cấm chế, chư vị nhưng chớ có chủ quan. Tiêu Vân hướng về mọi người nói ra. Hắn linh thức liếc nhìn mà đi, liền đem phía trước hết thảy đã thu vào trong mắt. Vâng. Hoàng Minh tu giả gật đầu. Đợi đến nhân viên tụ tập không sai biệt lắm lúc, mọi người mới khởi hành. Nhan Thi Phi cùng Nhan Thi Yên tỷ muội tắc thì một mực theo sau Tiêu Vân tả hữu. Hô. Một đám tu giả về phía trước lao đi. Trong núi yêu thú gào thét, nổ mạnh rung trời. Có thể chứng kiến trong rừng có tu giả cùng yêu thú đại chiến. Hoang minh tu giả có Tiêu Vân dẫn đầu, trên đường đi cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, căn bản không có cái gì yêu thú có thể cùng chi tranh phong. Còn nữa, cho dù gặp thế lực khác tu giả cũng không dám tùy tiện ra tay với Tiêu Vân. Trên thực tế, tại đây khu vực săn bắn chính giữa, cường giả cơ hồ không người dám gây. Cho nên những cái kia bị lược đoạt điểm tích lũy hơn phân nửa là một ít thực lực không đủ thế lực. Đương nhiên, cướp đoạt điểm tích lũy cũng không có nhiều người, bởi vì tất cả mọi người vội vã muốn đăng nhập vấn đỉnh sơn đây này. Đây là một mảnh khe núi. Lúc này khe núi chính giữa, có một đám cực lớn yêu chuột ngăn cản phía trước. Những này yêu chuột rất lớn, cao như lang, miệng như lưỡi dao sắc bén, là nổi danh trường mâu chuột. Mấy ngàn đầu yêu chuột tịch cuốn tới, hùng hổ, làm cho lòng người kinh. Mỗi một đầu đều đạt đến nguyên đan ngũ trọng, thậm chí là nguyên đan lục trọng cảnh. Chính giữa còn có nguyên đan thất trọng cảnh tồn tại. Đối mặt loại này đàn thú, đủ để cho những nguyên đan đó thất trọng cảnh tu giả tóc sợ hãi rồi. Là một đám trường mâu chuột. Hoang Minh Nhân tâm kinh, nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt yêu thú cảm thấy có chút hoảng hốt. Những này yêu chuột thành đàn, đều nhanh có hơn vạn đầu rồi. Yêu chuột sao? Tiêu Vân vừa xài bước ra, hắn ánh mắt lấp lóe, đồng tử chính giữa hình như có lấy hồn hải tại lan lộn. Hồn hải ngập trời. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Vân mi tâm hồn nguyên mang tất cả mà ra, hóa thành một mảnh hồn hải đem cái này phiến khe núi bao phủ. Ông! Đương hồn hải mang tất cả mà ra, những cái kia yêu thú toàn bộ tâm thần run lên. Tại hồn hải ngập trời cái này bí thuật phía dưới, những cái kia yêu thú cơ hồ khó có thể ngăn cản loại này đột nhiên xuất hiện linh hồn lực chấn nhiếp. Nhất chỉ phong thiên. Đương hồn hải ngập trời bí thuật thi triển đi ra về sau, Tiêu Vân ngón tay nhẹ chút phía trước. Chỉ mang lấp lóe, như muốn băng phong thiên địa. Chỉ là ngay lập tức, phía trước mấy chục đầu cường đại yêu chuột toàn bộ bị băng phong ở. Phần thiên diệt địa. Chật, Tiêu Vân lại chỉ điểm một chút ra, cái kia chỉ mang lóe lên, như muốn phần thiên diệt địa. Ánh sáng âm u lấp lóe, lập tức đem những cái kia yêu chuột đốt là giả không. Lúc này Tiêu Vân bàn tay một phen, cái kia thẻ bài hào quang lấp lóe, điểm tích lũy bắt đầu tăng vọt. 82.100 điểm tích lũy, tổng bảng 11. Mới 11 sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, khoe miệng nhấc lên một vòng tà mị dáng tươi cười, như vậy tiểu đều giết ta. Sau đó hắn bộ pháp di chuyển, xâm nhập khe núi. Mênh mông linh hồn lực chấn áp mà xuống, khiến cho những cái kia yêu chuột không cách nào ngăn cản. Xoát xoát. Huyền Minh chỉ thi triển đi ra, cái kia u hỏa lấp lóe như muốn phần thiên. Chỉ là một lát mà thôi, gần vạn đầu yêu chuột đã bị chém giết. Những thế lực kia cường đại yêu chuột bị chạm về sau, những nguyên đan đó thất trọng trở xuống tồn tại, căn bản không cách nào ngăn cản cái kia linh hồn trùng kích. Cho nên những này yêu chuột cơ hồ chẳng khác gì là đứng ở nơi đó bị giết. 8.4, 8.5, 8.6. Tiêu Vân điểm tích lũy không ngừng dâng lên, cuối cùng đạt đến 8.7. Điểm tích lũy bảng thứ 9. Chỉ là một phút đồng hồ Tiêu Vân điểm tích lũy tiểu báo tố lên tới tổng bảng thứ 9. Tổng bảng thứ 9, cũng đủ rồi. Nhìn xem cái này xếp hạng, Tiêu Vân mỉm cười. Chỉ cần có thể tiến vào tổng bảng top 10 có thể trực tiếp tấn cấp rồi. Lúc này, Hoang Minh tu giả nhìn qua cái kia khe núi đều ngây dại. Gần vạn con yêu thú, cơ hồ liền cơ hội xuất thủ đều không có đã bị tiêu diệt rồi. Cái này cũng quá nghịch thiên A. Hôn đạo hoàn toàn chính xác bất phàm A. An thất dạ bọn người nhưng lại liên tục gật đầu. Tuy nói hồn đạo là tà đạo, có thể có đôi khi thật đúng là có tác dụng. Như Tiêu Vân linh hồn lực tại nguyên đan bắt trọng đỉnh phong, bằng vào hồn đạo lực lượng có thể chấn nhiếp bầy yêu. Có thể như là đổi một cái nguyên đan bắt trọng đỉnh phong cảnh võ đạo tu giả chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như thế. Cái này là chênh lệch. Hồn đạo có hồn đạo ưu thế, khó có thể nói rõ ai mạnh ai yếu. Tiếp tục đi tới. Giải quyết yêu chuột sau Tiêu Vân bộ pháp di chuyển bắt đầu tiến lên. Càng đến phía trước, yêu thú càng nhiều, thỉnh thoảng có đàn thú xuất hiện, trận thế rất cường. Tiêu Vân gương cho binh sĩ, cưỡng ép ra tay, chém tới không ít yêu thú. Bất quá hắn cũng không có tại như trước đó như vậy một mình săn thú, mà là để lại rất nhiều yêu thú cho Hoang Minh người. Như là điểm tích lũy cao, Vạn Hành Sơn bọn người cũng có thể thiếu chiến mấy trận. Một đường tiến lên, Hoang Minh thành viên cơ hồ là hát vang tiến mạnh. Cũng không có dùng bao lâu, Tiêu Vân một đoàn người có thể thấy rõ ràng này tòa nguy nga cự sơn rồi. Chỉ là tại phía trước sương mù mông lung, nghiễm nhiên còn có trận pháp tồn tại. Đây là một cái trận pháp, vì khảo nghiệm người thiên phú, tâm trí. Tiêu Vân nhìn hướng tiền phương, nói ra, kế tiếp phải dựa vào chính các ngươi rồi. Như thì không cách nào qua trận, đem không được đăng nhập cái kia vấn đỉnh sơn. Ân. Hoang Minh tu giả gật đầu, rất nhiều người đều tin tưởng tràn đầy. Đã trải qua nhiều như vậy, há lại sẽ bị một cái trận pháp làm khó. Các ngươi cũng cẩn thận rồi. Tiêu Vân hướng về Nhan Thi Phi tỷ muội nói ra. Ngươi không muốn quá lo lắng. Nhan Thi Phi tự nhiên cười nói đạo, chúng ta đã không phải lúc trước nhu nhược kia vô lực cấp thấp tu giả rồi. Lúc này Nhan Thi Phi bước vào nguyên đan thất trọng cảnh, còn có nguyên anh tinh nguyên khắc ở thân, hoàn toàn chính xác không phải bình thường người có thể di động được. Cho dù cái kia cường giả muốn động nàng, một khi thật kiệt lực ra tay, cũng không phải thường nhân có thể ứng phó. Chương 603, lại thấy Lăng Hề. Chương 603, lại thấy Lăng Hề. Phía trước sương mù mông lung, có trận pháp cách trở. Đây là mỗi người con đường phải đi qua, phàm là muốn leo lên vấn đỉnh sơn đều được trải qua như thế một cái trận pháp khảo nghiệm mới được. Như vậy ta đi trước một bước rồi. Đợi đến Tiêu Vân lời nói rơi xuống, có người bắt đầu về phía trước cất bước mà đi. Ông! Phía trước quang văn lấp lóe, dường như mặt hồ nhấc lên gợn sóng, cái kia cất bước mà đi thanh niên ngay lập tức tiểu biến mất ở trước mắt. Đây là một cái cấm chế trận pháp, như là vượt qua đem có thể đăng nhập vấn đỉnh sơn. Nếu không phải có thể vượt qua chấp nhận này đào thải. Ha ha, chúng ta cũng đi rồi. Triệu Chính, Vạn Hành Sơn bọn người không chần chờ, trực tiếp cất bước mà ra. Những người này đều đối với trăm tông đại chiến tràn đầy mong đợi, trong nội tâm đã sớm có chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Chúng ta cũng vào đi thôi. Tiêu Vân hướng về Nhan Thi Phi nói ra. Ân. Nhan Thi Phi gật đầu, chợt bước liên tục di chuyển, bước vào cái kia phiên cấm chế. Tiêu Vân thân thể khẽ động, cũng là tiến nhập chính giữa. Ông. Hư không chính giữa không ngừng có gợn sóng nổi lên, hoang minh tu giả trong khoảnh khắc tiểu bước vào sảng khoái bên trong. Tiêu Vân bước vào chính giữa, cái kia tới cùng một chỗ tiến vào Nhan Thi Phi tỉ muội lập tức liền biến mất ở bên cạnh. Lúc này, hắn phóng nhãn nhìn lại phía trước bầu trời xanh thẳm, làm một phiến bao la bát ngát phía chân trời căn bản là nhìn không tới cuối cùng. Thứ phương không người, lộ vẻ sông núi sông nhạc. Chỉ là Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, có thể cảm giác được tại đây thiên địa nguyên khí đặc biệt nồng đậm. Tốt nồng đậm nguyên khí. Tiêu Vân âm thầm kinh hãi, tại đây nguyên khí chi nồng đậm đã muốn siêu việt Thiên Nguyên Tông những cái kia mật địa chính giữa nguyên khí rồi, hắn chỉ là hấp bên trên một cái, cả người đều cảm giác sảng khoái tinh thần, lộ chân lông mở ra không tự chủ được hấp thu lấy nguyên khí. Ông. Đông Dương, hắn cảm giác tâm thần khẽ run lên. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đợi đến hắn lay động thoáng một phát ý nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn lại, là phát hiện phía trước hư không chính giữa có bóng người lấp lóe. Có người. Tiêu Vân nao nao, mới phát hiện mình đứng trước tại một chỗ đỉnh núi. Lúc này hắn ánh mắt lấp lóe, không tự chủ được hướng về phía trước người tới nhìn đi. Cái kia tâm tình cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng lên. Cái loại cảm giác này như lâm đại địch, hắn cũng chẳng biết tại sao, chính mình vậy mà sẽ trở nên như vậy tâm tình ngưng trọng. Hắn nhìn xa phía trước, thậm chí có một loại tại chỗ này chờ đợi hồi lâu cảm giác. Loại cảm giác này lại để cho Tiêu Vân đều cảm thấy rất không hiểu đấu, thế nhưng mà ma xui quỷ khiến cứ như vậy đã tiếp nhận. Đây là trận pháp cấm chế huyền diệu chỗ, bất chi bất giác tiểu ảnh hưởng tới một người tâm cảnh. Hô! Phía trước hư không, có 5 nhân ảnh hướng này bước chậm mà đến. Chính giữa có 3 cái mặc hoa phục thanh niên, những này thanh niên nguyên một đám vênh váo tự đắc, hai đầu lông mày ngạo khí khinh người. Tại đây chút ít thanh niên ở trung tâm, có một người mặc quần trắng địa nữ tử. Cô gái này băng cơ ngọc cốt, dung mạo tuyệt mỹ, con ngươi chính giữa có thần hy lượn lờ, ở đằng kia trên da thịt đều có được một chút quang văn lấp lóe, cho người một loại mông lung không thể chạm đến cảm giác. Cái kia 3 búi tóc đen như thác nước, rủ xuống mà xuống, trong gió phật động, lộ ra phiêu giật như tiên. Nàng tựu như cùng một cái tiên tử lâm trần, bước liên tục tại không di chuyển, một bước rơi xuống, liền có lấy một cái hoa sen tách ra ra. Nàng thật sự dường như một tiên tử. Tại nơi này dung mạo như thiên tiên khí chất thoát trần nữ tử bên người, cái kia 4 cái thanh niên cũng là bất phàm, mỗi người trên người đều có được cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến, bọn hắn ánh mắt bệ nghệ tư phương, dường như một vương giả, cho người một loại muốn ngưỡng mộ cảm giác. Nhìn qua cái kia bước chậm mà đến, một bước một cái hoa sen tuyệt mỹ nữ tử, Tiêu Vân tâm bỗng dưng run lên. Lăng Hề. Tiêu Vân tâm tình rất phức tạp, khoe mắt chính giữa sương mù mông lung, một loại không hiểu thương cảm cảm xúc xông lên đầu. Mà ngay cả hắn đều không biết mình tại sao lại có loại này cảm xúc. Cái kia bước chậm mà đến nữ tử đúng là Lăng Hề. Chỉ là lúc này Lăng Hề khí tức càng thêm thánh khiết, nàng toàn thân đều có được ánh sáng mông lung mang lượn lờ, như cùng là thần hy tách ra. Giờ phút này nàng, đẹp đến nổi lại để cho người hít thở không thông, khí chất đó lại để cho người nhìn lên một cái đều cảm giác tự ti mặc cảm, không dám cùng chi nhìn thẳng. Rất khó tưởng tượng, cái này thế gian nên có ai mới có thể xứng đôi cái này tuyệt thế thiên nữ. Thế nhưng mà giờ phút này tại Lăng Hề bên người thanh niên từng đều bất phàm, vì thiên chi kiêu tử, trên người đều có lấy một luồng vương giả xu thế tràn ngập ra đến, khí thế loại này, làm cho phía dưới đỉnh núi sừng sững Tiêu Vân lông mày đều hơi hơi nhíu một cái, cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Ông! Đông Dương, người tới bước chân dừng lại, đã rơi vào Tiêu Vân trước người 600m bên ngoài. Thiên cung thánh tử, Tiêu Thất công tử, Vũ Văn Lăng Thiên. Nhìn qua cái này mấy cái dừng lại tại phía trước thanh niên, Tiêu Vân cau mày, vậy mà một hơi nói ra đến người có tên đầu, tựa hồ Tiêu Vân đã sớm nhận thức những người này, có không ít cùng xuất hiện. Người chính là Tiêu Vân. Cầm đầu một thanh niên một bước bước ra, hoành ở trên hư không, hắn hai con ngươi lăng lệ ác liệt, hình như có lấy thánh huy tách ra, cái kia hảo quang dường như mặt trời chói mắt cực nóng, lại để cho người không dám cùng chi nhìn thẳng, hắn lạnh lùng đem Tiêu Vân chằm chằm vào, chất vấn. Người này cổ áo trong lúc đó thêu lên một tòa thiên cung. Đây là thiên cung tiêu chí. Thân có này tiêu chí, chắc chắn là thiên cung đệ tử, xa không phải những vực sứ đó có thể so sánh. Vực sứ, chỉ là một cái chân chạy người mà thôi. Người này rõ ràng là thiên cung người. Không sai. Đối mặt người này chất vấn, Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, trầm giọng nói. Lúc này trong cơ thể hắn huyết dịch chẳng biết tại sao, vậy mà bắt đầu sôi trào lên. Một cái tiêu thị chi nhánh thiếu niên, ngươi cũng đòi ngấp nghé lăng hề tiên tử. Ta nhìn ngươi thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Thiên cung thánh tử ánh mắt sáng rộng, giống như có thể xé rách thương khung, muốn chém người ở vô hình, hắn mang theo xem thường ngự khí mở miệng nói. Đừng tưởng rằng ngươi bước vào tiêu thị, tự có thể trèo lên lăng hề, dùng thân phận của ngươi, có thể còn xa xa không đủ, cho ngươi một cơ hội, như vậy tự phế cung phủ, cút ra thiên đô vực, bằng không thì tu trách ta chờ vô tình. Lúc này, một thanh niên đi ra quát lớn. Người này tóc dài bay lên, trên người có vô cùng chiến ý, lộ ra kiệt ngao bất tuần. Đây là tiêu thị nhất tộc mới có chiến ý. Tiêu Thất công tử. Thấy người này mở miệng, Tiêu Vân trong con ngươi chiến ý đột nhiên tăng vọt. Một đoạn không hiểu trí nhớ cũng là dung nhập hắn não hải. Người này là tiêu thị đương đại Tiêu Thất công tử, vì năm đó cái kia Tiêu Tứ công tử đích hệ tử tôn. Lúc này, hắn vì tiêu thị tông tộc đích đương đại thiên tài. Mà Tiêu Vân, hôm nay bước vào thiên đô vực đã 2 năm có thừa. Tại tiêu thị tông tộc, Tiêu Vân từng cùng người này có chút ân oán. Tại một lần tụ hội lúc hắn gặp được Lăng Hề, lần nữa biểu đạt tâm ý của mình. Thế nào chỉ, Lăng Hề lạnh lùng, không đếm xỉa đến hắn. Cũng là như thế, mới có hôm nay việc này. Ta đã bước vào thiên đô. Tiến vào tiêu thị sao? Không hiểu gian, Tiêu Vân não hải có một tia nghi vấn. Chỉ là loại này nghi vấn rất nhanh đã bị trước mắt hào khí trô bao phủ. Muốn ta tự phế tu vi. Tiêu Vân tóc dài bay lên. Trên người có vô cùng chiến ý tóe phát ra. Không sai. Tiêu Thất công tử thản nhiên nói. Ta Tiêu Vân, thà rằng chết trận, cũng sẽ không túi đầu trước các ngươi. Tiêu Vân trầm giọng nói. Lúc này ở trên người hắn cũng có được cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động, vậy mà vượt qua xa nguyên anh cảnh tu giả có thể so sánh. Cuồng vọng, vô tri thế hệ, đã hắn không biết phân biệt, như vậy tiểu lại để cho hắn đưa hắn phế đi à. Vũ Văn Lang Thiên mở miệng, lời nói lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Hai tay của hắn lưng đeo, mi tâm có thần văn ngưng tụ, tựa hồ có một đầu mắt thần muốn ngưng tụ mà thành. Tại Vũ Văn Lang Thiên trên người, cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến, làm cho cái này phiến hư không đều run rẩy lên. Loại này khí tức lại để cho Tiêu Vân trong lòng run lên, thân thể đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Người này cảnh giới rõ ràng cao hơn hắn. Tiêu Vân, ta sớm đã nói qua, ta và ngươi không phải một cái thế giới người, cho dù ngươi bước vào thiên đô thì như thế nào? Ngươi thủy chung không cách nào đuổi theo bước tiến của ta, ngươi đi đi, rời xa thiên đô, từ nay về sau chớ để dẫm trận tại chỗ không sai, ngươi chuyện của ta như vậy đã quên a. Lăng Hề lời nói đạm mạc, nhìn không ra một tia cảm xúc chấn động. Nàng toàn thân đều có được thần hy lượn lờ, thật sự như cùng một cái tiên tử lâm trần, muốn siêu nhiên tại bên ngoài. Đi. Ta sao có thể đi? Lăng Hề cái kia lạnh lùng lời nói khiến cho Tiêu Vân trong lòng run lên, hình như có đao tại cắt, hắn ánh mắt giơ lên. Thanh âm mang theo một chút khàn khàn, nói ra, ta ngày nữa đều, chính là vì hướng ngươi chứng minh, ta không thể so với người khác kém. Lúc này, vẫn chỉ là bắt đầu, ngươi có thể nào bóp chết cố gắng của ta. Tiêu Vân mỗi chữ mỗi câu nói. Trải qua nhiều như vậy cố gắng, thật vất vả bước vào thiên đô, hắn há có thể buông tha cho. Ngươi còn không có nhìn rõ ràng sao. Lăng Hề thanh âm linh hoạt kỳ hảo, dường như đến từ thiên ngoại, nàng thản nhiên nói, những người tài giỏi này là chân chính thiên chi tiêu tử. Ngươi cho dù cố gắng nữa cũng so ra kém bọn hắn, cho nên, ta và ngươi căn bản tiểu không khả năng. Nếu là ta cùng những người này có đồng dạng hàng bắt đầu, ta tin tưởng, ta tất nhiên sẽ không so người kém. Tiêu Vân hô to. Lúc này hắn ánh mắt màu đỏ tươi, trong nội tâm hình như có vô tận ủy khuất. Có thể nào ngờ tới, chính mình cố gắng kết quả đúng là như vậy. Cô gái này lại muốn lại để cho hắn ly khai. Gian ngoan mất linh. Vũ Văn Lang Thiên ánh mắt lóe lên, đạo, Lang Hề tiên tử. Tiểu để cho ta hảo hảo giáo huấn hắn dừng lại a. Nói xong hắn một bước phóng ra. ngươi mới bước vào cung phủ cảnh mà thôi, như ngươi như vậy thanh niên, tại ta Vũ Văn thị tộc, không biết có mấy ngàn. Đợi đến một câu khinh miệt lời nói rơi xuống, Vũ Văn Lang Thiên Mi tâm thần văn khẽ động. Chỉ thấy được một luồng cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, một đầu thần nhãn ngưng tụ mà thành. Dùng ta mắt thần, phá diệt thiên địa. Vũ Văn Lang Thiên nhẹ ngữ, lời kia ngữ như cùng là thần linh ngâm sướng có một loại không thể kháng cự chi uy, sau đó liền là có thể chứng kiến, người này mi tâm kim quang lấp lóe, một đầu mắt dọc thật sự ngưng tụ mà thành. Đây là một đầu cực kỳ khủng bố con ngươi, bị cổ xưa phù văn lượn lờ, chính giữa tựa hồ có khai thiên tích địa lực lượng ẩn chứa. Đương cái này mắt thần ngưng tụ thành ngáy mắt, Tiêu Vân cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vô cùng chiến y bắt đầu ở tụ tập. Diệt. Cũng nhưng vào lúc này, Vũ Văn Lang Thiên khẽ quát một tiếng, hắn vậy chỉ có lấy thần văn lượn lờ con ngươi mãnh liệt mở ra. Xoát. Một đạo đáng sợ hào quang tách ra ra, cái kia hào quang làm cho thiên địa thất sắc, vạn vật đều tịch. Tại thời khắc này, tựa hồ có một luồng đến từ viễn cổ khí tức chấn động tóe phát ra, cái kia Vũ Văn Lang Thiên tiểu dường như một viễn cổ vương giả, cứ như vậy sừng sững tại không, hắn mi tâm hào quang tách ra, một đạo kim quang cũng là tùy theo xuyên thủng hư không tóe phát ra. Tia sáng này chói mắt, khiến cho cả phiến hư không đều biến thành một mảnh màu vàng. Cái loại này khủng bố quang văn tràn ngập ra đến có nhân diệt thiên địa xu thế. Hô! Kim quang những nơi đi qua, vạn vật đều tựa hồ cũng bị chôn vùi, Tiêu Vân trước người, cây cối biến thành bột mịn, một cỗ kinh khủng chấn động hướng về hắn lật út mà xuống, hắn cảm nhận được cực lớn nguy cơ, chính mình tựa hồ cũng muốn bị dìm ngập, liền ngọn núi này đều như muốn hóa thành bụi bặm. Đây là một loại gần như thần lâm mới có lực lượng. Mắt thần chi huy, vậy mà cường đại đến tận đây. Mọi người có vẽ tháng đừng quên quang A, còn có, mọi người đối với Lăng Hề cái này nữ nhân vật chính cảm giác như thế nào, nếu như có ý kiến đến gì, hy vọng nàng như thế nào phát triển, có thể chú ý của ta công chúng hơi tín hiệu IAO đủ ở giờ 1990, ở bên trong để ý kiến A. Chương 604, sao có thể buông tha cho? Chương 604, sao có thể buông tha cho? Mắt thần khai, thiên địa đều tịch. Tiêu Vân đứng thẳng tại đỉnh núi, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, trong thức hải võ hồn khẽ động, hóa thành một bóng người hiện hiện ở sau lưng. Đây mới thực là chiến vũ hồn. Tại lúc này, Tiêu Vân thực lực cũng là tăng gấp đôi, đạt đến một cái mức độ kinh người, cái loại này ngập trời chiến ý lại để cho thiên địa thất sắc. Ngưng ta võ đạo chân ý. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn bước chân phóng ra, hướng về phía trước bước chậm mà đi, cái kia bàn tay mạnh mà mang ra, hắn hai con ngươi chính giữa hào quang lấp lóe, tựa hồ có một hư ảnh hiện hiện, cái kia sau lưng võ hồn chi ảnh cũng bắt đầu tùy theo bước chậm tại không. Hô. Mênh mông võ hồn chi ý ra chỉ tại thân, Tiêu Vân tóc dài bay lên, hình như một chiến thần. Tại thời khắc này, tựa hồ thiên địa hoàn toàn bị một luồng mênh mông võ đạo chân ý tràn ngập. Tiêu Vân giống như vi võ, võ tiểu tựa hồ vi Tiêu Vân. Thậm chí cái này phiến hư không cũng như cùng võ. Loại này ý cảnh rất phiêu miểu, không có người thường còn có. Võ toái thiên địa. Một bước phóng ra về sau, Tiêu Vân một quyền oanh ra, cái kia lăng lệ ác liệt nắm đấm hào quang lấp lóe, giống như có thể sụp đổ thiên. Vâng. Một quyền oanh ra, hư không đều chịu sụp đổ, phía trước chói mắt kim quang liên miên bị oanh thoái. Một quyền này uy lực mạnh, đủ để nghiền áp vô số nguyên anh cảnh cường giả, đạt đến một cái mức độ kinh người. Bất quá mới vào cung phủ cảnh mà thôi, ngươi có thể nào cùng ta tranh phong? Đối mặt Tiêu Vân cái này cuồng bá một quyền, cái kia Vũ Văn Lang Thiên nhưng lại nết miệng cười cười, hắn bộ pháp di chuyển, mi tâm thần nhãn hào quang tăng vọt, cái kia đạo bắn ra đến kim quang tựa hồ đã nhận được lực lượng ra chỉ trở nên càng tăng kinh khủng. Ông. Kim quang kia lóe lên, tựa hồ thật sự có thể xuyên thủng thiên địa, tịch diệt vạn vật. Kim quang lóe lên, cuối cùng đem cái kia mênh mông quyền ý bao phủ, cùng con kia cực lớn nắm đấm va chạm lại với nhau. Một đạo ẩn chứa tan vỡ khí tức hào quang đụng vào Tiêu Vân trên nắm tay, cái kia đạo quang mang dùng một loại cực kỳ cuồng bá phương thức đưa hắn cái kia võ đạo chân ý một chút phá vỡ. Cuối cùng, Tiêu Vân cái kia trên nắm tay hào quang tiêu tán, quả đấm của hắn run lên. Giang giác. Kim quang lóe lên, vậy mà trực tiếp đem quả đấm của hắn xuyên thủng. Một cỗ kinh khủng trùng kích lực tàn sát bừa bãi ra, Tiêu Vân dường như diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Tiêu Vân bay ngược mà ra, đụng vào đằng sau cái kia từng tòa dãy núi bên trên. Rầm rầm. Nổ mạnh truyền ra, chỉ thấy được từng tòa ngọn núi bị đánh ngã, gục, Tiêu Vân miệng phun máu tươi cực kỳ chật vật ngược lại thối lui ra khỏi vạn mét bên ngoài. Vũ Văn Lang Thiên tu vi rõ ràng cao hơn Tiêu Vân, lại nương tựa theo mắt thần thông, cái này một kích toàn lực hạ căn bản không thể ngăn cản. Xa xa, Tiêu Vân đẫm máu, thân thể của hắn đều khảm nạm tại một ngọn núi vách tường bên trong, trong cơ thể khí huyết lan lộn, không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cục xương, sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng trắng bệnh, cái kia tóc rối bời múa, còn lây dính từng tia vết máu, đính vào trên mặt. Hô! Phía trước độn quang xẹt qua, Vũ Văn Lang Thiên bọn người bước chậm mà đến, khoảng cách tiểu xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn qua mấy cái lăng không mà đứng thanh niên lúc con ngươi lộ vẻ vô lực. Cảnh giới! Nếu là mình cảnh giới tại cao một chút, há lại sẽ thảm như vậy bại. Trong lòng của hắn bi thiết, Vũ Văn Lang Thiên bước chậm mà đến, rơi vào cái kia vách núi phía trước, hai tay của hắn lưng đeo, trường bào đón gió múa, bay phất phới, dường như vương giả, hai con ngươi sẳng rộng, bao quát lấy cái kia khảm nạm tại vách núi chính giữa Tiêu Vân, hai đầu lông mày lộ vẻ cao ngạo chi sắc. Nhìn hắn bộ dáng kia, tựu như bao quát lấy một đầu con sâu cái kiến. Tiểu ngươi như vậy cũng đòi ngấp nghé Lăng Hề tiên tử sắc đẹp. Tiêu Thất công tử cất bước mà đến, cũng là quát lạnh nói. Thiên cung thánh tử cũng là vẻ mặt đạm mạc, bao quát lấy Tiêu Vân. Vô hình chính giữa tựa hồ có một luồng cực lớn áp bách hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Cái loại này áp bách, làm cho hắn đều nhanh muốn thở không nổi rồi. Song phương ở giữa chênh lệch, thật sự quá lớn, lại để cho hắn khó có thể vượt qua. Ông! Cuối cùng, trong hư không gợn sóng nổi lên, Lăng Hề bước chậm mà đến. Hiện tại ngươi nhận rõ có hay không? Lăng Hề vẻ mặt đạm mạc, nàng con ngươi chính giữa thần hy lưu chuyển, lại để cho người nhìn không ra tâm tình của nàng chấn động. Cái này là chênh lệch, cho dù ngươi cố gắng nữa, cho dù ngươi bước vào thiên đô vực đi vào Tiêu thị thì như thế nào? Ngươi cuối cùng không cách nào đạp vào đỉnh phong. Lăng Hề lời nói rất nhạt mạc, ngữ khí phiêu miểu linh hoạt kỳ hảo. Thế nhưng mà lời này ngữ lại chữ chữ như sấm, tại đả kích Tiêu Vân tin tưởng. Lòng của hắn tại dao động, cảm nhận được tuyệt vọng. Ta thật sự như vậy không chịu nổi sao? Tuyệt mỹ nữ tử kia phun ra quả thực tiểu dường như lưới đao quả tại Tiêu Vân trong lòng. Lúc này, Tiêu Vân cảm giác được vô cùng đau lòng, vô lực. Tựa hồ hắn hết thể ý chí chiến đấu, mục tiêu đều vào lúc này biến thành hư vô. Trải qua thiên tân vạn khổ, đi vào thiên đô, kết quả lại là thay đổi cô gái này bạch nhãn. Đổi lấy chính là nọ vậy thiên tài đả kích. Tiêu Vân cảm giác được rất mờ mịt, cho dù hắn không cam lòng, cho dù hắn muốn nói mình nhất định có thể đuổi theo. Đáng tiếc, sự thật là hắn thất bại. Cho dù hắn có thể tiến lên thì tính sao? Chẳng lẽ cái này Vũ Văn Lang Thiên bọn người tiểu cũng không tiến lên? Quan trọng nhất là hắn đã mất đi mục tiêu. Ngay cả mình cố gắng, truy cầu nữ tử đều không nhận hắn. Lại ở đâu ra động lực rồi hả? Người như vậy không để cho chút giáo huấn, hắn vĩnh viễn sẽ không biết thân phận của mình. Tiêu Thất công tử hai tay ôm ngực vẻ mặt đạm mạc nói, phế đi tu vi của hắn a. Hắn lời nói tùy ý, thật giống như đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Cái kia tốt. Vũ Văn Lang Thiên ánh mắt khẽ động, là tiến về phía trước một bước phóng ra. Hôm nay phế ngươi tu vi, làm cho ngươi triệt để đứt đoạn mất cái này ý niệm trong đầu. Đợi đến lời nói rơi xuống, hắn mi tâm hào quang lóe lên. Ông! Một mảnh hào quang mang tất cả ra, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Đó là một mảnh có thể nhân diệt thiên địa hào quang, Tiêu Vân cảm giác được nguy hiểm. Cái loại này cảm giác nguy hiểm đến từ sâu trong linh hồn. Đồng thời, hắn lại cảm thấy vô lực. Bởi vì này thần văn quá cường đại, xa không phải hắn có thể ngăn cản. Không đông dưng, cái kia ánh mắt ảm đạm một mực khí tức vô lực Tiêu Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại hắn con ngươi chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Hắn dường như một đầu ngủ say sư tử mãnh liệt thức tỉnh, một luồng lệ khí dâng lên mà ra. Ta Tiêu Vân chi mệnh, do ta không do người, ngươi muốn phế ta, chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy được cái kia khảm nạm tại vách núi bên trong thanh niên, cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ lộ ra cái kia hung ác lệ khí. Vốn là cái kia ảm đạm ánh mắt cũng trở nên hào quang lấp lóe, tại hắn trên người có bích quang tách ra, một luồng nồng đậm sinh mệnh khí tức bắt đầu tẩm bổ lấy toàn thân, ở đằng kia bích quang tẩm bổ xuống. Có thể thấy rõ ràng cái kia đứt gãy cốt cách tại khép lại, cái kia kinh mạch tại khỏi hẳn. Mà ngay cả trong cơ thể hắn khí tức đã ở khôi phục. Sinh mệnh võ hồn. Xa xa, Tiêu Thất công tử bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia khảm nạm tại vách núi bên trong thanh niên thân thể chấn động, cái kia núi đá sụp đổ, chỉ thấy được hắn thân thể khẽ động tựa như cùng đạn pháo lướt đi, sau đó một cỗ kinh khủng linh hồn chấn động theo hắn trong thức hải mang tất cả mà ra, cái kia chấn động làm cho thiên địa biến sắc. Thôn Thiên Tháp, cho ta trấn áp. Một tiếng quát nhẹ cũng là theo Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Hô. Theo sát lấy, một cự tháp theo hắn trong đan điền không có ra. Đây là một cổ tháp, mới vừa xuất hiện mà thôi thì có khủng bố chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động tựa hồ đến từ thần tiên, lại để cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cự tháp bên trên phủ văn lấp lóe, hóa thành luồng khí xoáy đem Vũ Văn Lang Thiên cái kia mắt thần chính giữa kim quang đều thôn phệ. Sau đó, cái kia tôn cự tháp lóe lên quấy lên đẩy trời phong vân, hướng về phía trước Vũ Văn Lang Thiên bọn người cùng một chỗ chấn áp mà xuống. Đây mới thực là Thôn Thiên Tháp, khí thế khiếp người, có thôn thiên nạp địa chi uy. Lúc này đáy tháp diễn biến xuất khí xoáy, tại hấp thu thiên địa chi khí, liền người bổn nguyên đều tựa hồ cũng bị nhiếp ra. Đối mặt này tháp, cái kia Vũ Văn Lang Thiên cũng là cảm thấy một hồi vô lực. Oeng! Cự tháp rơi xuống, cả phiến hư không chịu chấn động, có một mảnh gợn sóng mang tất cả ra. Đợi đến cái kia gợn sóng khuyết tán ra chi tế, cả phiến hư không run rẩy, vậy mà hóa thành một mảnh hào quang như vậy tiêu tán tới. Nếu là có người ở chỗ này, có thể phát hiện, vừa rồi Tiêu Vân ra tay, đem một cấm chế luồng khí xoáy đánh tan, nếu như hắn tại Vũ Văn Lang Thiên ra tay lúc tiếp tục ý chí tinh thần sa sút, như vậy đem bị dìm ngập, như thế cũng đem tương đương sông cấm chế này đã thất bại. Cũng may tại cuối cùng trước mắt, Tiêu Vân tâm trí trở về, cũng không có bởi vì đủ loại ngăn trở triệt để trầm luân xuống dưới. Phía trước hào quang tiêu tán, Vũ Văn Lang Thiên, Tiêu Thất Công Tử, Thiên Cung Thánh Tử, bọn người đều tiêu tán. Cái kia phiêu nhiên như tiên lăng hề cũng không còn tồn tại. Rất hiển nhiên, vừa rồi một màn này đều là ảo cảnh, vì trận pháp căn cứ người tâm thần diễn biến đi ra ảo cảnh mà thôi. Đều biến mất. Nhìn qua cái kia trống rông hư không, Tiêu Vân một hồi xuất thần. Thẳng đến mấy tức thời gian về sau, hắn mới xác định chính mình là lâm vào trận pháp trong cấm chế. Vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Chỉ là những cái kia quá mức chân thật rồi. Cái kia Vũ Văn Lang Thiên khí tức trên thân thật sự dường như đến từ viễn cổ. Cái kia Thiên Cung Thánh Tử, cái kia Tiêu Thất Công Tử, đều trông rất sống động, huyền nếu là thật sự thiên chi tiêu tử. Để cho nhất Tiêu Vân khó quên chính là Lăng Hề. Cái kia trương quen thuộc dung nhan, cái kia quen thuộc lại lạ lẫm ngữ khí. Lăng Hề nhất cử nhất động, như vậy quen thuộc lại lạ lẫm, lại để cho hắn khó có thể quên. Lăng Hề, nàng thật có thể như vậy sao? Nghĩ tới Lăng Hề đạm mạc bộ dáng, cái kia lãnh đạm lời nói, Tiêu Vân tâm tiểu cảm thấy không hiểu đau xót, tuy nhiên là ảo cảnh, thực sự lại để cho hắn cảm động lây. Khó có thể quên nàng kia lúc nói chuyện biểu lộ. Đây là hắn trong nội tâm mềm mại nhất địa phương một trong. Cũng là như thế, cái kia cấm chế mới sẽ tìm được Tiêu Vân nhược điểm, diễn biến ra như thế một cái ảo cảnh đến khảo nghiệm hắn. Về phần những người kia, tắc thì là vì hắn thấy Tiêu Vũ Vương đích nhân sinh cuộc sống, nhìn trời đều thế lực có chỗ hiểu rõ mới có thể huyền hóa ra loại nhân vật này. Trên thực tế, Tiêu Vân cũng cảm thấy áp lực, bởi vì này chút ít thị tộc thiên tài quá cường đại, hắn cũng sợ chính mình không cách nào truy cản kịp đi. Bởi vì quan tâm Lăng Hề cách nhìn, Tiêu Vân mới có thể sợ chính mình so ra kém thiên đô những thiên tài kia. Bởi vì quan tâm, mới có thể sợ hãi. Đây chính là ta nhược điểm sao? Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Cũng may, tuy nhiên đây là nhược điểm của hắn. Có thể hắn cũng không phải chỉ có như thế một cái tín niệm. Hắn còn có một khỏa cường giả chi tâm. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới có thể tại mục tiêu mất đi, bị thụ đả kích dưới tình huống khôi phục thần trí. Mặc kệ là vì cái gì. Ta đều phải trở nên mạnh mẽ, tuyệt không có thể trầm luân xuống dưới, ta có thể nào buông tha cho. Tiêu Vân ánh mắt chính giữa mang theo vài phần kiên nghị, hắn ngưng mắt nhìn phía trước, mỗi chữ mỗi câu nói, Lăng Hề chỉ là của ta trở nên mạnh mẽ địa một trong những mục đích mà thôi. Lời này ngữ làm như đối với chính mình khuyên bảo, cũng như trong nội tâm lập hạ lời thề. Bất kể như thế nào, hắn Tiêu Vân đều phải đi xuống dưới. Tại hít một hơi thật dài khí về sau, Tiêu Vân cảm xúc dần dần theo cái kia thương cảm chính giữa khôi phục. Đương hắn khí tức khôi phục lúc, phía trước đột nhiên hư không núp ních, cái kia cấm chế tiêu tán, một tòa cự sơn là triệt để xuất hiện ở trước mắt. Cái này là Vấn Đỉnh Sơn sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên địa phát hiện mình đã đến Vấn Đỉnh Sơn dưới chân. Nhìn đến núi này, Tiêu Vân tiểu dường như thấy được bước vào thiên đô vực đường, trong nội tâm không lắm thổn thức. Chương 605, bài vị. Chương 605, bài vị. Cấm chế tiêu tán, phía trước không tiếp tục trở ngại. Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, là hướng về một đầu trong núi đường mòn đi đến. Trên đường đi, lòng của hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tại trải qua vừa rồi cái kia ảo cảnh sau hắn trở nên càng thêm trầm ổn. Thậm chí, Tiêu Vân tâm cảnh cũng trở nên viên mãn. Trước kia hắn nhìn như kiên định, không sợ hết thảy, nhưng trong lòng chính giữa hay vẫn là sợ hãi. Sợ hãi chính mình không cách nào truy cản kịp thiên đô vực những cái kia cường giả. Sợ hãi chính mình làm không được trong nội tâm suy nghĩ. Có thể trải qua việc này về sau, hắn phát hiện mình lâm vào một cái lầm lẫn. Hiện đang suy nghĩ gì đều là dư thừa, trở nên mạnh mẽ mới trọng yếu. Một mặt sợ hãi, lo lắng sẽ chỉ làm ngươi trì trệ không tiến, ngăn cản tiến lên bộ pháp. Đến lúc đó lại đàm gì cùng cái kia thiên đô vực cường giả tranh phong. Cho nên trở nên mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. Đạp tại Vấn Đỉnh Sơn đường mòn bên trên, Tiêu Vân tâm tình càng ngày càng bình thản, hắn cũng không tại nóng lòng cầu thành. Thậm chí, hắn bắt đầu suy tư. Vừa rồi tại ảo cảnh chính giữa, hết thảy đều như vậy chân thật, đó là tiềm giấu ở trong lòng đạo bị gây ra sao? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Vừa rồi tuy nhiên là ảo cảnh, thế nhưng mà hắn thúc giục cái kia võ đạo chân ý chẳng cảnh như trước rõ mồn một trước mắt. Một quyền kia tựa hồ thật sự có thể nghiền nát thiên địa, cái loại này võ đạo chân ý quá cường hãn. Tuy nhiên cuối cùng nhất hay vẫn là bị cái kia Vũ Văn Lang Thiên đánh bại, có thể cũng không thể phủ nhận một quyền này lực lượng chỗ. Cái loại này võ đạo ý cảnh đã đạt đến một cái rất mạnh tình trạng. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Vân như trước tâm một cảm xúc, cảm giác mình hình như có chỗ linh ngộ. Bất chi bất giác hắn bước vào cái kia vấn đỉnh sơn. Đợi đến tiến vào đỉnh núi, Tiêu Vân rồi mới từ cái loại này lĩnh ngộ chính giữa lui đi ra. Đông. Đỉnh núi ở bên trong, tiếng chuông du dương, Tiêu Vân mới bước vào chính giữa, là thấy được một cái cự đại võ đài. Cái này đỉnh núi hình dạng tiểu như cùng một cái cự đỉnh, tứ phương đều có lấy tường sắt bảo vệ. Tại ở giữa tâm, là một cái cự đại đấu trường, bên trong có nguyên một đám đài cao, vì mọi người trận đấu sử dụng. Ở đằng kia đỉnh vách tường đỉnh duyên bên trên, lúc này có vô số tu giả dừng chân, đều vi lão sinh. Cái này là vấn đỉnh sơn. Đỉnh núi như đỉnh. Những này lão sinh đứng thẳng đỉnh duyên bên trên, bao quát lấy phía dưới, nhìn xem cái kia nguyên một đám tu giả vào bàn. Tại ở trung tâm, có một cái đài cao, có thể có 700 mét, châu vực sứ cùng thiên đô thất đại tông phái trưởng lao chính đoan ngồi chính giữa. Tại nơi này đài cao phía trước, còn có một cái cự đại trận đấu đài. Cuộc so tài này đài chiều cao 500m. Lúc này ở cái này trên đài cao, Lý Trường Sinh, Trần Hạo Long đã ngồi xuống. Cái này đài cao đúng là top 10 bài vị đài. Lại có người đến. Là Tiêu Vân. Hắn có lẽ có thể trực tiếp tấn cấp nhập top 10A. Đương Tiêu Vân bước vào đỉnh núi nháy mắt, trong tràng lập tức có hưng phấn thanh âm truyền ra. Thanh âm này đến từ đệ tử cũ. Tuy nhiên bọn hắn cao hơn một lần, rất nhiều người đều so Tiêu Vân cảnh giới cao. Có thể tại nhìn thấy người thanh niên này sau con ngươi chính giữa như cũng là vẻ mặt kính sợ, bởi vì rất nhiều người cũng biết, cái này mới nguyên đan thất trọng cảnh thanh niên thực lực cường đại xa không có người thường có thể so sánh. Đây là một cái chém qua nguyên đan cửu trọng cảnh thiên tài, có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất. Tiêu Vân vào bàn, cái kia 700 mét trên đài cao thiên đô vực cường giả cũng là khẽ gật đầu. Người này đi lại vững vàng, đi vào vấn đỉnh sơn lại không nóng không nội, nỗi lòng bình tĩnh, như thế tâm tính, là tốt hẳn giống. Võ tông trưởng lão khẽ gật đầu, cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ toát ra vẻ hài lòng. Người này người mặc màu tím trường bào, giữ lại một tia râu dài, khuôn mặt rất cương nghị, nhưng lúc này ánh mắt lại có vẻ có chút nhu hòa. Bất quá nguyên đan thất trọng cảnh, cho dù tâm tình bất phàm, chỉ sợ cũng khó có thể trổ hết tài năng. Bên cạnh một cái trưởng lão nhưng lại cười nhạt một tiếng, cảnh giới không đủ, cuối cùng là khó có thể lực gáp quần hùng, tại hắn cho rằng, thanh niên này muốn đạt được top 10 có chút khó. Dù là hắn đã từng lực chém qua nguyên đan cửu trọng cảnh tu giả, cái kia hơn phân nửa là dùng trưởng bối lưu lại át chủ bài mà thôi. Người này tiếng hô rất cao, ta xem thực lực của hắn không ngất cho thấy như vậy. Ở bên cạnh, cái kia ánh mắt thâm thúy giống như có thể nhiếp nhân tâm hồn trưởng lão nói ra, ta xem hắn khí sắc, nỗi lòng, hắn cũng hẳn là có thật lớn tin tưởng, có lẽ nhưng cuối cùng bài vị top 10. Còn không có khai chiến, thiên đô thất đại tông phái tu giả đã bắt đầu thảo luận. Những người này đều là các phái chấp sự. Việc này chính là muốn chọn lựa thiên tài đệ tử, cho nên đối với những thiên tài kia đều rất coi trọng. Về phần cái kia châu vực sứ, hắn nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh. Những chuyện này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không cần quá mức để ý. Hắn tới nơi này vì tọa chấn, làm như vậy là để phòng ngừa thất đại tông phái tại chọn lựa đệ tử phát sinh tranh luận, làm cho hư mất việc này. Tiêu Vân đi đến trong tràng, ánh mắt chỉ là thoáng động, tiểu thấy được một mặt cự bia. Đây là một diện tích phân bia. Chỉ cần ngươi dùng thẻ bài chạm đến, ngươi cái kia điểm tích lũy liền đem hiển thị ở bên trên, như thế có thể đến tương ứng đợi đài chiến đấu. Tại đỉnh, lúc này hiện ra hai cái danh tự. Điểm tích lũy bài vị thứ nhất, vi Lý Trường Sinh, 10 vạn 5.000 phân. Bài vị thứ hai, vi Trần Hạo Long, 10 vạn 3.500 điểm tích lũy. Hai người này điểm tích lũy chênh lệch rất gần. Tiêu Vân mỉm cười, đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý. Đó cũng không phải cuối cùng nhất bài danh. Muốn xác định bài danh. Cuối cùng còn phải một trận chiến, cho nên lúc này bài danh cao thấp căn bản không sao cả. Ông! Hắn bàn tay một phen, cái kia thẻ bài xuất hiện, chính giữa có cấm chế phủ văn lấp lóe. Hô! Một mảnh quang văn hiện, chui vào phía trước điểm tích lũy trên tấm địa. Tiêu Vân, điểm tích lũy 9.1200 điểm tích lũy, bài vị thứ 6. Hào quang lóe lên, cái kia điểm tích lũy bảng là hiện ra này sau một loạt con số. Tại càng là bài vị phía trước người, điểm tích lũy chênh lệch đem càng ngày càng nhỏ. Bài vị thứ 6 sao. Đối với kết quả này Tiêu Vân coi như thỏa mãn. Sau đó, hắn ánh mắt giơ lên, là nhìn hướng về phía trước chính là cái kia 500m đài cao. Hô! Thân thể khẽ động, Tiêu Vân liền hướng về hư không bước chậm mà đi. Tu vi đã đến cảnh giới này, tu giả đã có thể tại trong hư không nhàn nhã dạo chơi. Cái này cùng tu vi có quan hệ, trọng yếu hay vẫn là Tiêu Vân lĩnh ngộ cái loại này cùng thiên địa tương hợp ý cảnh. Tại loại này ý cảnh xuống, hắn thật sự có thể ở trên hư không chính giữa như dẫm trên đất bằng hành tẩu. Nguyên đan bắt trọng cảnh tu giả đều rất khó đạt tới cảnh giới này. Ha ha, chúc mừng Tiêu huynh đăng nhập vấn đỉnh đài. Gặp Tiêu Vân nhập đài, Trần Hạo Long đứng dậy, chắp tay cười cười. Lý Trường Sinh cũng là chắp tay ý bảo. Tiêu Vân mỉm cười, hướng về hai người hàn huyên ý bảo, sau đó ngồi xuống. Đây là một loạt ngọc ghế dựa, cùng sở hữu 10 cái, dùng cái này ngồi xuống. Tiêu Vân ngồi xuống tại thứ 6 cái vị trí bên trên, sau đó bắt đầu nhắm mắt. Đối với hắn mà nói, ai đạt được còn lại bài vị tuyệt không trọng yếu. Thời gian trôi qua, không ngừng có người đăng nhập vấn đỉnh bên trên. Thủ xuất hiện trước nhiều người nửa đều là thiên phú tốt hơn, tâm trí kiên nghị thế hệ. Kế tiếp, Mông Thiên Kỳ xuất hiện, hắn điểm tích lũy vậy mà bài vị tại thứ 3. Viên Mộng Quân, bài vị thứ 4, người này tu luyện hồn đạo, có đại mộng thuật, cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Mục Ngọc Long bài vị thứ 5, thân có song xà võ hồn, hắn săn giết yêu thú cực kỳ thuận tiện, cho nên điểm tích lũy rất nhiều. Ngân Thái, Ngân Linh, cái này là một đôi huynh muội, vì Nam Hải Bát Vương chính giữa hai cái cường giả, bọn hắn phân biệt bài vị thứ 7 cùng thứ 8, hai người bọn họ thân có một loại đặc thù thể chất, tu hữu hộ thể thần thuật, lực phòng ngự rất mạnh, có thể triệt tiêu người công kích. Huynh muội này một mực liên thủ, cho nên tại Huyền Nguyên chiến trường thanh danh cũng rất lớn. Cái thứ 9 là Cổ Phi Dương, hắn xuất hiện đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý. Mà ngay cả cái kia trên đài cao Thiên Đô vực thất đại tông phái chính giữa trưởng lão cũng là con mắt lộ tinh quang. Ha ha, Cổ huynh, ngươi Cổ thị tên thiên tài này cũng không phải sai a. Huyền Thiên Tông một cái trưởng lão mỉm cười nói ra. Nghe nói cái này Cổ Phi Dương đã thức tỉnh chiến thể huyết mạch truyền thừa giá trị đạt đến 90, có cơ hội gọn gàng vô thượng kim thân, hắn như nhập ta Huyền Thiên Tông chính là ta tông phái chi phúc. Huyền Thiên Tông một cái khác trưởng lão nói ra, người này con ngươi kim quang lấp lóe vậy mà cũng thân có chiến thể huyết mạch. Chỉ là huyết mạch của hắn lại hơi có vẻ mỏng manh, lúc trước cũng chỉ là miễn cưỡng trở thành nội môn đệ tử, bái nhập Huyền Thiên Tông. Hai người khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Cổ Phi Dương bọn người có chút thỏa mãn. Cái kia vấn đỉnh đài bên trên, Tiêu Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cổ Phi Dương, sau đó liền nhắm mắt. Cuối cùng, thứ 10 tên người cũng sắp xếp đi ra. Người nọ Vi Lý Dực, thân có đại bàng huyết mạch, cũng là một cường giả, có nguyên đan thất trọng viên mãn cảnh. Bài vị 11 cũng là Đông Hải Bát Vương một trong. Đây là một cái nữ tử, tên là Dịch Hàm Uyên, nàng này bước vào nguyên đan bắt trọng sơ kỳ, còn đã lấy được một cái viễn cổ truyền thừa. Lại nói tiếp, nàng nội tình so với kia Lý Dực còn mạnh hơn, chỉ là nàng đạt được truyền thừa lúc muộn, cho nên điểm tích lũy thoáng bất chút. Bài vị 11, thế nhưng mà nàng như trước lạnh nhạt vô cùng, có vấn đỉnh top 10 xu thế. Kế tiếp, không ngừng có thiên mới xuất hiện. Triệu Chính, Lý Tôn, Vạn Hành Sơn, Tịch Vô bọn người nhao nhao xuất hiện. Nhan Thi Phi, Nhan Thi Yên hai người cũng là có thể xuất hiện. Chỉ là hai canh giờ mà thôi, cái này vấn đỉnh sơn tiểu tụ tập 1.700 tên tu giả. Những người này làm thật chính thiên tài, từng cái đều có được thật lớn tiềm lực. Thời gian đã đến, còn lại không qua cấm chế người đều đào thải. Tại chỗ bên trong tụ tập 1.800 tên tu giả lúc cái kia trên đài cao châu vực sứ ánh mắt ngưng tụ, chật, hắn bỗng nhiên đứng dậy, cái kia thanh âm trầm thấp vang vọng tứ phương, chấn đắc thương khung đều đang run rẩy. Sau đó, trong tay hắn pháp quyết dẫn dắt, cái kia vấn đỉnh sơn phụ cận, cấm chế tiêu tán, nguyên một đám tu giả hiện lên đi ra. Mà lúc này, cái kia đi thông đỉnh núi đường mòn cũng bị phong tỏa, rốt cuộc không cách nào trực tiếp đăng nhập vấn đỉnh sơn rồi. Cái kia sóng âm chấn động, đã rơi vào những người kia trong thai. Lúc này còn có người như trước đắm chìm tại trận pháp ảo cảnh chính giữa không cách nào tự kiềm chế. Trận pháp này đồng dạng, đều là dẫn dắt người nhất nhu nhược chỗ, tiến hành lợi dụng, lại để cho người lâm vào trong trận pháp. Chỉ là thể hiện ra hình thức bất đồng, hôm nay trận pháp bị rút lui, châu vực sứ thanh âm kia dường như hoàng trung đại lữ, đám đông theo ảo cảnh bên trong cho đánh thức. Bị loại bỏ sao? Đợi đến mọi người thanh tỉnh, rất nhiều người đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy thất lạc. Đáng tiếc a. Cũng có người thở dài, trách tự trách mình tâm trí không kiên. Bọn ngươi, liền tới này đang xem cuộc chiến a. Sau đó, châu vực sứ bàn tay lớn phất một cái, theo cái kia trên đỉnh núi có hào quang tách ra một cái thang mây hiện hiện. Đến tận đây, rất nhiều người lắc đầu, đạp vào thang mây, cuối cùng rơi vào những cái kia đệ tử cũ bên người đang xem cuộc chiến. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có như thế. Không lớn một hồi, cái kia vấn đỉnh sơn tiểu tụ tập 3 vạn người. Tại trong đỉnh, bên trong cũng chỉ có 1.800 người mà thôi. Cái này đào thải luật quả thực kinh người. Đương nhiên, cuối cùng nhất chỉ có 700 người có thể bước vào Thiên Đô vực, cho nên còn có 1100 người đem bị loại bỏ. Hiện tại đem muốn tiến hành chính là đào thải chiến rồi. Chương 606, khiêu chiến. Chương 606, khiêu chiến. Đào thải chiến. Đầu tiên dùng thẻ bài dẫn dắt, lại để cho người một trận chiến. Kẻ bại đem đợi định. Đợi định người còn có một cái khiêu chiến cơ hội, như là khiêu chiến thất bại đem triệt để mất đi cơ hội. Đây là một cái tàn khốc đào thải chiến. Đông. Theo một tiếng đỉnh minh hưởng lên, 1800 người đứng ở trung tâm một cái cự đại diễn võ trên đài. Đợi đến mọi người đứng lại về sau, cái kia phụ trách trận đấu vực sứ bỗng dưng mở miệng. Thúc giục thẻ bài, đào thải chiến bắt đầu. Đợi đến thanh âm này vang lên về sau, mọi người bắt đầu thúc giục thẻ bài, cấm chế bên trong bị xúc động, thẻ bài hào quang tách ra, trực tiếp dẫn dắt ra đối chiến song phương. Đầu tiên, dĩ nhiên là lại để cho cường giả cùng kẻ yếu một trận chiến. Như, nguyên đan thất trọng chiến nguyên đan lục trọng, hoặc nguyên đan lục trọng chiến nguyên đan ngũ trọng. Cái này là vì phòng ngừa nguyên đan thất trọng cùng nguyên đan thất trọng cường giả đối chiến, xử chi đợi chiến. Vòng thứ nhất rất nhanh tiểu chấm dứt, những nguyên đan đó ngũ trọng cảnh tu giả có rất ít người có thể lấy thắng. Một vòng xuống, có 900 người đợi chiến. Bọn hắn đem khiêu chiến cái kia 900 tên tân cấp. Như là khiêu chiến thành công, có thể thay thế đến cái kia 900 người chính giữa. 900 người, lần nữa khiêu chiến, đại chiến tại Vấn Đỉnh Sơn đỉnh những cái kia tiểu nhân nghiệm võ trên đài cử hành. Đại chiến kinh người, thỉnh thoảng có nổ mạnh truyền ra. Các loại võ hồn, thể chất lúc này thể hiện rồi đi ra. Những người này đều là thiên tài, đáng tiếc có thể khiêu chiến thành công chỉ có mịt mù hơn 10 người. Cái này nhất định là một hồi tàn khốc giác trụ, cường giả mới có thể lưu lại. Một vòng trận đấu hậu trường bên trong chỉ còn lại có 900 tên tu giả, còn lại đem lần nữa tiến hành trận đấu. Lần này trận đấu ngược lại là khá là đơn giản. Cái này 900 người mỗi người đều có điểm tích lũy, trước ý theo điểm tích lũy bài danh. Bài danh trước 700 người đem hưởng thụ bị khiêu chiến một phương. Loại này khiêu chiến rất kịch liệt, cũng chỉ có cường giả mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Đặc biệt là trước 200 người. Bởi vì này 200 cái bài vị đem có thể đạt được tiến vào thất đại tông phái nội môn tư cách. Về phần còn lại danh ngạch, đem chỉ là ngoại môn mà thôi. Cho nên muốn phải bảo vệ trước 200 danh ngạch, cái kia nhất định đem tiến hành một hồi long tranh hổ đấu. Thi phi tỷ muội điểm tích lũy đều tại 200 tên bên trong, bằng vào các nàng nội tình có lẽ có thể bảo trụ cái này danh ngạch. Vấn đỉnh đài bên trên, Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, chỉ là ánh mắt quét qua tiểu thấy rõ chính giữa thế cục. Trước 200 bên trong có rất nhiều cường giả. Như cái kia Dịch Hàm Uyên, nàng này bước vào nguyên đan bắt trọng, cơ hồ không người có thể tới tranh phong. Người bình thường muốn khiêu chiến thành công kỳ thật sự rất khó. Bài vị chiến bằng vào đều là chân thật bổn sự. Đương nhiên, những cái kia bị khiêu chiến người cũng không cần lo lắng. Bọn hắn cho dù thất bại, còn có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Chỉ là một khi 3 lần khiêu chiến tư cách dùng hết, như vậy cuối cùng bài danh đem trở thành kết cục đã định. Khiêu chiến bắt đầu, cơ hồ không ít dùng muốn, tất cả mọi người khiêu chiến một ít chính mình cho rằng thực lực người bình thường. Vâng! Tại Vấn Đỉnh Sơn bên trong, lại bắt đầu một hồi đại chiến. Một ít đến từ Thiên Đô vực thanh niên lúc này chủ trì trận chiến này, dùng phán định thắng thua. Loại này khiêu chiến rất tàn khốc, cũng đặc sắc, bất quá đối với Tiêu Vân bọn người mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Có thể nói, rất nhiều người lúc này cho dù xem, cũng là tại chú ý người của mình. Tiêu Vân đã ở chú ý Hoang Minh người. Vâng! Lúc này, một hồi đại chiến mở ra, một thanh niên khiêu chiến Triệu Chính. Triệu Chính ra tay, Thiên Mạc võ hồn còn không có hoàn toàn diễn biến đi ra, chỉ là bằng vào cái loại này khủng bố áp bách liền đem chi nghiền áp. Hắn như trước ở vào 200 tên ở trong. Có người khiêu chiến Nhan Thi Yên, cho rằng cô gái này nhu nhược có thể lớn. Đáng tiếc, Nhan Thi Yên ra tay một chút cũng nghiêm túc, trực tiếp chính là đem cái kia nguyên đan lục trọng viên mãn cảnh tu giả một kích đánh tan. Nàng lúc này vận dụng linh hồn lực. Thấy vậy, rất nhiều người kinh ngạc, đã biết nữ tử này bất phàm, khiêu chiến Nhan Thi Yên một gần biến thiếu, hoang vắng thất sát. Tại một cái trận đấu trên đài, Tịch Vô cầm trong tay trường thương, đem hoang tịch võ hồn thúc dục đi ra. Thương mang lấp lóe, có hoang vắng chi lực tràn ngập ra đến. Tại loại này lực lượng xuống, đối thủ của hắn bị đơn giản nghiền áp. Tịch Vô thiên phú dị bẩm, hoang tịch võ hồn truyền thừa cũng vượt qua 80, bằng vào hoang tịch võ hồn, dĩ nhiên có thể quét ngang vô số cường giả rồi. Bước vào nguyên đan thất trọng cảnh hắn, tại đây trước 200 tên chính giữa đều ít có người có thể cùng chi tranh phong. Nếu không là cảnh giới quá thấp, hắn thậm chí còn có thể đi được xa hơn. Một lúc lâu sau, khiêu chiến trước 200 tên chiến đấu chấm dứt. Nhan Thi Yên cùng Nhan Thi Phi cũng còn đứng ở 200 tên bên trong. Triệu Chính đã ở, Thịch Vô đã ở. Vạn Hành Sơn, La Chín, Lôi Thái, An Thất Dạ đều tại. Chỉ là cái kia Khưu Vũ Hàn nhưng lại bị thua, hắn không thể khiêu chiến thành công, chỉ có tiếp tục giác trục ngoại môn đệ tử cái kia 500 cái danh ngạch rồi. Cái này 500 cái danh ngạch, như là bài danh phía trên, cũng đem đã bị một ít ưu thế. Khiêu chiến trước 200 khiêu chiến thi đấu sau khi kết thúc, đó chính là trước 200 chính mình bài vị chiến rồi. Bài vị chiến, mỗi người đều có được 3 lần khiêu chiến cơ hội. Đồng thời, cũng có được 3 lần bị khiêu chiến nghĩa vụ. Vượt qua 3 lần, đem không thể khiêu chiến cùng bị khiêu chiến. Cái này là vì phòng ngừa có người luôn tìm một người khiêu chiến. Một lúc lâu sau, đại chiến cơ hồ hạ màn. Triệu Chính, ở vào đệ 117 tên, Tịch Vô, vì 27 tên. Vạn Hành Sơn, 129 tên, La Chín, 139 tên. An Thất Dạ, 145 tên, Lôi Thái, 147 tên. Nhan Thi Phi, 110 tên, Nhan Thi Yên, 152 tên. Cái này 2 tỷ muội, hồn đạo rất cường, tăng thêm xinh đẹp động lòng người, khiến cho rất nhiều người ra tay lúc sinh lòng khinh miệt, cho nên một bại. Tại ổn định người này, lần sau các nàng cũng không có tùy tiện khiêu chiến. Đối với các nàng mà nói, có thể đi vào 200 đã đủ để. Đợi đến cái này bài vị chiến chấm dứt, Hoang Minh Chính giữa thậm chí có hơn 10 người ổn định 200 thứ tự. Cái này kết quả lại để cho Tiêu Vân cũng là cao hứng không thôi. Khưu Vũ Hàn, đệ 270 tên, đạt được ngoại môn đệ tử người chọn lựa. Mặc dù không có đạt được nội môn đệ tử, đối với hắn mà nói đây đã là một cái cơ hội khó được rồi. Hoang Minh Chính giữa còn có người đã lấy được trước 700 danh lạch, bất quá tương đối mà nói lại cũng không nhiều. Tuy nhiên Hoang Minh nhân số không ít, có thể là có thêm gần 700 người trực tiếp tại cấm chế trận pháp lúc bị loại bỏ rồi. Đương những này bài vị xác định về sau, kế tiếp là top 10 bài vị xác định. Đầu tiên cái kia 200 tên bên trong tu giả có thể đi khiêu chiến cái này top 10 người. Đương nhiên, khiêu chiến cơ hội cũng là 3 lần, khiêu chiến cho dù thất bại, cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng gì. Có thể rất nhiều người cũng biết, top 10 những người kia đều là chân chính tiểu loại yêu nghiệt nhân vật, muốn khiêu chiến thành công há lại đơn giản như vậy. Kế tiếp, là top 10 bài vị cuộc chiến rồi. Một cái đến từ Thiên Đô cường giả đứng ở vấn đỉnh đài bên trên, hắn ánh mắt liếc nhìn tứ phương, tuyên bố cuối cùng bài vị chiến bắt đầu. Đợi đến thanh âm này vang lên, toàn trường một mảnh nghiêm nghị, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Cái này đem là chân chính thiên tài cuộc chiến. Vừa rồi những người kia đại chiến chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chỉ là bài vị top 10 người tuy nhiên cũng rất nhạt nhưng. Tiêu Vân cũng thế, hắn căn bản không sợ người khiêu chiến. Ai muốn khiêu chiến, có thể chọn lựa người chọn lựa, như là thắng được đem trực tiếp thay thế đối phương vị trí. Người này trầm giọng nói. Trực tiếp thay thế vị trí. Một khi khiêu chiến thành công tiểu đại biểu cho bài vị tại top 10. Đương nhiên, người khác cũng có khiêu chiến quyền lợi của ngươi. Trước 200 chỗ chính là một cái cao tới 400m nghiệm võ đài, lúc này mọi người dơ lên nhìn qua phía trước cái kia vấn đỉnh đài đều con mắt lộ hừng hực. Tuy nói trước 200 cũng có thể bước vào thiên đô vực, thế nhưng mà top 10 đãi ngộ cùng bọn họ đem có cách biệt một trời một vực. Top 10. Nhân vật bậc này bái nhập tông môn chắc chắn bị trọng điểm bồi dưỡng. Một khi thành vi đệ tử hạch tâm, cái kia cất bước điểm không thể nghi ngờ muốn vượt qua thường nhân. Thế nhưng mà nói tới khiêu chiến, rất nhiều người con mắt lộ chần chờ, cũng không có tùy tiện mở miệng. Tuy nhiên mọi người rất mê tít mắt cái này danh ngạch, có thể bọn hắn cũng biết, muốn cùng những nhân vật kia tranh phong cũng không có dễ dàng như vậy. Ta khiêu chiến. Mọi người ở đây chần chờ lúc, một đạo lạnh lạnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xoát. Thoáng chốc, vô số đạo ánh mắt hướng về kia bên trong nhìn đi, trong lòng mọi người hiếu kỳ. Rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật lại muốn khiêu chiến top 10. Phải biết rằng, cái kia bài vị phía trước không người nào nghi không phải thiên chi tiêu tử, cái kia chiến lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh a. Là nàng. Đợi đến mọi người ánh mắt khẽ động, ánh mắt liền tụ tập tại một đạo tịnh lệ thân ảnh bên trên. Đây là một cái mặc màu tím trang phục nữ tử, nàng dung nhan tuyệt thế, có một trương xinh đẹp vô cùng mặt trái xoan. Lúc này nàng trang phục khỏa thân, đem cái kia huyền chuyển đường cong triển lộ được lồi lõm mê người. Nàng tóc dài rủ xuống, nước da như tuyết, toàn thân đều thấu phát ra một luồng thanh xuân cuồng dã khí tức. Đây là một cái tràn ngập dã tính mỹ nhân, lại để cho người muốn chinh phục. Thế nhưng mà nàng ánh mắt rất lạnh, khuôn mặt bên trên nhìn không ra một tia cảm xúc chấn động. Nàng tiểu như vậy một bước phóng ra, toàn bộ hư không đều có được một luồng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động làm cho rất nhiều đối với hắn sinh lòng ý nghĩ thanh niên tâm đều là rung động này sao thoáng một phát. Nữ tử này tiểu như manh thú, tuyệt không phải bình thường người có thể hàng phục được. Càng là như thế, mọi người đối với nàng kính sợ càng sâu, trong mắt ái mộ chi ý cũng là vô cùng nồng đậm. Nàng này tên là Dịch Hàm Nguyên cho ta Đông Hải Bát Vương một trong, là một cái thiên chi tiểu nữ, từng đạt được một cái cổ xưa truyền thừa. Trong lúc nữ một bước phóng ra, trong chàng lập tức có người mở miệng. Nữ tử này đúng là điểm tích lũy bài vị 11 Dịch Hàm Uyên. Lúc này nàng như cũng là bài vị 11, tên kia lần không có người đoạt được đi. Có rất ít người dám khiêu chiến cái này nguyên đan bắt trọng cảnh thiên chi tiểu nữ. Tốt, mời lên đài khiêu chiến. Gặp có người mở miệng, vấn đỉnh đài chính giữa cái kia thiên đồ vực sứ mở miệng nói. Hô! Dịch Hàm Uyên thân thể khẽ động, như một nữ chiến thần lâm không, hướng về phía trước vấn đỉnh đài bước chậm mà đi. Đông! Bước chân rơi xuống đất, Dịch Hàm Uyên như cũng là vẻ mặt lãnh diễm, nhìn không ra tâm tình của nàng chấn động. Chỉ là lúc này nữ trên người nhưng lại có một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Nàng ánh mắt nháy hướng đi lấy phía trước cái kia 10 tên cường giả khẽ quét mà qua. Ngươi có 3 lần khiêu chiến cơ hội, có thể khiêu chiến tùy ý cường giả. Thiên đô vực trưởng lao nói ra. 3 lần cơ hội. Dịch Hàm Uyên ánh mắt lóe lên, tại 10 người kia trên người từng cái đảo qua. 10 cái cường giả, từng đều rất cường. Như là lần đầu khiêu chiến thất bại, bởi vậy bị thương, cái kia đem ảnh hưởng lần sau khiêu chiến. Cho nên, tại hơi trầm ngâm về sau, nàng đem ánh mắt đã rơi vào cái kia bài vị thứ 10 Lý Dực trên người. Người này bài vị top 10, chỉ có nguyên đan thất trọng viên mãn cảnh. Tuy nói chính giữa còn có một người tại nguyên đan thất trọng viên mãn. Đó chính là Tiêu Vân. Chỉ là cái này Dịch Hàm Uyên cũng biết, cái này Tiêu Vân chiến lược phi phàm, đã từng trong nháy mắt lui địch, đánh bại dễ dàng nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả. Như thế nhân vật tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không phải nàng chọn lựa đầu tiên người, cho nên cuối cùng nàng đem ánh mắt tập trung tại Lý Dực trên người. Chương 607, top 10 cuộc chiến. Chương 607, top 10 cuộc chiến. Ta khiêu chiến bài vị top 10. Dịch Hàm Uyên môi son khẽ mở, thanh âm thoáng có chút lạnh lạnh, chỉ là cái kia con ngươi chính giữa nhưng lại có một luồng chiến ý tại. Tựa hồ nàng đã sớm chờ mong lấy giờ khắc này rồi. Lý Dực, ngươi cần phải ứng chiến. Thiên Đô vượt người hỏi. Khiêu chiến. Ngươi như không ứng chiến, tiểu đại biểu cho nhận thua, đối phương có thể thay thế ngươi bài danh. Ứng chiến. Lý Dực ánh mắt lóe lên, con ngươi chính giữa có một tia bất đắc dĩ, cũng có được một tia chiến ý hiện lên. Hắn biết rõ, thân là nguyên đan thất trọng hắn nhất định là bị người khiêu chiến đối tượng. Chỉ là trong lòng của hắn cũng có ngạo khí. Thân có đại bàng huyết mạch hắn cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Tốt, mời lên khiêu chiến đài một trận chiến. Thiên đô vực sứ ánh mắt ngưng tụ nói ra. Vấn đỉnh đài rất lớn, chính giữa còn có một cái cao trào khiêu chiến đài. Về phần Tiêu Vân bọn người thì là bài vị tại khiêu chiến đài xuống. Hưu. Tiếng xe gió vang lên, Lý Dực thân thể khẽ động, chỉ là trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, chỉ là ngay lập tức mà thôi hắn tiểu xuất hiện ở cái kia khiêu chiến đài bên trên, tốc độ kia nhanh được làm cho lòng người kinh, mà ngay cả dưới đài rất nhiều nguyên đan thất trọng cảnh tu giả đều không có phát hiện hắn là như thế xuất hiện đang khiêu chiến đài. Tại lúc này, Tiêu Vân cái kia con mắt nhắm lại cũng là mở ra. Có lẽ trước đó chiến đấu không có mấy trận có thể cho hắn cảm thấy kinh diễm. Có thể lần này không giống với. Cái này Dịch Hàm Uyên cùng Lý Dực đều bất phàm, tiềm lực rất lớn. Như cẩn thận đang xem cuộc chiến, có thể tại trên người bọn họ đối với cái này phiến thiên địa cường giả nhiều mấy phần hiểu rõ. Khiêu chiến đài bên trên, Lý Dực rơi xuống đất, tốc độ thật nhanh, tựa hồ hắn sớm tiểu tại chỗ này chờ đợi. Cảm giác kia cho người một loại cảm giác khó hiểu. Không hổ là thân có đại bàng huyết mạch thiên tài, tốc độ kia thật không ngờ nhanh. Thấy vậy, rất nhiều đang xem cuộc chiến tu giả không khỏi thầm khen một câu. Là tốt hạt giống. Ở đằng kia thất đại tông phái cường giả ngồi ngay ngắn trên đài cao, có trưởng lao gật đầu. Đối với cái này Lý Dực cũng là cảm thấy có chút thỏa mãn, có được bực này huyết mạch, trời sinh thì có ưu thế thật lớn, sắp sửa áp đảo thường nhân phía trên. Đáng tiếc, hắn tu vi hơi thấp. Cũng có trưởng lão thở dài. Hiển nhiên là cũng nhìn không tốt đây chỉ có nguyên đan thất trọng Lý Dực. Thiên tài cuộc chiến, song phương cho dù kém một cái tiểu cảnh giới cũng đem quyết định thành bại, huống chi hai người này kém một cái đại cảnh giới. Nhất thời thành bại cũng không sao cả, chỉ cần có tiềm lực thuận tiện. Phong Lôi Tông một cái trưởng lão mỉm cười nói ra. Đối với hắn mà nói, việc này là chọn lựa có tiềm lực thiên tài, một lượng tên chênh lệch cũng không phải quá nhiều vấn đề. Đặc biệt là loại cảnh giới này bên trên mang đến chênh lệch. Khiêu chiến đài bên trên. Dịch Hàm Uyên rơi xuống đất, đối với cái kia Lý Dực tốc độ nàng cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, Dịch Hàm Uyên như cũng là vẻ mặt lãnh diễm. Hô! Nàng Ngọc Thủ Dương, trước người ánh sáng âm u lấp lóe, một cây linh khí liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Đây là một thanh cong cong liêm đao. Trôi đem rất dài, có thể có 4 thước, liêm đao bên trên có ánh sáng âm u lấp lóe, vi ô kim luyện chế mà thành, tràn ngập khiếp người khí tức. Chỉ là vừa rơi xuống đất, nàng này tiểu lộ ra ngay linh khí, có thể thấy được nàng là một cái làm việc quả quyết người. Đông Hải, Dịch Hàm Uyên. Tại lộ ra linh khí về sau, Dịch Hàm Uyên mở miệng, lời nói lộ ra rất lãnh đạm, nhìn không ra cảm xúc chấn động. Đông Hải, Lý Dực. Lý Dực ánh mắt lóe lên, cái kia lông mày có chút đột khởi, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Tại đối diện cái này lánh diễm trên người cô gái, hắn cảm giác được một loại không hiểu áp lực, cái loại này áp lực khiến cho lòng của hắn vậy mà bắt đầu cảm thấy bất an. Đợi đến lời nói rơi xuống, trận đấu trên đài nhưng lại thần kỳ yên tĩnh. Hai người giằng co, tựa hồ đang tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Tại loại này yên tĩnh xuống, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả nhưng lại ngừng thở, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, tại loại này yên tĩnh hạ là sắp xảy ra báo tố. Quả nhiên, loại này yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, cái kia Dịch Hàm Uyên đôi mắt dễ thương chính giữa bông dưng có hảo quang lấp lóe. Hô! Theo sát lấy, một cổ khí thế cường đại dường như cái kia lũ bất ngờ theo trên người của nàng mang tất cả mà ra. Đây là nguyên đan bắt trọng mới có khí thế loại này mới mang tất cả mà ra, liền để cho được cái này khiêu chiến đài hư không đang run rẩy. Một cỗ cường đại áp bách cũng là hướng về Lý Dực mang tất cả mà đi. Thiên Vũ Phá Nguyệt. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ truyền ra, cái kia Dịch Hàm Uyên bỗng dưng ra tay, trong tay liêm đao ánh sáng âm u lóe lên là nhô lên cao chém tới. Ánh sáng âm u lóe lên, cũng không có mang đến quá mức khủng bố khí thế, thế nhưng mà cái kia đạo u mang lại cho người một loại rét lạnh cảm giác. Tựa hồ một đao kia rơi xuống, liền thương khung đều muốn chém liệt, thật sự có thể phá nguyệt. Nhìn như nhu hòa một kích, chính giữa lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Một kích này chính giữa ẩn chứa một loại ý cảnh. Xa xa có tu giả ánh mắt ngưng tụ. Đúng vậy, nàng này có chút thiên phú. Mà ngay cả thất đại tông phái chấp sự cũng có người khẽ gật đầu. U mang xẹt qua phía chân trời, lưu lại một xinh đẹp độ cong. Một kích này rất nhanh, giống như tinh tiễn xẹt qua hư không, tuyệt không phải người thường có thể ngăn cản. Xoát! U mang rơi xuống, phía trước nổi lên một hồi gọn sóng, cái kia Lý Dực lại bị chém vi hai. Cứ như vậy thất bại. Có nhân tâm kinh. Điều này sao có thể, cái kia Lý Dực cũng là cường giả, như thế nào có thể có sao bị chém? Không đúng, đây chẳng qua là một đạo hư ảnh. Cũng ngay tại có người kinh ngạc lúc, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Hô! Chỉ thấy được đang khiêu chiến trên đài, một bóng người lấp lóe xuất hiện ở Dịch Hàm Uyên sau lưng hư không. Người này đúng là Lý Dực. Về phần cái kia U mang chém qua chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, lúc này dĩ nhiên tán loạn. Đợi đến mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên phát hiện Lý Dực thân như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Dịch Hàm Uyên hư không. Tránh đi một kích, Lý Dực thân như đại bàng, cái kia sau lưng đều diễn biến ra một đôi cánh sắt. Ở đằng kia cánh sắt bên trên, có một luồng lăng lệ ác liệt khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Thần Dực Trảm. Theo Lý Dực tâm thần khẽ động, cái kia cánh sắt chấn động, hóa thành một đôi lưỡi dao sắc bén, hướng về phía dưới Dịch Hàm Uyên chém xuống. Theo tránh đi đến ra tay, cái này Lý Dực cơ hồ là công tác liên tục. Thậm chí lúc này cái kia bị chạm liệt hư ảnh mới tán loạn mà thôi. Thủ đoạn như thế, lại để cho người khó lòng phòng bị, đủ để cho rất nhiều nguyên đan thất trọng cảnh tu lấy chịu biến sắc rồi. Thật nhanh. Bài vị bên trên, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, cũng là làm cho Lý Dực tốc độ cảm thấy kinh ngạc. Người này loại thiên phú này đem vì hắn mang đến thật lớn ưu thế. Mà ngay cả Dịch Hàm Uyên cái kia lông mày kẻ đen cũng hơi hơi một đám. Chỉ là cũng gần kề như thế, rất nhanh thiên nàng cái kia khỏe mắt liền là có thêm một chút lanh ý hiện hiện. Cửu U Thiên Uyên. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, cái kia Dịch Hàm Uyên con ngươi chính giữa coi u mang lấp lóe, tại trên người nàng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, cái kia hư không run lên nổi lên một hồi gọn sóng, đợi đến mọi người tập trung nhìn vào. Chỉ thấy được nàng quanh thân vậy mà diễn biến ra một cái vực sâu. Cái này vực sâu lượn lờ lấy ú văn giống như có thể thôn thiên nạp địa phương. Hô! U mang lóe lên, tách ra lành lạnh hào quang, đem cái kia Lý Dực vậy mà một lần hành động la nuốt vào sảng khoái bên trong. Không tốt! Thấy cái kia vực sâu xuất hiện, Lý Dực kinh hô. Đáng tiếc, cái kia vực sâu mênh mông thoáng một phát liền đem chi cuốn vào, cho dù hắn muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Cứ như vậy bị nuốt. Thật là khủng khiếp thần thông. Thấy vậy, rất nhiều người kinh hãi. Cái này thần thông cũng quá kinh người a. Cái này là nàng này đạt được cổ truyền thừa sao? Bài vị bên trên, rất nhiều thanh niên con mắt lộ ngưng trọng. Mà ngay cả Mục Ngọc Long bọn người cũng là nhíu mày. Cái kia vực sâu chỗ phát ra khí tức lại để cho bọn họ đều là cảm thấy có chút da đầu sợ hãi. Đây thật là một môn thần thông. Thất đại tông phái trưởng lão cũng là đồng tử co rụt lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Nàng này tiềm lực vô hạn. Rất nhiều trưởng lão chịu tâm động. Như là đem nàng này chiêu nhập môn bên trong, tất có thể bồi dưỡng được một thiên tài. Như thế nhân vật, như là cực kỳ bồi dưỡng thậm chí có thể tại thiên đô dương danh. Khiêu chiến đài bên trên, Dịch Hàm Uyên vẻ mặt lãnh diễm, tại bên người nàng có cực lớn vực sâu quái. Cái này vực sâu tựa hồ liên tiếp cửu u, tản ra khủng bố chấn động, làm cho hư không đều tại vặn mèo. Nàng lộ ra rất nhạt nhưng, cứ như vậy đứng thẳng khiêu chiến đài bên trên. Mấy tức về sau, vực sâu quang văn thu liễm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Đông. Một thanh niên rơi xuống đất, hơi có vẻ được chật vật. Người này đúng là Lý Dực. Hô. Lý Dực hít một hơi thật dài khí, hắn nhìn hướng cái kia Dịch Hàm Uyên, con ngươi chính giữa có thật sâu kiêng kỵ chi sắc hiện hiện. Vừa rồi cái kia bị vực sâu thôn phệ cảm giác lại để cho hắn thiếu chút nữa sụp đổ. Đa tạ Dịch cô nương hạ thủ lưu tình. Tại bình phục thoáng một phát khí tức, Lý Dực lúc này mới hai tay ôm quyền nói ra. Không cần đa lễ. Dịch Hàm Uyên lời nói lạnh nhạt, trên mặt như trước nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Tựa hồ trận này thắng lợi tịnh không đủ để làm cho nàng cảm thấy kiêu ngạo. Không nóng không nổi, như thế tâm tính, đương vi cường giả. Cái kia châu vực sứ cũng là khẽ gật đầu, đối với cái này nữ có chút thỏa mãn. Lý Dực thì là vẻ mặt cảm kích. Như là nàng này trễ thu tay lại, hắn chắc chắn trọng thương. Sau đó, hắn như vậy lui về phía sau, hạ xuống phía dưới trên đài cao. Như thế, Lý Dực đã trở thành bài vị 11. Đương nhiên cái này Lý Dực còn có thể khiêu chiến người khác. Bất quá, hắn cũng không có nóng lòng khiêu chiến, mà là bắt đầu điều tức. Muốn nhìn một chút những người khác thực lực. Cái kia Dịch Hàm Nguyên thì là rất tự nhiên ngồi xuống tại bài vị thứ 10. Nàng cũng không có lại khiêu chiến, cũng muốn nhìn một chút nơi đầy thế cục. Nàng này ngồi xuống, gây nên rất nhiều người chú ý. Tiêu Vân cũng là không khỏi nhìn nhiều nàng này liếc. Đây tuyệt đối là một cường giả. Đáng tiếc, nàng này cũng không quá đáng nguyên đan bắt trọng mà thôi, liền tiểu thành đều không có, Tiêu Vân ngược lại là cũng không lo lắng. Nhưng còn có người muốn khiêu chiến top 10. Vấn đỉnh đài bên trên vực sứ trầm giọng nói. Ta muốn khiêu chiến. Có người mở miệng, lập tức nhảy lên trận đấu đài. Người này là nguyên đan thất trọng viên mãn, thân có hỏa chi võ hồn. Hắn khiêu chiến bài vị thứ 8 Ngân Linh. Bởi vì đây là nữ tử, thoạt nhìn nhu nhược có thể lớn. Đáng tiếc, nàng này thực lực rất cường, thân có một loại đặc tục thể chất, cái kia trên người ngần quang lấp lóe, dường như thần văn bảo vệ. Cho dù người nọ dùng chân hỏa đốt cháy cũng khó có thể suy giảm tới. Ngược lại bị đối phương đánh bại dễ dàng. Như thế, người ở dưới đài kinh hãi, biết rõ bài vị top 10 người hoàn toàn chính xác bất phàm. Mà ngay cả Lý Dực cũng là như mày, cảm giác cho dù tự mình ra tay, cũng khó có thể cùng nàng này tranh phong. Còn yếu nhân muốn khiêu chiến. Cuối cùng, cái kia vực thử hỏi lại. Tĩnh. Dưới đài không người trả lời. Mặc dù chỉ là hai chiến, lại làm cho mọi người đã biết những ngày này kêu bất phàm. Như thế, như vậy các ngươi bắt đầu bài vị khiêu chiến A. Thấy vậy cái kia vực sứ lông mày uốn cong, nhìn hướng về phía bài vị top 10 người. Lúc này cũng nên là những này chính thức thiên chi kiêu tử tiến hành bài vị khiêu chiến thời điểm. Rốt cục muốn tiến hành cuối cùng thiên kiêu cuộc chiến sao. Nghe vậy, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. 10 người này nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử, mỗi người đều bất phàm. Tin tưởng kế tiếp chiến đấu khẳng định đem cực kỳ đặc sắc. Đến phiên chúng ta sao? Nghe vậy, Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Cuối cùng hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía bài vị thứ 9 Cổ Phi Dương. Bọn hắn ở giữa ân oán cũng nên tìm một cơ hội giải quyết ta. Chương 608, khiêu chiến Cổ Phi Dương. Chương 608, khiêu chiến Cổ Phi Dương. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía Cổ Phi Dương. Lúc này Cổ Phi Dương vẻ mặt tâm trầm, cũng liếc nhìn Tiêu Vân. Chỉ là tại Cổ Phi Dương con ngươi chính giữa nhưng lại có né tránh chi ý. Trải qua Thiên Vũ Đài một trận chiến về sau, Cổ Phi Dương đối với Tiêu Vân nghiễm nhiên đã có thật lớn ý sợ hãi. Cái này Tiêu Vân vì sao nhìn hướng Cổ Phi Dương? Gặp Tiêu Vân ánh mắt như thế, rất nhiều người trong nội tâm nghi hoặc. Cổ Phi Dương lúc này lại là cao mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Còn lại tu giả ánh mắt lưu chuyển, cũng là vẻ mặt do dự. Lúc này tại đây bài vị top 10, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài đều bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh. Có thể nói, mọi người xem như thực lực tương đương, mặc cho ai đi khiêu chiến ai ưu thế cũng không lớn. Cho nên những người này thậm chí nghĩ xem trước một chút người khác nội tình như thế nào làm ý định. Dù sao, dưới loại tình huống này ai xuất thủ trước đều chẳng khác gì là một lần mạo hiểm. Trần Hạo Long cùng Lý Trường Sinh hai người nhưng lại con ngươi nhắm lại, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hôm nay bọn hắn sắp xếp tại vị trí đầu não, căn bản không cần đi khiêu chiến ai, chỉ cần chờ đợi người khác khiêu chiến là tốt rồi. Cổ Phi Dương ánh mắt lấp lóe, liền chuẩn bị mở miệng. Nào biết không đợi hắn mở miệng, tại bài vị thứ 6 Tiêu Vân nhưng lại bỗng dưng đứng dậy. Đã không người khiêu chiến, như vậy liền để cho ta trước khiêu chiến người bên ngoài a. Tiêu Vân đứng dậy, mang trên mặt một vòng dáng tươi cười. Ngươi muốn khiêu chiến ai? gặp Tiêu Vân đứng dậy, cái kia vực sứ hỏi. Bài vị top 10 người cũng là ánh mắt chuyển động lộ ra hừng hực hào quang. Mọi người đều biết, Tiêu Vân đã từng lực thất bại Mông Thiên Kỳ, tất cả mọi người cho là hắn có thể vấn đỉnh đệ nhất. Đối với cái này mấy người ở giữa chiến đấu, mọi người thế nhưng mà mong đợi đã lâu a. Ta khiêu chiến bài vị thứ 9, Cổ Phi Dương. Tại mọi người con mắt lộ mong đợi lúc, Tiêu Vân lại lông mày nhíu lại đem ánh mắt đã rơi vào Cổ Phi Dương trên người, cái kia khỏe miệng chính giữa có một chút lanh ý hiện hiện, lúc này nếu không thừa cơ khiêu chiến người này, chỉ sợ về sau sẽ rất khó có cơ hội rồi. Bởi vì bằng vào cái này Cổ Phi Dương thực lực, người này nhất định có thể bước vào Thiên Đô vực. Khiêu chiến Cổ Phi Dương. Nghe vậy, toàn trường tu giả đều là sững sờ. Mà ngay cả cái kia trên đài cao thất đại tông phái chấp sự đều là sững sờ sững sờ. Một cái bài vị thứ 6 đi khiêu chiến bài vị thứ 9, đây quả thực có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ tiểu tử này đầu tú đầu rồi hả? Rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Xem ra cái này giữa hai người thật sự có lấy thâm cừu đại oán a. Thấy vậy, một ít người biết chuyện sĩ nhưng lại con mắt lộ giật mình. Những người này đã sớm nghe nói Tiêu Vân một ít sự tích. Chính giữa thì có Thiên Vũ Đài hắn bị Tây Sơn giáo bức bách một đoạn. Hôm nay xem ra, việc này có lẽ làm thật rồi. Bằng không thì Tiêu Vân sao lại dùng bài vị thứ 6 thân phận, đi khiêu chiến thứ 9 Cổ Phi Dương. Cái này Tiêu Vân là ý định một tuyết trước hổ thẹn, triệt để kết thúc gần đoán A. Có người nói, không biết cái này Cổ Phi Dương chiến lực như thế nào, nghe nói nhưng hắn là thần có chiến thể huyết mạch. Trước mặt mọi người người đã biết Tiêu Vân cùng Cổ Phi Dương ân đoán về sau, đối với trận chiến này cũng là tràn đầy mong đợi. Đặc biệt là những cái kia từng nghe đã từng nói qua chiến thể chi uy người, bọn hắn đều muốn biết một chút về, lúc này vừa vặn có thể có cơ hội nhìn thấy. Cổ Phi Dương, ngươi cần phải ứng chiến. Cái kia vực sứ đầu tiên cũng là hơi sững sờ, bởi vì trăm tông đại chiến rất ít có chuyện như vậy phát sinh, bất quá tại thoáng sửng sốt về sau, hắn là vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, đã có người khiêu chiến hắn phải chủ trì. Cổ Phi Dương ánh mắt lấp lóe, chính giữa có chần chờ toát ra đến. Trên thực tế, tại Tiêu Vân nhìn hướng hắn lúc hắn tiểu mơ hồ cảm giác được sẽ có lấy như thế một màn. Thế nhưng mà hắn lại không biết làm sao. Bởi vì mỗi người đều có khiêu chiến cơ hội, không phải hắn có khả năng trốn tránh. Đương nhiên, hắn cũng có thể cự tuyệt. Một cái trước 6 người khiêu chiến trước 9 người, hắn cho dù thất bại tựa hồ cũng không có cái gì tổn thất. Có thể như trực tiếp cự tuyệt, như vậy hắn đem khó có thể dừng chân, thanh danh mất sạch. Không chỉ có như thế, một khi sinh lòng ý sợ hãi, hắn chắc chắn sẽ lưu lại bóng mờ. Bởi vì hắn đã tại Tiêu Vân thủ hạ tránh được một lần, như là lại tới một lần, hắn lại nên lâm vào một cái gì hoàn cảnh. Cũng là bởi vì tránh được, làm cho lúc này trong lòng của hắn đã có bóng mờ. Bằng không thì Cổ Phi Dương tại nhìn thấy Tiêu Vân nhìn hướng chính mình lúc cái kia ánh mắt sao lại né tránh. Như thế nào? Ngươi không dám. Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, nhìn hướng Cổ Phi Dương, khỏe miệng gian có một chút lanh ý hiện hiện. Có gì không dám? Cổ Phi Dương hơi trầm ngâm, sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cái kia tóc dài bay lên lúc có kim quang lấp lóe. Nguyên đan bắt trọng cảnh khí thế đương mặc dù là theo trên người của hắn mang tất cả mà ra. Hôm nay bước vào nguyên đan bắt trọng, Cổ Phi Dương so trước kia mạnh hơn. Chỉ là duy nhất để cho hắn xoắn suýt chính là cái kia kim cương khôi xem như át chủ bài, hắn không được thúc giục. Như dùng cái này một trận chiến, xem như trái với quy củ, sắp bị trực tiếp hủy bỏ tư cách. Như vậy liền một trận chiến a. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói ra, người ân đoán của ta, cũng nên chấm dứt rồi. Đây là chấm dứt ân đoán tốt nhất cơ hội. Bởi vì một khi bước vào Thiên Đô vực, ai có thể cam đoan gặp nhau lần nữa rồi hả? Cho nên Tiêu Vân mới có thể vội vã ra tay, muốn khiêu chiến Cổ Phi Dương. Ta trước tới một trận chiến, sau đó tìm một cơ hội nhận thua, như thế người khác cũng sẽ không nói ta Cổ Phi Dương không dám một trận chiến. Cổ Phi Dương ánh mắt ngáy động, trong nội tâm âm thầm tự định giá, đợi ta bước vào Thiên Đô vực. Gọn gàng vô thượng kim thân, đến lúc đó lại báo thù rửa hận cũng không muộn, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhất thời thành bại tính toán cái gì. Đi đến cuối cùng mới được là vương giả. Rất nhanh Cổ Phi Dương ánh mắt sáng rộng, trong nội tâm đã có định số. Nếu không một trận chiến, hắn sắp bị người chỗ chế nhạo, về sau chắc chắn thành làm nhân sinh chỗ bẩn. Một trận chiến mà bại, về sau hắn gọn gàng vô thượng kim thân lực bại Tiêu Vân, thế nhân chỉ biết nói hắn dốc lòng, vì đương thời nhân kiệt. Quyết định về sau. Cổ Phi Dương thân thể khẽ động, hướng về phía trước khiêu chiến đài rơi xuống. Tiêu Vân lông mày nhíu lại, cũng là bước chậm mà đi. Thân thể hai người khẽ động, đã rơi vào phía trước khiêu chiến đài bên trên. Lúc này, cái kia trên đài cao thất đại tông phái người cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Trước 10 thiên tài cuộc chiến, bọn hắn có thể theo chính giữa chứng kiến có tiềm lực nhất người. Như thế cũng tốt định ra muốn tranh đoạt người chọn lựa. Như thế nào bay lên vừa rồi tựa hồ có chỗ cố kỵ. Chẳng lẽ hắn không thể cùng cái này Tiêu Vân một trận chiến? Trên đài cao, Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, hai đầu lông mày lộ ra vài phần hồ nghi, Cổ Phi Dương thể chất hắn biết rõ, đây tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. Lúc này thanh niên này lại bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh, có lẽ đủ để quét ngang cái kia nguyên đan thất trọng cảnh tu giả nữa à? Thế nhưng mà vừa rồi hắn rõ ràng theo Cổ Phi Dương con ngươi chính giữa thấy được một tia kiêng kỵ chi ý. Tựa hồ bọn hắn sớm đã có qua giao phong. Huyền Thiên Tông một cái khác chấp sự nói ra. Chém ta Cổ thị thiên tài. Tiểu tử này thật không ngờ liều lĩnh. Cái kia cổ họ chấp sự tâm thần khẽ động, lập tức đã nghe được mọi người nghị luận. Cái kia sắc mặt lập tức căm trầm. Cái kia con ngươi chính giữa thậm chí có lấy lạnh thấu xương sát ý tràn ngập ra đến. Bất kể như thế nào, dùng bay lên thể chất tiến vào ta Huyền Thiên Tông đủ để đạt được trọng điểm nuôi dưỡng. Một cái khác chấp sự nói ra. Cái đó là. Cổ họ chấp sự khẽ gật đầu. Chỉ là trong mắt có vài phần lăng lệ ác liệt, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Người nơi đâu ảnh lấp lóe, Tiêu Vân cùng Cổ Phi Dương đã rơi xuống đất. Đối mặt Tiêu Vân, Cổ Phi Dương lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cho dù bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh, nhưng như cũng là không có quá nhiều tin tưởng. Bởi vì Cổ Phi Dương đối với cái này Tiêu Vân hiểu rất rõ rồi, sau khi biết người nội tình bất phàm, tuyệt đối không thể khinh thường. Hai người rơi xuống đất, bốn mắt nhìn nhau. Hô! Không hiểu gian. Khiêu chiến đài bên trên có một loại lại để cho người hít thở không thông khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Tiêu Vân lúc này nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm, con ngươi chính giữa có sảng giọng hiện hiện, một luồng chiến ý bắt đầu ở trên người ngưng tụ. Lúc này đây, ngươi ân oán của ta như vậy chấm dứt ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Ta cuối cùng muốn siêu việt ngươi. Cổ Phi Dương ánh mắt sảng giọng, mỗi chữ mỗi câu nói. Hắn cái này giống như đối với lời khuyên của mình, cũng như một loại tuyên ngôn. Trên thực tế. Hắn đây là đang trong nội tâm đã thừa nhận mình lúc này không cách nào đánh với Tiêu Vân một trận. Đối phó ngươi, không cần vận dụng các loại át chủ bài. Tiêu Vân thản nhiên nói, dùng cái này đáp lại, không cần cường đại nhất át chủ bài có thể nghiền áp Cổ Phi Dương. Đây là một loại tự tin, một loại cường giả có lẽ có tố chất. Trong lúc vô hình hắn đã vượt qua Cổ Phi Dương. Tốt, ta tiểu nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Cổ Phi Dương ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể có kim quang tràn ngập, một cỗ cường đại huyết mạch xu thế tóe phát ra. Cái kia là đến từ huyết mạch chính giữa lực lượng, cái loại này lực lượng mênh mông mà bằng bạc, như vương giả mới có. Cái này là chiến thể huyết mạch xu thế sao? Đương cố khí thế này tràn ngập ra đến, rất nhiều người đều con mắt lộ kinh ngạc. Loại khí thế này mà ngay cả Mục Ngọc Long bọn người là chịu như mày, cảm thấy có chút kinh hãi. Không hổ là chiến thể a. Rất nhiều người kinh ngạc. Còn không có ra tay mà thôi, cũng đã cảm nhận được chiến thể bất phàm. Thậm chí có người hoài nghi. Cái này nguyên đan thất trọng cảnh Tiêu Vân có thể cùng một trong chiến sao. Tuy nhiên Tiêu Vân thanh danh rất lớn, nhưng chân chính bái kiến hắn người xuất thủ cũng chỉ là số ít mà thôi. Đối mặt chiến thể xu thế, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Tiêu Vân. Cổ thị nhất mạch chiến thể huyết mạch sao. Cái kia trên đài cao, châu vực sứ ánh mắt ngưng tụ, cũng là lộ ra vài phần mong đợi ánh mắt. Cái này huyết mạch trình độ đã có thể nói nghịch thiên, kẻ này như là lớn lên có lẽ có thể tại thiên đô dương danh. Châu vực sứ vi thiên cung vực sứ. Chính là huyền nguyên chiến trường phần đông vực sứ thống lĩnh. Ha ha, bay lên truyền thừa 90% huyết mạch, hoàn toàn chính xác tiềm lực rất lớn. Huyền Thiên Tông cổ họ trưởng lão cười nói. 90. Nghe vậy, châu vực sứ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt ngưng tụ nói ra, nhân vật như vậy nếu có người dẫn tiến đã có thể nhập đại dạy. Đáng tiếc, thiên đô quá lớn, những cái kia đại giáo không phải chúng ta có thể với tới. Cổ họ chấp sự cười khổ nói. Hắn trong lời nói có ý định. Có chút mong đợi chằm chằm vào cái kia châu vực sứ, tựa hồ muốn nhìn một chút người này có cái này dẫn tiến năng lực không vậy. Cái đó là. Nghe vậy, châu vực sứ nói ra, thiên đô đại giáo không có người thường có thể chạm đến, bất quá như là thiên tài sớm muộn gì sẽ phát sáng. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Cổ họ chấp sự ngượng ngùng cười cười, theo trong lời nói đã biết rõ cái này châu vực sứ cũng vô lực dẫn tiến. Mà vào lúc này, Tiêu Vân trên người chiến ý nghiêm nghị, cái kia tóc dài không gió mà bay. Có kinh người khí thế tràn ngập ra đến. Tuy nhiên còn không có bước vào nguyên đan bắt trọng, thế nhưng mà hắn lúc này cho người áp bách lại không thể so với nguyên đan bắt trọng cảnh tu giả kém. Đây là một loại chiến ý. Trên đài cao, võ tông một cái chấp sự ánh mắt sáng ngời, không khỏi khẽ vuốt râu dài, lẩm bẩm nói, kẻ này đối với võ đạo tựa hồ có vài phần tạo nghệ a. Cái này Tiêu Vân ngược lại là thích hợp ta võ tông. Một cái khác võ tông chấp sự cũng là mỉm cười. Còn không có khai chiến. Cái này thất đại tông phái chấp sự đã bắt đầu tại xem xét một ít phù hợp chính mình môn phái thiên tài rồi. Chương 609, chiến thể kinh thế. Chương 609, chiến thể kinh thế. Cổ Phi Dương đem chiến thể khí thế hoàn toàn kích phát ra đến, cái kia trên da thịt kim văn tràn ngập, cả người hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến. Loại này kinh người khí thế mà ngay cả bài vị chính giữa top 10 mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại chiến thể huyết mạch thúc dục về sau, Cổ Phi Dương ánh mắt lóe lên, cái kia trên người nổi lên một hồi gợn sóng, một kiện kim giáp chiến ý hiển hiện tại thân. Cái này chiến y rất huyền diệu, như y như giáp, cứ như vậy mặc ở Cổ Phi Dương trên người. Thế nhưng mà chiến y chính giữa phủ văn lượn lờ, kim quang lấp lóe, mặc ở trên người hắn, có một loại tới tự nhiên mà thành cảm giác. Đây là cổ thị nhất tộc kim giáp chiến y. Đương cái này chiến y xuất hiện ngay mắt, cái kia trên đài cao thất đại tông phái chấp sự ánh mắt đều là khẽ động. Tuy nhiên bọn hắn còn không cách nào tiếp xúc đến cái kia đại tộc, thế nhưng mà cái này kim giáp chiến ý cũng là biết đến. Đây tuyệt đối là một kiện trí bảo, thật không ngờ cái này Cổ Phi Dương có thể có được. Truyền thuyết Tây Sơn cổ thị địa lao tổ Vi Thiên Đô cổ thị khu trừ đi ra đệ tử, năm đó trốn đi lúc mang ra không ít trí bảo. Có người thấp giọng nói, kim giáp chiến y. Tại vấn đỉnh đài ở bên trong, những cái kia bài vị top 10 thiên tài đều lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đương cái này chiến y sau khi xuất hiện, Cổ Phi Dương khí thế nghiễm nhiên nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Hôm nay hắn toàn thân kim quang tách ra, thật giống như một vương giả, đương bệ nghệ thiên hạ. Mà ngay cả cái kia Mông Thiên Kỳ cũng là đột khởi lông mày. Cái này Cổ Phi Dương, nghiễm nhiên là có thêm vấn đỉnh thứ tư tư cách ra. Hắn đánh với Tiêu Vân một trận, này sẽ là kết quả gì? Rất nhiều người trong nội tâm hiếu kỳ, nội tâm cảm thấy không hiểu hưng phấn. Đặc biệt là cái kia bài vị top 10 người, đều chăm chú ý phía trước khiêu chiến đài. Chỗ đó một tia yếu ớt khí tức chấn động đều dẫn dắt bọn hắn địa thần kinh. Hôm nay tiểu để cho ta lấy võ đạo chi lực phá ngươi chiến ý. Gặp Cổ Phi Dương thúc giục kim giáp chiến ý, Tiêu Vân chẳng những không có một tia tâm tình ngưng trọng, ngược lại trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Ban đầu ở chiến võ đài lúc cảnh giới bị áp chế, hắn bị Cổ thị huynh đệ liên thủ một trận chiến. Trận chiến ấy, Tiêu Vân cảm thấy vô lực, không cách nào phá hắn chiến ý. Cuối cùng Tiêu Vân đẫm máu, thiếu chút nữa vẫn lạc. Trận chiến ấy lại để cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Lúc này song phương một trận chiến, thụ tại hạn chế, Cổ Phi Dương không thể vận dụng kim cương khôi, như thế vừa vặn lần nữa linh giáo thoáng một phát cái này chiến y. Ta đây tiểu nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Gặp Tiêu Vân buông cùng nôn, Cổ Phi Dương trong mắt có lanh ý hiện hiện. Như là vận dụng át chủ bài, hắn còn sẽ cố kỵ cái này Tiêu Vân. Có thể người này không sử dụng át chủ bài, vậy hắn hoàn toàn không sợ, nương tựa theo chính mình chiến thể thực lực, tại tăng thêm chiến giáp kim y đủ để quét ngang rất nhiều nguyên đan bắt trọng cảnh tu giả rồi. Hắn biết rõ Tiêu Vân nội tình, tự nhiên không có một tia sợ hãi chi ý. Thánh Dương kim ấn. Cổ Phi Dương cũng không nhiều lời, trong cơ thể kim quang lưu chuyển, hai tay của hắn dẫn dắt, một cái cự ấn bắt đầu ngưng tụ mà thành. Cự ấn ngưng tụ thành, lóe ra chói mắt kim quang, hình như một vòng Thánh Dương lơ lửng tại không. Cho ta chấn áp. Cổ Phi Dương ánh mắt ngưng tụ, lúc này tràn đầy tự tin, hai tay một dẫn cái kia cự ấn là chấn áp mà xuống. Tại diễn biến ra kim giáp chiến y sau hắn quả thực như cùng một cái vương giả, trong lòng chỗ có điều cố kỵ đều lạnh nhạt vô tồn. Cự ấn rất lớn, có thể có 10 trượng phương viên, lưu chuyển lên cổ xưa đường vân. Hôm nay Cổ Phi Dương bước vào nguyên đan bắt trọng, cái này thánh ấn uy lực trở nên càng thêm khủng bố rồi. Vâng! Thánh ấn rơi xuống, hư không run rẩy, một mảnh quang mang màu vàng mang tất cả ra, quấy lên một hồi vòi rồng. Cái loại này khủng bố chấn động làm cho dưới đài tu giả tim đập nhanh. Cái này nhìn như bình thường một cái kim ấn, nhưng khi bên trong cái loại này cuồng bá cương mãnh lực lượng lại để cho nguyên đan bắt trọng tu giả cũng là cảm thấy sợ hãi. Tây Sơn giáo dùng cuồng bá cương mãnh làm chủ. Đặc biệt là cái này chiến thể, càng là cường hãn vô cùng, có thể dùng thân thể chứng đạo. Trước kia mọi người cũng chỉ là nghe nói mà thôi, lúc này Cổ Phi Dương ra tay, lại để cho rất nhiều người đối với cái này chiến thể đã có một cái mới rất hiểu rõ. Cái này kim dương thánh ấn rơi xuống, nguyên đan bắt trọng phía dưới, ai có thể ngăn cản. Dưới đài rất nhiều tu giả thầm nghĩ, muốn vượt cấp khiêu chiến quá khó khăn. Lúc này mà ngay cả cái kia Lý Dực cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Như đối mặt loại này cuồng bá lực lượng hắn cũng đem cảm thấy khó giải quyết, rất khó ứng phó. Cự ấn rơi xuống, khí thế ngập trời, từ xa nhìn lại Tiêu Vân hoàn toàn bị cái này cự ấn chỗ bao phủ. Tại đây cự ấn xuống, hư không đều đang run rẩy, nổi lên một hồi gợn sóng, rất khó tưởng tượng, ai có thể ngăn cản loại này công phạt. Dùng ta võ đạo chân ý, phá tận vạn pháp. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh xích kích, hắn thì thào một câu, bàn chân mạnh mà hướng về phía trước một bước phóng ra, chật trường kích khẽ động, hướng về phía trước chém tới, cái kia kích mang lóe lên hư không đều bị xé nứt rồi. Xa xa, mọi người có thể thấy rõ ràng, cái kia trường kích khẽ động, kim quang bị xé nứt ra, chật cái kia luân kim dương thánh ấn lại bị sinh sinh bổ ra, chỉ thấy được Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, bỏ qua cái kia thánh ấn bổ ra sau bạo phát đi ra khủng bố chấn động trực tiếp về phía trước. Xoát! Thiên viêm kích khẽ động, giống như có thể chạm thiên liệt địa, hùng hổ. Tiêu Vân một kích chém ra, khí thế không thể so với cái kia nguyên đan bắt trọng cảnh cường giả kém. Trường kích liệt không, hóa thành một đạo kinh mang chém về phía cổ phi dương. Một kích này chính giữa, chỉ có lấy thuần túy võ đạo chi lực, có thể khí thế so với trước kia thiên viêm bảy thức không biết cường to được bao nhiêu lần. Đối mặt một kích này, cổ phi dương không sợ, hắn tay phải vung lên, dường như một đầu kim cánh tay, trực tiếp hướng về kia một kích ngăn cản mà đi. Đinh! Thanh thúy thanh âm truyền ra, dường như sắt thép giao kích, cổ phi dương cánh tay sắt chấn động liền đem Tiêu Vân cái kia một kích ngăn cản xuống dưới. Thùng thùng! Bất quá, thân thể của hắn như cũ là lui hai bước. Thực lực thậm chí có chút ít tăng lên. Cổ phi dương trong mắt hơi lộ kinh ngạc. Tiêu Vân bộ pháp dừng lại, cũng không có thể lấy được. Lúc này, cái kia cổ phi dương cánh tay căn bản không có một chút sự tình. Quả nhiên là vô song A. Chiến thể hoàn toàn chính xác bưu hãn. Gặp cổ phi dương tùy ý một kích tiểu ngăn cản Tiêu Vân cái kia uy thế kinh người một kích, rất nhiều người kinh hãi. Cái kia bài vị top 10 người cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Rất khó tưởng tượng, nếu là mình cùng cái này cổ phi dương một trận chiến, nên như thế nào ứng đối hắn loại này cường hãn phòng ngự. Người này bằng vào cái này cường đại chiến thể, hoàn toàn dựng ở thế bất bại A. Tham dò tính công kích thì miễn đi. Nhưng mà, công kích bị ngăn, Tiêu Vân lại không có một tia dư thừa cảm xúc chấn động, hắn bộ pháp dừng lại, chợt lạnh lùng đem cái kia cổ phi dương chằm chằm vào, cái kia con ngươi chính giữa có một luồng nồng đậm chiến ý tại ngưng tụ. Dung hợp ngươi chiến giáp kim ý A. Tiêu Vân trường kích chỉ xéo phía trước, trịch địa hưu thanh nói. Dung hợp ngươi chiến giáp kim ý A. Lời này ngữ vang vọng tứ phương, tràn đầy khí phách. Rất nhiều người kinh hãi, cái này Tiêu Vân như thế nào sẽ như thế cuồng vọng, lại tựa hồ đối với cái này cổ phi dương không sợ. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể chiến cổ phi dương? Vấn đỉnh đài, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả đều muốn ánh mắt tụ tập tại trên chiến trường. Lúc này rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, người thanh niên này đến cùng có thể đến cỡ nào lợi hại. Mà ngay cả Trần Hạo Long cũng là tại chú ý trận chiến này. Nếu là đúng Tiêu Vân nhiều mấy phần hiểu rõ, hắn cũng đem đa phần chuẩn bị. Tốt, dùng ta kim y, ngưng vô thượng kim thân. Nghe được Tiêu Vân lời nói, cổ phi dương cũng không khách khí, hắn thấp giọng nhẹ ngữ, vẻ mặt lạnh lùng, dường như thần linh tại ngâm sướng. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, trong cơ thể chiến huyết lan lộn, có bổn nguyên chi khí tràn ngập ra đến, rót vào cái kia chiến giáp kim trong quần áo. Đương này khí tức rót vào kim y bên trong. Hắn cùng với cái này kim ý thật sự có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn trên cánh tay, kim quang lượn lờ, cái kia kim ý tựa hồ sáp nhập vào da thịt của hắn huyết nhục chính giữa. Hô! Cổ phi dương tóc dài múa, cả người khí thế khinh người, hắn ánh mắt bệ nghệ, chính giữa có kim quang lấp lóe. Khí tức của hắn cùng chiến ý dung hợp, thực lực đã có một cái bay vọt tăng lên. Từ xa nhìn lại, đây quả thật là một vương giả, lại để cho người muốn ngưỡng mộ. Tốt khí thế cường đại. Bài vị chính giữa. Cái kia Mục Ngọc Long ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn thử hỏi mình song xà võ hồn đã rất bất phàm rồi, nhưng này chiến thể chỗ tràn ngập đi ra thuần túy lực lượng lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Mà ngay cả cái kia Mông Thiên Kỳ bọn người cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này cổ phi dương nghiễm nhiên đạt đến trạng thái tốt nhất. Chiến thể quả nhiên bất phàm. Trần Hạo Long cũng là con mắt lộ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, như là hắn bước vào nguyên đan bắt trọng viên mãn chính là cái kinh địch. Nếu là ở đồng nhất cảnh giới, đối mặt cái này cổ phi dương, Trần Hạo Long cũng không dám kinh thường. Đương chiến giáp kim y bị dung hợp về sau, không khí trong sân nghiễm nhiên bị đổ lên một cái đỉnh. Không chỉ có là những thiên tài này chịu kinh ngạc, mà ngay cả cái kia thất đại tông phái trưởng lão cũng là con mắt lộ tinh quang. Bọn hắn nhìn hướng cổ phi dương, tựu dường như thấy được một cái tương lai vương giả. Không khó tưởng tượng, như là cái này cổ phi dương thật sự ngưng tụ thành vô thượng kim thân, thật là cường đại cỡ nào. Loại nhân vật này như là thu làm môn hạ. Nhất định là một cái công lớn. Đáng tiếc, rất nhiều người cũng biết, cái này cổ phi dương hơn phân nửa là muốn bái nhập Huyền Thiên Tông. Bởi vì lúc này Huyền Thiên Tông có một cái chấp sự vi sẽ tới tự Tây Sơn cổ thị, năm đó cũng là theo Huyền Nguyên chiến trường bước vào thiên đô. Cái này cổ phi dương rất đẹp trai. Cổ phi dương lúc này nhân khí đạt đến một cái cao điểm, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả chính giữa, rất nhiều nữ đệ tử chịu hái mộ. Đây tuyệt đối là một cái thiên chi tiêu tử, về sau nhất định danh dương thiên hạ. Như thế nhân vật, ai không thích? Húng chi cái này cổ phi dương còn anh tuấn bất phàm rồi. Đối mặt cổ phi dương trèo thăng lên khí thế, Tiêu Vân nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Tốt, coi như thế một trận chiến. Gặp cổ phi dương dung hợp chiến giáp kim y, Tiêu Vân cả người tinh thần chấn động. Hắn muốn đúng là cùng người này kiệt lực một trận chiến. Chỉ có như thế, mới có thể không ngừng kích phát hắn chiến ý. Lúc trước mấy chiến, lại để cho hắn không có tận hứng. Như đối phó cái kia Mục Ngọc Long, Mông Thiên Kỳ đều quá dễ dàng rồi, không thể để cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Như vậy, liền để cho ta phá ngươi kim thân A. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cả người khí thế trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Tuy nhiên hắn không có nguyên đan bắt trọng cảnh, thế nhưng mà lúc này khí tức so với nguyên đan bắt trọng còn kinh người. Tại trên người hắn tựa hồ có một luồng nguy hiểm khí tức chấn động tại tràn ngập. Cái này Tiêu Vân cũng phải toàn lực xuất thủ sao? Mục Ngọc Long ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói. Kim Dương Thánh Quyền. Không đợi Tiêu Vân ra tay, cổ phi dương ánh mắt ngưng tụ, đã bắt đầu ra tay. Hắn nắm đấm khẽ động, nô lên cao là hướng về Tiêu Vân oanh kích mà đi. Oanh. Nắm đấm oanh ra, kim quang lấp lóe, có quang mang chói mắt tách ra. Cả phiến hư không đều ở đây loại hào quang chiếu rọi xuống ảm đạm thất sắc. Hôm nay bước vào nguyên đan bắt trọng cảnh, cổ phi dương lại thúc giục quyền pháp này, uy lực mạnh vượt qua xa tại chiến võ đài có thể so sánh. Đương nhiên, khi đó Tiêu Vân thực lực cũng bị áp chế, không thể đánh đồng. Đối mặt cổ phi dương một quyền này, Tiêu Vân hai tay lưng đeo, cái kia trường kích đã biến mất. Nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ không có ý định dùng cái này ra tay. Chương 610, đã trở thành tranh đoạt đối tượng. Chương 610, đã trở thành tranh đoạt đối tượng. Ông! Khiêu chiến đài bên trên hư không run lên, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy được một đầu cực lớn nắm đấm rơi xuống, hình như là một vòng mặt trời chấn áp mà xuống, cái kia quang mang chói mắt bao phủ tứ phương. Tiêu Vân hoàn toàn bị tia sáng này bao phủ. Kim quang kia tàn sát bừa bãi ra, hư không đều tại vặn mèo, tựa hồ có phá hủy hết thể lực lượng. Như thế một quyền, chỉ sợ liền nguyên đan bắt trọng viên mãn cảnh tu giả cũng sắp sửa tránh đi phong mang. Chỉ là Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, lộ ra rất nhạt nhưng. Hắn tùy ý cái loại này lực lượng áp bách mà xuống. Chỉ có tại loại này cường đại áp bách dưới, trong cơ thể hắn chiến vũ hồn bổn nguyên mới có thể bị kích phát ra đến. Thậm chí hắn đã cảm giác được huyết mạch của mình tại lan lộn. Có một loại đến từ huyết mạch chiến ý toát ra đến. Tại loại này chiến ý chính giữa tựa hồ có một loại đến từ sâu trong linh hồn hò hét. Muốn cho hắn một trận chiến. Hô! Chiến ý ra thân, Tiêu Vân võ hồn cũng là trở nên ngưng thực. Cương đại chiến lược tại thân, Tiêu Vân tóc dài bay lên, khí thế bỗng nhiên biến đổi. Hắn lúc này dường như một chiến thần, hai con ngươi chính giữa chỉ có nồng đậm chiến ý. Khí chất đó lại để cho người xem sau kinh hồn tăng đảm, sẽ bay lên một loại không hiểu sợ hãi. Kỳ quái khí thế. Trên đài cao, thất đại tông phái chấp sự con mắt lộ kinh ngạc phát hiện Tiêu Vân khí tức chấn động. Hồn vũ phá thiên. Cũng ở này những người này con mắt lộ kinh ngạc lúc Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, mi tâm có mênh mông hồn nguyên tràn ngập ra đến. Hồn nguyên hạo hãn, khí thế kinh người, khiến cho cả phiến hư không run lên, cái kia đến từ cổ phi dương kim dương thánh quyền hào quang đều thối lui. Lúc này từ xa nhìn lại, vậy mà có thể chứng kiến con kia cực lớn nắm đấm nện xuống. Mà cái kia cự quyền bên trên cái kia chói mắt kim quang dĩ nhiên không tại. Kim quang kia dường như bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tan. Lại để cho người kinh ngạc chính là, lúc này Tiêu Vân hai tay lưng đeo, tựa hồ cũng không có ra tay à. Tại trên người hắn, chỉ có một luồng lại để cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm chiến ý tràn ngập ra đến. Như thế một màn, chấn kinh rồi toàn trường, rất nhiều người lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Là hồn nguyên. Bất quá, cái kia trên đài cao, một cường giả ánh mắt lóe lên, hoảng sợ nói, cái này Tiêu Vân là cái hồn đạo cao thủ. Ha ha, như thế mênh mông hồn lực, đương nhập ta hồn tông mới được là. Hồn tông chấp sự lộ ra rất hưng phấn. Thân là hồn tông cường giả, người này linh hồn lực rất cường, chỉ là thoáng cảm ứng liền phát hiện sảng khoái bên trong mánh khỏe. Tiêu Vân phóng xuất ra mênh mông hồn nguyên căn bản không cách nào giấu giếm được cảm giác của hắn. Hồn đạo cao thủ. Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Hồn vũ phá thiên. Khiêu chiến đài bên trên, Tiêu Vân giơ lên nhìn qua hư không, cái kia ánh mắt ngưng tụ chi tế. Trước mắt một thanh hồn nguyên lưới dao sắc bén cũng là ngưng tụ mà thành. Tại đây hồn nguyên nhận chính giữa, có mênh mông võ đạo chân ý ẩn chứa. Xoát. Hồn nguyên nhận nô lên cao chém tới. Hồn nguyên vô hình, ngoại nhân căn bản là nhìn không tới sự hiện hữu của nó. Chỉ là xa xa mọi người như trước có thể chứng kiến cái kia phiến hư không tại vạn mẹo, có gợn sóng nổi lên. Phanh. Sau đó một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy được con kia cực lớn nắm đấm run lên, sau đó hào quang lóe lên, nắm đấm rụt trở về. Hô! Cổ phi dương thân thể run lên, lại bị chấn lui ra ngoài, cái kia bàn tay khổng lồ cũng là lùi về. Thùng thùng. Tại một cổ lực lượng cường đại trùng kích xuống, cổ Phi Dương thân thể liên tiếp lui về phía sau, cái kia sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hồn vũ dung hợp. Đợi đến ổn định thân hình, cổ Phi Dương con mắt lộ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương. Tuy nhiên một kích này hắn cũng không có thụ cái gì trọng thương, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Mới bao lâu không thấy, người thanh niên này thực lực vậy mà tăng lên đến tận đây. Hồn đạo, võ đạo, là riêng phần mình bất đồng mà nói. Thế nhưng mà cái này Tiêu Vân lại đem hồn vũ dung hợp, còn đạt đến trình độ này, làm cho lòng người kinh. Như thế thiên phú, quả thực không phải bình thường người còn có. Cái này lại để cho cổ Phi Dương cảm nhận được một tia bất an. Cái này Tiêu Vân thiên phú quá kinh khủng. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, cho dù hắn gọn gàng vô thượng kim thân, cũng rất khó ngăn chặn người này. Bởi vì Tiêu Vân thật sự quá kinh diễm rồi, có thể nói ngút trời kỳ tài. Hồn đạo công kích, lại ẩn chứa võ đạo chân ý, hồn vũ kết hợp, như thế thiên phú, có thể nói ngút trời kỳ tài a. Trên đài cao, võ tông vị kia giữ lại râu dài trưởng lão nhịn không được hô to một tiếng, hắn ánh mắt hừng hực, hai tay chống lấy ghế giữa cánh tay thân thể đang run rẩy, còn kém muốn đứng dậy, cái kia chằm chằm vào phía trước khiêu chiến đài ánh mắt, thật giống như nhìn xem một mỹ nữ, lộ ra hưng phấn vô cùng. Thiên tài như vậy, thật sự khó gặp, lại để cho hắn cảm thấy phân chấn. Húc huynh, ngươi kích động cái gì? Kẻ này hồn nguyên cường hãn, đã đạt tới có thể so với nguyên đan bắt trọng viên mãn cảnh giới, hắn rõ ràng nên đến ta hồn tông, ngươi trộn đều cái gì? Gặp võ tông chấp sự vẻ mặt kích động bộ dáng, bên cạnh cái kia hồn tông chấp sự không vui. Nhưng hắn là thật vất vả phát hiện một cái hồn đạo cường giả. Đi một bên. Tên kia Vi Dương Húc Nguyên chấp sự râu dài thổi, trắng rồi hồn tông chấp sự liếc, tức giận nói, hồn đạo có cái gì? Hắn bản thân tu vi cũng lập tức muốn đạt tới nguyên đan bắt trọng rồi, cái kia đối với võ đạo giải thích, cảm ngộ mới thật sự là chỗ. Ta võ tông mới được là thích hợp nhất hắn, về phần cảnh giới, chỉ cần có tài nguyên, bằng vào cái này Tiêu Vân Thiên Phú tuyệt đối đem đột nhiên tăng mạnh. Võ tông chấp sự nói ra, cho dù tại võ tông hắn cũng là rất khó nhìn thấy Thiên Phú mạnh như vậy hậu sinh, cho nên tại phát hiện Tiêu Vân Thiên Phú sau hắn hưng phấn không thôi. Bên cạnh một cái khác võ tông chấp sự cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Đúng vậy, tại ta võ tông hắn mới có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Người này cũng là mở miệng. Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Hồn tông trưởng lão phản bác. Đại chiến mới chính thức bắt đầu mà thôi, có thể trên đài cao hai cái đại phái trưởng lão nhưng mà làm Tiêu Vân thuộc sở hữu tranh luận. Như thế một màn, làm cho Huyền Thiên Tông cổ họ chấp sự cảm thấy rất không phẫn. Đây là xem cổ Phi Dương Vi không có gì sao. Tuy nhiên người này không cam lòng, có thể cũng không thể ngăn cản khác phái đối với Tiêu Vân hứng thú. Cơ hồ các đại phái trưởng lão cũng bắt đầu chú ý Tiêu Vân, giống như muốn nhìn một chút người thanh niên này có thể không cùng mình môn phái kéo lên quan hệ. Nếu là có thể, bọn hắn cũng đem tranh thủ thoáng một phát ta. Lúc này đây đại chiến ngược lại có mấy cái thiên tài. Cái kia châu vực sứ cũng là khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Tiêu Vân lần này ra tay cảm thấy rất hài lòng. Nhưng mà, những này trưởng lão biết rõ chính giữa hảo diệu. Có thể một ít đang xem cuộc chiến người nhưng như cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn thậm chí không rõ cổ Phi Dương tại sao lại bị đánh lui. Cổ Phi Dương như thế nào bị đánh lui rồi hả? Có người hoảng sợ nói. Cái này có thật không vậy? Không ít người mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc chằm chằm vào cái kia trận đấu đài. Cái kia trận đấu trên đài, lúc này cổ Phi Dương mới đứng vững thân hình mà thôi. Theo hắn sắc mặt biểu lộ, khí sắc đến xem, tựa hồ vừa rồi nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Thế nhưng mà cái này Tiêu Vân động liên tục cũng không có nhúc nhích, chỉ là ánh mắt lóe lên, liền đem hắn đánh lui. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Hắn vừa rồi vận dụng chính là hồn đạo lực lượng. Có người nói, hồn đạo lực lượng. Nghe vậy, mọi người lúc này mới con mắt lộ giật mình. Cái kia Mông Thiên Kỳ bọn người mặc dù biết Tiêu Vân bất phàm, thế nhưng mà tại nhìn thấy hắn dễ dàng như thế đánh lui cổ Phi Dương một kích này trong nội tâm như cũng là rung động không thôi. Cái này cổ Phi Dương thế nhưng mà toàn lực ra tay, vừa rồi một quyền kia liền nguyên đan bắt trọng đại thành người đều chưa hẳn có thể tiếp được a. Thế nhưng mà Tiêu Vân chỉ là liếc mà thôi, ngay cả động cũng không có như thế nào động. Khí thế như vậy, như thế phong thái, thật sự là quá khốc rồi. Lúc này Tiêu Vân như cũng là hai tay lưng đeo, nhàn nhạt đem phía trước địa cổ Phi Dương chằm chằm vào, hắn tóc dài bay lên, ánh mắt lướt động lúc đều có lấy một luồng vương giả xu thế tràn ngập ra đến, mặc dù không có động, thế nhưng mà hắn đứng ở chỗ đó, tựu cho người một loại không thể dung chuyển cảm giác. Cái này Tiêu Vân cực giỏi a. Vấn đỉnh sơn bên trong rất nhiều đang xem cuộc chiến nữ tử không muốn phát ra kinh hô, biểu lộ ra rất kích động. Lúc này Tiêu Vân thật sự quá khốc rồi. Cái kia bình tĩnh bộ dáng, cặp kia mu bàn tay phụ lúc phong thái, lại để cho người mê luyến. Ngươi cái này điểm lực lượng còn chưa đủ a. Tiêu Vân hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía trước, mỗi chữ mỗi câu nói. Lúc trước, hắn cảnh giới bị áp chế, căn bản không cách nào đánh với Cổ Phi Dương một trận. Hôm nay, cho dù Cổ Phi Dương có chiến giáp kim y, thế nhưng mà Tiêu Vân hồn đạo cảnh giới không thể so với hắn kém. Hơn nữa hắn đối với võ đạo đã có càng sâu linh ngộ, hồn vũ dung hợp, bằng vào cái kia vô thượng võ đạo chân ý, căn bản không sợ Cổ Phi Dương. Gặp Tiêu Vân mở miệng, như cũng là hai tay lưng đeo, Cổ Phi Dương ánh mắt lấp lóe, trong lồng ngực có một cái hờn dỗi khó tiêu. Hôm nay hắn đã ngưng tụ chiến giáp kim y, như thế nào còn không cách nào đánh tan Tiêu Vân. Cổ Phi Dương ánh mắt tránh, trong cơ thể chiến huyết sôi trào, có mênh mông bổn nguyên chi lực dũng mãnh vào chiến giáp kim y bên trong. Tại lúc này, khí thế của hắn thật sự muốn tiếp cận nguyên đan cửu trọng rồi. Đại Kim Thánh Dương quyền, hủy diệt thiên hạ. Một quyền oanh ra, hư không run rẩy, tựa hồ có vô số nắm đấm rơi xuống. Từng cái nắm đấm đều chói mắt dường như mặt trời, giống như có thể trấn áp thiên hạ. Tại một quyền này xuống, toàn bộ khiêu chiến đài đều bị cái kia cuồng bá lực lượng chỗ tràn ngập, cái kia hư không đều đang run rẩy, phát ra ầm ầm thanh âm, khủng bố chấn động mang tất cả ra, làm cho dưới đài tu giả cảm thấy kinh hồn tăng đảm, ngoại trừ Trần Hạo Long cùng Lý Trường Sinh, cơ hồ tất cả mọi người biến sắc. Bực này công kích rơi xuống, chỉ sợ ít có người có thể ngăn cản a. Mà ngay cả cái kia Dịch Hàm Nguyên lông mày kẻ đen cũng là chăm chú một đám. Rất khó tưởng tượng, cho dù nàng thúc dục này Cửu U Thiên Nguyên, có thể tại loại này cuồng bá công kích đến có thể hay không bị một lần hành động đánh tan. Đơn giản công phạt thủ đoạn, lại cuồng bá vô cùng, dùng lực lượng lấy xưng. Cái này là Tây Sơn giáo, thậm chí toàn bộ chiến thể nhất tộc thường dùng thủ đoạn. Bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc thân thể có thể thành thánh, bằng vào một đôi nắm đấm, tự có thể hoành phá thương khung, nghiền nát vạn vật. Nắm đấm chính là tốt nhất vũ khí. Cái này sẽ là của ngươi mạnh nhất thủ đoạn. Đối mặt cái này cuồng bá một kích, Tiêu Vân như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Ở đằng kia lời nói rơi xuống về sau, hắn rốt cục bắt đầu di chuyển bộ pháp. Một cổ khí thế cường đại cũng là theo Tiêu Vân trên người tràn ngập ra đến. Đó là một loại mênh mông võ đạo chân ý. Cả phiến hư không, tựa hồ cũng bị cái này cổ ý cảnh chỗ tràn ngập. Cái kia đến từ Cổ Phi Dương một quyền lực lượng vậy mà tựa hồ chịu dừng lại. Tiêu Vân mỗi phóng ra một bước, cái kia phiến hư không đều chịu run lên. Cảm giác kia có một loại thân cùng đạo hợp hương vị. Không chỉ có như thế, cái loại này võ đạo chân ý đã ở theo Tiêu Vân khí tức mà động. Vậy thì dường như thiên địa nhịp đập, dường như Tiêu Vân nhịp đập dung hợp lại với nhau. Đây là một loại đạo vận. Bài vị chính giữa, Mục Ngọc Long bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại loại này đạo vận xuống, mọi người cảm nhận được một luồng không hiểu áp lực. Cảm giác kia, tiêu dường như đại sơn đè xuống, lại để cho bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Đạo vận sao? Thấy vậy, trên đài cao thất đại phái cường giả cũng là hơi động một chút. Nói như thế vận, tựa hồ chỉ có cái kia chuẩn nguyên anh cảnh cường giả mới có a. Nhưng này Tiêu Vân rõ ràng chỉ có nguyên đan thất trọng. Như thế xem ra, hắn thật sự chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tất có thể đột nhiên tăng mạnh, bước vào nguyên đan cửu trọng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhất thời, thất đại phái chấp sự đều chịu tâm động. Như thế thiên tài, giá trị tuyệt đối được bọn hắn tranh đoạt rồi. Lập tức muốn tới thiên đô vực rồi, mọi người có vé thắng cũng đừng quên cho a. Chương 611, tuyệt đối nguyên áp. Chương 611, tuyệt đối nguyên áp. Tiêu Vân từng bước một đi đến, cái loại này không hiểu đạo vận làm cho tứ phương đều tĩnh. Một luồng không hiểu khí thế tựa hồ khiến cho hư không đều muốn đọc lại. Không ai nếu nói đến ai khác, mà ngay cả Cổ Phi Dương đều cảm nhận được hãi hùng khiếp vía. Lúc này hắn kiệt lực ra tay, cái kia Thánh Dương quyền rơi xuống, lập tức phải có lấy chôn vùi hết thể khí thế. Thế nhưng mà cái kia Tiêu Vân mỗi một bước phóng ra, đều bị hư không run rẩy. Cái kia quyền thế đều tựa hồ nhận lấy một luồng không hiểu cách trở. Đó là một loại không hiểu đạo vận chi lực. Tựa hồ cái kia hư không đã trở thành Tiêu Vân, Tiêu Vân sáp nhập vào hư không. Cả hai dĩ nhiên hợp nhất. Tiêu Vân nhìn như đi vô cùng chậm, thế nhưng mà trong khoảnh khắc tiểu bước vào này nắm đấm chỗ tỏa ra hào quang chính giữa. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, trong thức hải võ đạo chân ý cùng hồn nguyên dung hợp, diễn biến ra một thanh cự thương. Cự thương lăng lệ ác liệt, nhô lên cao vọt tới. Ông! Lăng lệ ác liệt cự thương như cầu vồng, xuyên thủng hư không, trực tiếp chính là đem cái kia quyền quang xe rách. Vâng! Chuyện của tôi! Nét chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, quyền quang bị xé nứt, cự thương chuẩn sắc không sai cùng cái kia nắm đấm giao phong. Đây là Cổ Phi Dương nắm đấm. Hồn nguyên cự thương trực tiếp cùng cái kia nắm đấm phát ra mãnh liệt va chạm. Tuy nhiên hồn nguyên vô hình, có thể cái loại này lực lượng cũng rốt cuộc chân thật bất quá rồi. Đinh! Một tiếng dường như kim loại giống như tiếng va đập truyền ra. Cổ Phi Dương thân thể run lên, bị chấn lui ra ngoài. Tại Tiêu Vân thế công hạ, hắn cho dù kiệt lực ra tay như trước không thể đối đầu. Dù sao Tiêu Vân hồn nguyên cường đại thế, nhưng mà đã có thể so với nguyên đan bắt trọng viên mãn cảnh tu giả rồi. Tại tăng thêm cái kia võ đạo chân ý, chiến vũ hồn chi lực gia trì, há lại người bình thường có thể địch. Cổ Phi Dương bị đẩy lui, thật là chật vật, thân thể đều nhất thời không thể ổn định. Tiêu Vân lại tiếp tục ra tay. Dùng võ toái thiên. Tiêu Vân nhẹ giọng nói nhỏ, cái kia bộ pháp phóng ra sau một quyền oanh hướng về phía Cổ Phi Dương. Quyền thế hung mãnh, chính giữa có hỏa văn hiện hiện, vi thiên viêm thần khải. Đơn giản một quyền oanh ra, lại cuồng bá vô cùng. Đông. Lúc này Cổ Phi Dương đã ổn định bước chân, gặp Tiêu Vân một quyền oanh đến, hắn ánh mắt lóe lên, cái kia trên nắm tay kim quang lấp lóe đương mặc dù là đối oanh mà đi, cái kia nắm đấm ma sát không khí lúc phát ra trận trận âm bạo thanh âm, hư không đều ở đây loại khủng bố quyền thế hạ bóp méo. Cái này Tiêu Vân vậy mà dùng nhục quyền cùng Cổ Phi Dương tranh phong, hắn đây là muốn so đấu đại pháp lực lượng sao? Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Mọi người đều biết, cái này Tiêu Vân hồn đạo lực lượng rất cường. Thế nhưng mà hắn bản thân tu vi mới nguyên đan thất trọng, dùng nhục quyền quyết đấu, không phải dùng chỗ yếu của mình đối với người sở trường sao? Cổ Phi Dương thế nhưng mà chiến thể, vô song a. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hai cái nắm đấm mãnh liệt va chạm lại với nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều tựa hồ kéo căng, biểu lộ chịu cứng lại. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nắm đấm va chạm, hình như kia thiên ngoại thiên thạch trùng kích cùng một chỗ, lưu lại một đạo sáng chói đuôi lửa. Hai quyền giao phong, bắn ra ra khủng bố chấn động, sáng chói hào quang dường như yên như lửa tách ra ra. Tại nắm đấm giao phong chỗ, hư không đều lõm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia giao phong chỗ. Tựa hồ tất cả mọi người muốn biết, cái kia Tiêu Vân nắm đấm có thể hay không bị hoành thành mảnh vỡ. Nhưng mà cái kia hào quang tiêu tán, dư ba vẫn còn tàn sát bừa bãi, nổ mạnh ông ông, thế nhưng mà mọi người có thể rõ ràng chứng kiến, Tiêu Vân bộ pháp vững vàng, chính về phía trước cất bước, cái kia Cổ Phi Dương một quyền vậy mà không có thương tổn và hắn, lúc này hắn giống như là nhàn nhã dạo chơi lại một quyền oanh ra. Tiêu Vân tu hữu thiên viêm thần khải quyết, cũng là cường hãn vô cùng. Lúc này hắn lĩnh ngộ võ đạo chân ý, chính lâm vào một cái huyền diệu cảnh giới. Hắn dường như sáp nhập vào thiên địa, tựa hồ có thể dựa thế, mượn nhờ này thiên địa xu thế. Cái này là cảm ngộ đạo vận mang tới tốt lắm chỗ. Cho nên Tiêu Vân một quyền này hoành ra, không chỉ có ra chỉ chiến vũ hồn lực lượng, vẫn còn không hiểu trong lúc đó dẫn dắt thiên địa lực lượng. Cho dù hắn cảnh giới không đủ, nhưng như cũ có thể cùng Cổ Phi Dương tranh phong. Thùng thùng. Ngược lại là Cổ Phi Dương, vừa rồi hắn là vội vàng hạ ra tay, tại Tiêu Vân dưới một kích này, thậm chí có chút ít khí thế chưa đủ bị đẩy lui 17 mét, đợi đến hắn ổn định bước chân, phía trước quyền quang lấp lóe, một cỗ cường đại quyền phong mang theo không hiểu đạo vận lật út mà xuống. Cái loại này đạo vận lại để cho hắn hô hấp đều là cứng lại. Vội văng xuống, hắn đành phải lần nữa ra tay. Vâng! Nổ mạnh truyền ra, hư không run rẩy, cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt xuống, Cổ Phi Dương bị một quyền đánh phi. Đông! Cổ Phi Dương rơi xuống đất, chấn đắc khiêu chiến đài đều là run lên. Cũng may hắn thân phê chiến giáp kim y, kim quang kia lóe lên, thay hắn ngăn cản đại bộ phận lực lượng. Bằng không thì dưới một kích này đến đủ để cho người bị thương nặng. Dù là như thế, Cổ Phi Dương cũng là lộ ra chật vật không thôi, khỏe miệng đều có được vết máu tràn ra. Cái này Cổ Phi Dương lại bị hoành đã bay. Xa xa người đang xem cuộc chiến kinh hãi không thôi. Đây chính là dùng lấy xương thiên tài, lại bị người một quyền hoành phi, cái này cũng quá hoang đường a. Có thể sự thật đã là như thế. Lập tức, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc tiểu dường như thấy được một cái yêu nghiệt. Thằng này đến cùng là người nào hả? Hồn đạo đã lợi hại như thế, có thể nói thiên tài. Lúc này lại vẫn bằng vào một đôi nhục quyền lực bại Cổ Phi Dương. Cái này cũng quá hung manh a. Bài vị chính giữa, cái kia nguyên một đám thiên tài đều con mắt lộ ngưng trọng. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. La Liên cái kia Trần Hạo Long cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn đã cảm giác được một loại thật sâu ý uy hiếp. Cái này sẽ là Tiêu Vân toàn bộ lực lượng a. Trần Hạo Long trong nội tâm thầm nghĩ, như là thanh niên này tại mạnh hơn một phần chỉ sợ hắn cũng rất khó thủ thắng a. Hắn tại thử đem chính mình dung nhập đạo vận chính giữa. Trên đài cao, cái kia võ tông Dương Húc Nguyên, Dương chấp sự ánh mắt ngưng tụ nói ra. Ân. Bên cạnh một cái khác chấp sự nói ra, hắn hẳn là mới chạm đến cái này lĩnh vực, hôm nay tại chậm rãi tìm tòi. Lại trong chiến đấu lĩnh ngộ thiên địa đạo vận, thật là một cái thiên tài a. Thất đại tông phái rất nhiều chấp sự đều lộ ra mặt mũi tràn đầy cảm khái. Thiên tài như vậy, mà ngay cả bọn hắn cũng chưa từng thấy nhiều. Thể chất vi trời sinh, bẩm sinh, rất khó sửa đổi biến. Thế nhưng mà thiên phú, lại càng là một cái hiếm có đồ vật. Cường đại thiên phú thậm chí có thể hóa mục nát thành thần kỳ, khiến cho một cái nhìn như bình thường người đạp vào đỉnh phong. Cho nên đối với loại thiên phú này dị bẩm thiên tài, tất cả thế lực lớn thậm chí nghĩ đem chi làm của riêng. Cho dù ngươi thể chất kinh người, có thể như thiên phú kém như vậy vài phần, cũng khó có thể đăng nhập đỉnh phong. Vậy thì dường như trông coi một tòa cự mỏ, luôn luôn bị đào móc không còn thời điểm. Có thể thiên phú, đó là liên tục không ngừng, vĩnh viễn không dừng lại tận tồn tại a. Lúc này Tiêu Vân đúng là không ngừng tìm tòi, để cho mình càng thêm lĩnh ngộ này thiên địa đạo vận. Chỉ thấy được hắn từng bước một đi đến, lộ ra rất nhạt nhưng, con mắt lộ trầm tư, tuy nhiên lại có một loại khống chế thiên địa khí thế. Khí thế loại này, làm cho Cổ Phi Dương cau mày, cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Võ như cùng thiên địa xu thế hợp mới có thể phát huy đến cực hạn. Tiêu Vân trong nội tâm trầm tư, đang suy tư võ đạo đích chân lý. Hắn đã ở hồi nhớ ngày đó Tiêu Vũ Vương cảm ngộ võ đạo cái kia chút ít hình ảnh. Lúc trước Tiêu Vũ Vương một quyền đánh ra, có thể băng sơn nhạc. Cái kia chờ phong thái, nghiễm nhiên không phải hiện tại Tiêu Vân có thể so sánh. Trước kia, Tiêu Vân còn không có suy nghĩ cẩn thận, đồng dạng là võ đạo chân ý, đồng dạng là đơn giản một quyền, vì sao Tiêu Vũ Vương phát huy ra đến sẽ lợi hại như vậy, có thể tại vừa mới ra tay về sau, hắn có chỗ cảm xúc, tựa hồ chính mình đụng chạm đến mấy thứ gì đó hiện tại cần chậm rãi nghiệm chứng. Mượn nhờ thiên địa xu thế sao? Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là hướng về phía trước Cổ Phi Dương một quyền đánh ra. Quyền quang lóe lên, quanh hướng tiền phương, một quyền này rất đơn giản, thoạt nhìn cũng rất chậm, quyền phong quỹ tích cũng có thể rõ ràng chứng kiến. Nhưng khi một quyền này đánh ra về sau, Cổ Phi Dương cảm giác có một mảnh bầu trời màn lật út mà xuống, cái loại này lực lượng lại để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Vâng! Mang theo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Cổ Phi Dương ra tay, vội vàng hướng lấy cái kia nắm đấm đón đánh mà đi. Nổ mạnh chuyển ra, chỉ thấy được Cổ Phi Dương lần nữa bị oanh phi. Đông! Cổ Phi Dương rơi xuống đất, hắn ánh mắt lấp lóe, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chẳng bao lâu sau, hắn là bực nào phong quang, đại pháp lực lượng cường hãn vô cùng, ai có thể cùng chi cứng đối cứng. Nhưng bây giờ, đối mặt Tiêu Vân, hắn lại không chịu nổi một kích. Vâng! Tại Cổ Phi Dương trong nội tâm phiền một lúc, Tiêu Vân lần nữa ra tay. Một lần, hai lần, ba lần. Khiêu chiến đài bên trên Tiêu Vân không ngừng ra tay, Cổ Phi Dương lần lượt bị hoành phi. Hắn sắp khóc rồi, rất không cam, muốn kiệt lực một trận chiến nhưng căn bản không cách nào cùng Tiêu Vân tranh phong. Những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả càng là trực tiếp ngộng ngay tại chỗ. Đường đường Cổ Phi Dương, có được chiến thể huyết mạch thiên kiêu chi tử vậy mà sẽ chật vật như thế. Vừa rồi hắn dung hợp chiến giáp kim ý lúc là bực nào phong quang. Cái kia trên đài cao, Huyền Thiên Tông cổ họ chấp sự sắc mặt cũng là âm trầm. Đường đường cổ thị thiên tài lại bị người như thế lần lượt đánh tan, quả thực lại để cho hắn không nể mặt. Vừa rồi hắn còn lấy Cổ Phi Dương vẻ vang nữa nha. Vâng! Cổ Phi Dương lại là bị hoanh phi, rơi đang khiêu chiến đài biên giới chỗ. Khoe miệng của hắn có huyết, chật vật đứng dậy, cho dù trên người kìm quang lấp lóe, có thể cái kia tóc dài mất trật tự, quần áo tả tơi khí chất đều không có. Cái này Tiêu Vân là ở cầm Cổ Phi Dương đương ma đào thạch ra. Trên đài cao, thất đại tông phái chấp sự ánh mắt lấp lóe không khỏi hít một hơi thật dài khí, lúc này một trận chiến này hoàn toàn đã không có lo lắng, Tiêu Vân so với kia Cổ Phi Dương cường đại nhiều lắm, hai người hoàn toàn không tại một cấp độ. Như thế, những này trưởng lão nhìn hướng Tiêu Vân lúc vẻ mặt hừng hực. Lần này Cổ Phi Dương đứng dậy, hắn nhìn hướng tiền phương thanh niên kia, con ngươi chính giữa lộ vẻ vẻ phức tạp. Hôm nay bại cục đã định, thế nhưng mà trong lòng của hắn rất không cam. Nhận thua. Còn tiếp tục một trận chiến. Cổ Phi Dương trong lòng có chút khó có thể lấy hay bỏ. Dùng võ dung nhập thiên địa, quên hết mọi thứ gông xiềng, trở về tự nhiên, dung nhập đại đạo, như thế mới xem như chính thức thuần túy võ đạo. Tiêu Vân trong miệng thì thảo tự nói, trong nội tâm hình như có chỗ hiểu ra. Lúc này nghĩ đến, Tiêu Vũ Vương lúc trước liền hẳn là đạt đến cảnh giới này, cho nên một kích phía dưới không hề ràng buộc, có thể phá núi. Hô! Đương trong lòng có chỗ hiểu ra về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Cổ Phi Dương, chính giữa có một chút sảng giọng hào quang hiện hiện. Cho tới bây giờ, cũng nên đã xong. Ta gặp Tiêu Vân ánh mắt sảng giọng, Cổ Phi Dương trong lòng run lên, bước chân nhịn không được lui về phía sau. Hắn muốn mở miệng nói nhận thua, rồi lại thật lâu nhả không ra câu nói kia. Đối với một cái ngút trời kỳ tài mà nói, nhận thua hai chữ thật sự rất khó khăn mở miệng. Cái kia so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Chấm dứt ta. Nhưng mà, lúc này Tiêu Vân ánh mắt nhưng lại lóe lên. Hô! Tại không hề dấu hiệu dưới tình huống, một thanh hồn nguyên nhận ngưng tụ mà thành. Cái này trôi hồn nguyên lưới dao sắc bén dung hợp võ đạo chân ý, hùng hổ hướng về Cổ Phi Dương chém tới. Một luồng lại để cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm khí tức chấn động cũng là lật út mà xuống. Tiêu Vân cử động lần này nghiễm nhiên là ý định đem cái này cổ phi dương như vậy chém giết. Đang khiêu chiến đài, trừ phi nhận thua, bằng không thì có thể chạm địch. Chương 612, phong ba đồ sinh. Chương 612, phong ba đồ sinh. Cái kia hồn nguyên nhận chém xuống, tuy nhiên vô hình, thế nhưng mà cổ phi dương cảm giác được một loại nguy hiểm khí tức tại giáng lâm. Không, ta nhận thua. Cổ phi dương ánh mắt ngưng tụ, vội vàng kinh hô. Lúc này, cổ phi dương cũng không dám nữa muốn cái gì mặt mũi. Bởi vì Tiêu Vân một kích này chém xuống, không chỉ có hùng hổ, cái loại này không hiểu thiên địa xu thế áp bách mà xuống, khiến cho trong cơ thể hắn chiến huyết đô nhận lấy ảnh hưởng, hắn có một loại vô lực cảm giác, nếu không phải sớm chút nhận thua, rất khó bảo toàn chứng nhận tánh mạng của mình. Chỉ là cổ phi dương lúc này nhận thua, tựa hồ hết thể đã chậm. Tiêu Vân làm sao dừng tay? Hắn chính là muốn thừa này đem cổ phi dương chém giết. Người gặp Tiêu Vân không có một tia muốn dừng tay ý tứ, cổ phi dương trong mắt cũng là có sảng giọng hiện hiện. Chỉ là, lúc này hắn cho dù ra tay, tựa hồ cũng khó có thể ngăn cản cường đại như thế một kích. Đầy tớ nhỏ, ngươi dám. Liên vào lúc này, một đạo sảng giọng thanh âm đống nhiên vang lên. Hô! Một cỗ kinh khủng khí tức chấn động lập tức tịch cuốn tới, bao phủ cả phiến hư không. Chỉ thấy được ở đằng kia trên đài cao, Huyền Nguyên Tông cổ chấp sự đống nhiên đứng dậy. Hắn bàn tay khẽ động, trước phương thiên địa nguyên khí đống nhiên cuốn động, tại hắn trước người diễn biến ra một thanh lưới dao sắc bén. Xoát! Cái kia lưới dao sắc bén khẽ động, chạm liệt thương khung, lúc này liền hướng về Tiêu Vân chém tới. Người này trước kia chứng kiến cổ phi dương bị đánh, trong nội tâm rất là khó chịu. Chỉ là trở ngại trận đấu, hắn không tốt nhung tay. Lúc này thấy cổ phi dương đã nhận thua, Tiêu Vân còn không ngừng tay, lập tức sát khí nhảy lên cao. Cái này cổ phi dương thế nhưng mà bọn hắn Tây Sơn cổ thị trăm ngàn năm qua khó gặp kỳ tài, truyền thừa 90% huyết mạch. Như thế nhân vật, như là lớn lên, hoàn toàn có thể danh dương thiên đô rồi. Lúc này hắn há lại cho Tiêu Vân phế đi cái này cổ phi dương. Hô! Trong lúc người đứng dậy nháy mắt, Tiêu Vân cảm giác cái này phiến thương khung đều đang run rẩy, hư không đều tựa hồ muốn đọc lại. Một cỗ kinh khủng khí tức chấn động hoàn toàn đưa hắn phong tỏa. Cái loại này chấn động, làm cho lòng người kinh. Nguyên Anh cảnh tu giả. Tiêu Vân lông mày nhíu lại, nhìn hướng về phía trước đài cao. Đợi đến thấy cái kia bỗng nhiên đứng dậy trưởng lão về sau, sắc mặt của hắn cũng là chìm xuống đến. Cái này có thể tuyệt đối là một cái Nguyên Anh cảnh cường giả, thực lực kia tựa hồ so Lý Thiên Hoài còn cường đại hơn, có thể cùng Thiên Nguyên Tông tông chủ có thể so với rồi, như thế nhân vật, chính là khí thế loại này tràn ngập ra đến đều đủ để cho Nguyên Đan cảnh tu giả tâm thần sợ run rồi. Huống chi người này còn ra tay rồi hả? Một loại nguy hiểm khí tức lập tức dũng mãnh vào trong lòng. Thú máy khôi. Kinh hoàng phía dưới, Tiêu Vân vội vàng thúc giục thú máy khôi. Kim quang lấp lóe, thú máy khôi hào quang lóe lên, lập tức hướng về phía trước hư không lao đi. Tiêu Vân cũng chỉ có dùng cơ quan này thú khôi ngăn cản cái kia đạo công kích. Bang. Cái kia nguyên khí lưỡi dao khổng lồ chém tới, rơi vào thú máy khôi trên người, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Chỉ thấy được cái kia thú máy khôi ánh lửa tách ra, những cái kia diễn biến đi ra phủ văn đều mở đi. Sau đó một cỗ kinh khủng chấn động quả thực giống như là dòng lũ tịch cuốn tới. Thú máy khôi căn bản là không cách nào ngăn cản một cái kia. Hô! Phía trước dòng lũ tàn sát bừa bãi, khủng bố chấn động bao phủ cả phiến hư không, Tiêu Vân cảm giác được hô hấp cứng lại, mạch máu đều như muốn nổ bung. Mà ngay cả khiêu chiến đài bên trên cái kia bài vị top 10 thiên tài đều cảm nhận được hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn cũng cảm giác mình nguyên đan đều như muốn bạo liệt. Kinh ngạc xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Cổ chấp sự, ngươi đây là muốn xem thường Thiên Cung chi uy sao? Liên vào lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này như sấm, chấn động hư không, khiến cho cái này phiến thương khung đều run rẩy lên. Chỉ là sóng âm chấn động ra mà thôi, tựa hồ thì có một luồng thiên địa xu thế, hướng lấy Tiêu Vân mang tất cả đến khủng bố chấn động đều chịu run lên, khiến cho cái kia thừa nhận áp lực có chỗ yếu bớt, mang theo vài phần kinh ngạc, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Hô!